Trương ma ma nói, còn cần chút thời gian. Cung thủy hạnh thần sắc có chút buồn rầu, nàng mấy năm nay tin tức đều không thể nào biết được, thả lại là cái hạ nhân, trước mắt trong tay cũng không có nàng một ít thực tế tính tin tức. Bất quá, ta phát hiện, không chỉ có là chúng ta Mặc Lâu ở tìm, mặt khác cũng có hai cái thế lực đang âm thầm tuần tra. Trương ma ma rơi xuống. Kia hai cổ thế lực. Mục tử thời mặt mày buông xuống, kỳ thật trong lòng đã đoán được này hai cổ thế lực ngọn nguồn, có thể ở cái này thời gian tìm kiếm Trương ma ma, chỉ sợ trừ bỏ chính mình ở ngoài, chính là phụ thân cùng ca ca bọn họ, cùng với Đông Di Nương. Mục tử thời ở trong lòng như vậy nghĩ, mà cung thủy hạnh trả lời cũng vừa lúc chứng thực nàng phỏng đoán, có một cổ là các ngươi mục tướng quân phủ, đến nỗi mặt khác một cổ, cũng là các ngươi mục tướng quân phủ. Chương 353 cùng cung thủy hạnh giao dịch, canh 5. Cung thủy hạnh nói xong câu nói kia lúc sau cười cười, một đôi ngả ngớn mắt đào hoa đế ánh mắt liễm diễm, cả người tà mị mà câu nhân, trên mặt tươi cười ý vị thâm trường. Hắn ánh mắt gắt gao đặt ở mục tử thời trên mặt, nhìn mục tử thời thần sắc bất biến, cung thủy hạnh càng thêm cảm thấy hứng thú, rất có hứng thú mở miệng, mục đại tiểu thư tựa hồ, đối cái này kết cục, một chút cũng không ngoài ý muốn. Không có a, ta ngoài ý muốn cực kỳ. Mục tử thời cười tủm tỉm đáp lời, duỗi tay cầm lấy bản chung một cái điểm tâm phong đến bên miệng cắn một ngụm. Ta chẳng qua là tưởng viết Mặc Lâu thực lực, khẳng định sẽ ở mặt khác hai đội thế lực tra được phía trước đem người tìm người đi. Khiêu khích. Này tuyệt đối là trần trụi khiêu khích. Cung thủy hạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt ra hỏa này, tuy rằng biết đối phương là cố ý nói như vậy, chính là vì Mặc Lâu danh dự, vẫn là đến tươi cười đầy mặt đồng ý tới, đó là tự nhiên, chúng ta Mặc Lâu làm việc, một đại tiểu thư yên tâm. Vậy là tốt rồi, kế tiếp chúng ta nói kiểu ra tỉ mọi tin tức đi. Mục tử thời trong lòng đối cung thủy hạnh trả lời thập phần vừa lòng, nàng vô vô tay, từ ống tay háo gian móc ra một phong mật tin, tiểu gia tỉ muội rơi xuống ta đã sớm viết cũng may trên giấy, ngươi cùng tiểu gia người sau khi xem xong, ở làm quyết định đi, tai kiến. Mục tử thời đem lá thư kia đặt ở cung thủy hạnh trước mắt trên bàn, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Cung thủy hạnh ngồi ở tại chỗ nhìn mục tử thời kia biến mất ở cửa bóng dáng, duỗi tay đem trên bàn phong thư cầm lên, này phong thư là không có dính hợp. Hắn đem bên trong giấy viết thư đem ra. Trên tờ giấy trắng chỉ có ít ỏi vài câu chữ viết, cung thủy hạnh tuy rằng mặt ngoài nhìn như phong lưu vô lễ, chính là kỳ thật hắn lại là cái thích tranh chữ người. Nếu là trước kia, nhìn đến như vậy cấu tạo nét vẽ nghiêm chỉnh, thân vận siêu giật chữ viết, hắn tất nhiên sẽ khen ngợi thưởng thức một phen. Chính là, ở nhìn đến bên trong nội dung lúc sau, tuy là mấy năm nay đi theo huynh trưởng bên người kiến thức rộng rãi, liền tính nhìn đến thiên sập xuống, cũng có thể đủ có nhàn tâm đi theo nhân gia nói giỡn cung thủy hạnh, lúc này, sắc mặt cũng không cấm đổi. Khó trách Mặc Lâu tra xét 3 năm đều không có tra được. Cư nhiên liền Mặc Lâu nhãn tuyến đều cấp đã lừa gạt đi, không nghĩ tới cư nhiên là vị kia làm. Cung thủy hạnh thật mạnh thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt vẻ khiếp sợ dần dần giấu đi, bởi vì vừa mới cảm xúc dao động, trong tay giấy viết thư đã bị hắn tạo thành nhíu nhíu một đoàn. Thượng thanh. Cung thủy hạnh hơi hơi nâng lên thanh âm. Có thuộc hạ. Một cái hắc y ám vệ lập tức xuất hiện, nửa quỳ với cung thủy hạnh trước người. Lại đây, đi cha cha. Người này bên người ẩn vệ thân phận, không cần rút dây động rừng. Cung thủy hạnh nói, trực tiếp dùng ngón tay dính điểm nước trà, ở trên bàn viết hai chữ. Thuộc hạ tuân mệnh. Thượng thanh tiến lên nhìn thoáng qua trên bàn kia hai chữ tích, thấp giọng đáp lời, lại ở xoay người thời điểm bị nhà mình chủ tử cấp gọi lại. Tính, vẫn là không cần tra xét, chuyện này, ta tự mình đi. Cung thủy hạnh phất phất tay. Thượng thanh được đến phân phó, không có chút nào dị nghị, giống như tới khi giống nhau ẩn thân với chỗ tối đi. Này nhưng khó làm, dù sao Mặc Lâu lại không phải ta, giao cho nó chân chính chủ nhân đi thôi. Cung thủy hạnh ngồi ở vị trí thượng nghĩ, nguyên bản có chút buồn rầu thần sắc dần dần giãn ra, vẻ mặt ẩn ẩn còn có chút vui sướng khi người gặp họa ý vị. Hắn đem trong tay phát nhăn giấy viết thư vứt phẳng, đem này nhét trở lại vừa mới kia phong thư giữa, bên người thu vào trong lòng ngực. Chương 354 An Diễn, phá giải ván cờ. Canh 1. Đem viết có quan hệ với kiểu gia tỷ muội tin tức lá thư kia cho cung thủy hạnh lúc sau, mang theo thanh trúc rời đi tam sinh nhà đấu giá mục tử thời tâm tình rất tốt. Chiếu vừa mới cung thủy hạnh cùng nàng lời nói, khoảng cách nam lão tới kinh thành cũng nên không xa mới là. Đến lúc đó chờ nam lão gần nhất kinh thành, nàng thu được cung thủy hạnh tin tức lúc sau, nhất định phải trước tiên đem Mặc Cẩn Dập đưa tới hắn phía trước, nhìn nam lão tướng Mặc Cẩn Dập thu làm đồ đệ lúc sau nàng mới an tâm. Phần 130. Người cả đời này trừ bỏ sinh dưỡng phụ mẫu của chính mình ở ngoài, ân sư có thể nói là đời này đối người ảnh hưởng lớn nhất một cái. Mục tử thời nhưng không hy vọng Mặc Cẩn Dập nhân sinh quỹ đạo, bởi vì chính mình trọng sinh mà càng đi càng thiên. Vừa mới chở mục tử thời các nàng tới xe ngựa, lúc này còn dừng lại ở tam sinh nhà đấu giá ngoại, vừa thấy đến mục tử thời thân ảnh, kia Sa Phu lập tức đón đi lên, đại tiểu thư, xin hỏi ngài hiện tại là phải về phủ sao? Không cần, thay ta chuyển cáo các ngươi thiếu đông ra, liền nói cảm ơn hắn hảo ý, ta muốn đi trên đường phố tùy tiện đi dạo, ngươi không cần theo tới. Mục tử thời không nghĩ tới này Sa Phu cư nhiên còn ở bên ngoài chờ chính mình, thoáng có chút băn khoăn, nói chuyện ngự khí cũng là thập phần ôn hòa. Kia Sa Phu đối này không có chút nào ý kiến, liên tục đáp lời, liền lôi kéo xe ngựa đi xuống. Tiểu thư, chúng ta đây là đi chỗ nào? Đi theo Mục tử thời phía sau Thanh Trúc bước nhanh đi rồi vài bước, đuổi kịp Mục tử thời nệ bước, có chút tò mò hỏi. Trở về. Mục tử thời lời ít mà ý nhiều. Chính là. Vừa mới như thế nào không trực tiếp ngồi cung thiếu gia phái người chuẩn bị tốt xe ngựa đâu? Thanh Trúc nghi hoặc hỏi, đối với tiểu thư loại này có bạch bạch xe ngựa không ngồi, mà tình nguyện đi đường hành vi thập phần không hiểu. Nghĩ đến xem một cái kia bàn cờ đi. Mục tử thời đáy mắt hiện ra một tia rất có hứng thú tươi cười. Thanh Trúc hơi hơi sửng sốt, lúc này mới thấy rõ các nàng đi phương hướng như thế quen thuộc. Bày biện ván cờ địa phương như cũ biển người tấp nập, kia phó hắc bạch ván cờ bày ở cao cao vị trí thượng, bên cạnh trên đài cao đón gió mà chạm, là vẻ mặt kiêu ngạo thần sắc Tề Quốc sứ giả Bắc Đảo Hộ Tông. Tiếng người ồn ào, một mảnh ồn ào, nắng hè chói chang mặt trời chói chang cũng không thể hạ thấp đại gia nhiệt tình. Mục tử thời cùng Thanh Trúc tuyển cái xa xôi một chút địa phương đứng, tiến đến nơi này vây xem, rất nhiều kỳ thật đều sẽ không hắc bạch cờ, chỉ do là dịu già dắt trẻ tới thấu cái náo nhiệt, hai ba cái vây quanh ở một khối lải nha lải nhải nói chút cái gì, thập phần náo nhiệt. Này nói ván cờ bày ra tới mau hai ngày, chính là như cũ không ai có thể giải ra tới, Bác Đảo Hộ Tông trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng huyến lệ. Mục tử thời hôn cư đứng ở những người này trong đó, tuy rằng nghe bên cạnh những người đó dịu rít, chính là nàng lại không mở miệng tiếp lời, ánh mắt đặt ở kia ván cờ thượng, trong lòng hơi hơi suy tư, không biết muốn hay không đi lên đem bên ván cờ cấp giải. Kiếp trước, bởi vì Tề Quốc sứ giả Bắc Đảo Hộ Tông, lấy nàng này phế xài chi danh tới chỉ huệ mắng tang thời điểm, nàng bị Mục Như Cẩm châm ngòi đến lửa giận ngập trời, mang theo một chúng gia đình tiến đến tuyên thệ muốn giáo huấn một chút Bắc Đảo Hộ Tông, lại bị Bắc Đảo Hộ Tông xám xịt đánh trở về, nháo đến một hồi chê cười, sau lại bị Mục Chính Thiên cấm túc ở gác mái. Bất quá, liền tính bị cấm túc, nàng cũng vẫn là kêu Hồng Tụ đem này ván cờ cho nàng dọn một phần trở về. Cấm túc kia đoạn thời gian mỗi ngày hoa ở gác mái nghĩ như thế nào tới phá giải kia ván cờ, chẳng qua, không đợi nàng nghĩ ra phá giải phương pháp, kia bản cờ cũng đã bị người phá giải. Chương 355 An Diễn, phá giải ván cờ, canh 2. Kia bản cờ tuy rằng bị người phá giải, chính là Mục tử thời trong lòng lại không có chút nào cao hứng, lại làm Hồng Tụ đi đem kia phá giải phương pháp cấp sao tới, cả người chưa từ bỏ ý định trừng mắt kia bị phá giải ván cờ, nhìn vài thiên. Cũng đúng là như thế. Cho nên Mục tử thời mới có thể đối dụ thân vương ván cờ phá giải phương pháp, không có chút nào ấn tượng, mà đối Tề Quốc sứ giả Bắc Đảo Hộ Tông bày ra tới kia ván cờ phá giải phương pháp, ấn tượng thâm hậu. Bắc Đảo Hộ Tông thần sắc đắc ý đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới kia đen nghìn nghịt váy áo minh tư khổ tưởng mọi người, há mồm lại lần nữa nói Mục tử thời nói bậy. Chậc chậc, này đều hai ngày đi, này ván cờ vẫn là trước kia ta kia 6 tuổi cháu trai bày ra tới đâu, không hổ là sinh dưỡng đệ nhất phế xài sở quốc, liền Mục tử thời như vậy nhi. Thiên phú mất hết người đều có thể đủ dưỡng dục ra tới, ta còn xem trọng các ngươi chỉ số thông minh đâu. Bất quá à, kỳ thật các ngươi nếu muốn biết này bản cờ giải pháp cũng rất đơn giản. Đi à, ai đi làm một tướng quân phủ đem cái kia một đại tiểu thư lôi ra tới, cấp ra coi một chút, ra một cao hứng, nói không chừng liền đem này giải pháp nói cho các ngươi. Bác Đảo Hộ Tông ở mặt trên bờ lạ nói ra nói tựa như kéo ra ngoài cất chó dường như, càng nói càng khó nghe. Tiểu thư, tên hôn đảng kia. Thanh Trúc muốn đi xuống đem hắn đánh hạ tới. Thanh Trúc bị nói được đầy ngập lửa giận, nói liền phải đi lên cùng kêu gào cái không ngừng Bắc Đảo Hộ Tông đánh một trận, lại bị Mục tử thời gọi lại. Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được nhân ra sao? Mục tử thời khinh phiêu phiêu quét nàng liếc mắt một cái, cũng đúng là này lạnh lạnh liếc mắt một cái, làm Thanh Trúc ngoan ngoãn lui về Mục tử thời phía sau, buông xuống đầu, đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền, nàng không có thực lực, nàng đánh không lại. Trong khoảng thời gian này đi theo tiểu thư bên người, Thanh Trúc lúc nào cũng không ở khát vọng lực lượng cường đại, chính là nàng như cũ nhỏ yếu. Thanh Trúc đứng ở một bên hai nghe kia Bắc Đảo Hộ Tông hùng hùng hổ hổ thanh âm, tuy rằng đỏ hốc mắt, chính là cặp kia trong mắt ý chí chiến đấu, kia nội tâm khát vọng được đến cường đại lực lượng ý tưởng, lại là càng ngày càng cường liệt. Mục tử thời đứng ở đám người mặt sau, đồng dạng cũng đem Bắc Đảo Hộ Tông nói ra nói nghe được rõ ràng, chính là thần sắc của nàng lại là vô cùng đạm mạc. Cũng may mắn, các nàng đứng ở vị trí cũng không thu hút. Cho nên hai người vừa mới kia ngắn ngủi nói chuyện với nhau, cùng Thanh Trúc khác thường cũng không có được đến nhiều người chú ý. Trên đường cái, một chiếc bề ngoài nhìn như đơn giản, nội bộ lại không chỗ không ở lộ ra cao quý xa hoa xe ngựa từ từ mà qua, đồng thời, trong xe ngựa người cũng đem Bắc Đảo Hộ Tông kêu kiêu ngạo thanh âm nghe vào trong tai. Dừng xe. Trong xe ngựa người kêu một tiếng, thanh âm như xuân phong phất quét đại địa giống nhau nhu hòa. Xe ngựa xa phu nghe vậy tức khắc đem trong tay dây cương gắt gao giữ chặt, cao hu một tiếng, đem xe ngựa ngừng ở một bên. Thái tử. Sa phu quay đầu lại đem màn xe đẩy ra một bộ phận nhỏ, có chút nghi hoặc nhìn ngồi ở trong xe ngựa nam tử. Trong xe ngựa người, đúng là Đại Lương quốc Thái tử An Diễn. Đối với Sa phu tiếng kêu An Diễn không có trả lời, duỗi tay đẩy ra xe ngựa bức màn, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, đem bên ngoài biển người tấp nập cảnh tượng vừa thu lại với đáy mắt. Đây là có chuyện gì? Hắn mở miệng dò hỏi. An Diễn tuy rằng quý vì một quốc gia Thái tử, chính là chưa bao giờ thích mang theo bên người người hành sự. Vẫn luôn là độc lai độc vãng, ngay cả hắn lần này tiến đến sở quốc, cũng là một người ném xuống những cái đó sứ giả một mình dẫn đầu mà đến. Hôm nay Đại Lương quốc sứ giả đã vào thành, lúc này mới phái tùy tùng tới thỉnh thái tử đến bọn họ đã chuẩn bị tốt xuống giường chỗ một tự. Chương 356 An Diễn, phá giải văn cờ, canh 3. Đường đường Đại Lương quốc thái tử, cư nhiên chỉ phái một sa phu đi tiếp, này nói ra đi chỉ sợ đều đến làm người nhìn chê cười. Chính là kỳ thật. Cũng không phải những cái đó sứ giả không đem thái tử đặt ở đáy mắt, chỉ là bọn hắn đều biết nhà mình thái tử tôn tính, hết thể đều yêu thích với điệu thấp, bọn họ này đó sứ giả cung kính đi nghênh đón, chỉ sợ còn sẽ rước lấy thái tử không mừng. Mà phái một sa phu đi, nói không chừng còn sẽ thảo thái tử thích. Mà những cái đó sứ giả cũng quả nhiên không có tưởng sai, An Diễn nhìn đến chỉ có một sa phu cùng một chiếc xe ngựa tới đón tiếp chính mình thời điểm, tuy rằng không nói gì thêm, chính là cũng không có chút nào không vui chi sắc. Cái này sa phu có thể bị những cái đó sứ giả phái tới, cũng tất nhiên không phải cái bình thường sa phu. Sớm tại Đại Lương quốc đương tùy tùng thời điểm hắn liền đem thái tử yêu thích nhớ với đáy lòng, cũng tự nhiên là biết rõ nhà mình thái tử không thích xem náo nhiệt, hỉ với thanh tĩnh. Cho nên vừa mới trải qua nơi này thời điểm, mới không có dừng lại xe ngựa. Hiện tại, không chỉ có nghe được nhà mình thái tử phân phó dừng xe thanh âm, cư nhiên còn dò hỏi hắn nơi này đã xảy ra chuyện gì. Sa phu chỉ cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải bị trong lòng khiếp sợ cấp đánh bay, ai tới nói cho hắn, nhà hắn thái tử bất quá là trước tiên nửa tháng đi vào sở quốc kinh thành, như thế nào liền đổi tính. Người cũng không biết. Thật lâu không có chờ đến sa phu hồi phục, hơn nữa bên ngoài Bắc Đảo Hộ Tông kêu kêu ngạo thanh âm, từ trước đến nay lấy tính tình hảo mà nổi danh An Diễn, giữa mày hiện ra một tia bực bội chi ý. Hồi bẩm thái tử, nô tài biết đến. Sa phu cả kinh, quỳ trên mặt đất. Không dám loạn tưởng chút mặt khác, vội vàng mở miệng đem chính mình biết nói toàn bộ nói ra. Thái tử có điều không biết, khoảng thời gian trước sở quốc dụ thân vương bày ra tới một đạo ván cờ, tuyên dương ở trong vòng 3 ngày, ai có thể đủ phá giải muộn ván cờ, liền đem một quả bát giai băng huyết quả coi như khen thưởng đưa cho người này. Sau lại phá giải này cục chính là lần này tới chơi tề quốc sứ giả Bắc Đảo Hộ Tông. Bắc Đảo Hộ Tông ở phá giải ván cờ được đến kia cái bát giai băng huyết quả lúc sau, lại làm cho đại gia mặt bảy mặt khác một đạo ván cờ ra tới. Hơn nữa tuyên dương nếu ai có thể phá giải, liền đem bát giai băng huyết quả cùng tử ngọc dược đỉnh trở thành khen thưởng đưa tặng đi ra ngoài. Hiện nay, đúng là này Bắc Đảo Hộ Tông bài trí ván cờ địa phương. Sa phu nói xong lúc sau, giơ tay xoa xoa trên trán không biết khi nào tràn ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng nhà hắn thái tử ánh mắt cũng không có cỡ nào lợi duệ, cũng không có ra tiếng quát lớn, chính là hắn liền cảm thấy lưng toát ra từng trận hàn ý. Kia này ván cờ, cùng một tướng quân phủ tiểu thư, có gì quan hệ? An Diễn nghe xong Sa Phu trả lời lúc sau, chậm rãi hỏi ra khẩu. Ở vừa mới Sa Phu trả lời hắn không gian, bên ngoài hộ tông thanh âm kia đã ngừng, chính là, An Diễn không tự chủ được nắm chặt đặt ở bên cạnh người đôi tay, bởi vì những lời này đó, hắn trong lòng cư nhiên sẽ ẩn ẩn sinh ra một tia giận tái đi. Nay sở quốc một tướng quân phủ đại tiểu thư, đã từng chính là mọi người đều biết phế vật, tuy rằng khoảng thời gian trước bởi vì một hồi bệnh đậu mùa mà nhờ họa được phúc, bất quá, vị kia đại tiểu thư hẳn là đều 14-15 tuổi đi. Lúc này tu luyện, thật sự là quá một chút. Quỳ gối một bên Sa Phu luôn mãi châm trước, mới đưa trong lòng nói ra tới. Đi thôi, chúng ta đi xuống nhìn xem. An Diễn đứng dậy, vị kia Sa Phu vội vàng sườn khai thân mình tránh ra vị trí. Sa Phu đem xe ngựa ngừng ở một bên, vị trí tuy rằng tương đối hẻo lánh, chính là An Diễn xuất hiện vẫn là rước lấy không ít người nhìn chăm chú. Đối những cái đó ánh mắt có mắt không tròng, An Diễn chậm rãi vòng qua những người này đàn, đi lên đài cao. Chương 357 An Diễn. Phá giải văn cờ, canh 4. Thân xuyên màu lam nhà táo dài nam tử, thân hình đĩnh bạt thon dài, mặt quan như ngọc, tuấn lãng trên mặt treo ôn nhuận như xuân phong ý cười, trên người tản ra cao quý nho nhã hơi thở. Như vậy một cái tướng mạo xuất chúng, vừa thấy liền phi phú tức quý không giống người bình thường nam tử xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn đại đa số người chú ý. An Diễn. Mục Tử Thời cũng thấy được cái kia chính chậm rãi đi hướng trên đài cao nam tử, thần sắc hơi dị, bất quá nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, cùng dưới đài những người khác giống nhau, yên lặng chú ý kế tiếp. Dưới đài người thấy được, kia đứng ở trên đài cao Bắc Đảo Hộ Tông tự nhiên cũng đã sớm thấy được An Diễn tồn tại, chính là hắn lại cố ý dường như, chờ đến An Diễn cơ hồ muốn đứng ở trước mặt hắn thời điểm, mới ra vẻ kinh ngạc mở miệng, nha, ta tưởng là ai đâu, Đại Lương Quốc Thái Tử, ha ha, đã lâu không thấy. Là, lần trước gặp mặt đã là 3 năm trước đây sự, không biết Bắc Đảo huynh mấy năm nay quá đến tốt không? So với Bắc Đảo Hộ Tông trên mặt kia phong phú biểu tình, An Diễn thần sắc đảo có vẻ muốn bình tĩnh một ít. Con hảo, cả ngày ăn uống. Bắc Đảo Hộ Tông cười gượng vài câu, không nghĩ tới Thái Tử cư nhiên sẽ tự mình đảm nhiệm sứ thần tiến đến Sở Quốc, như thế làm ta chấn động, sớm biết rằng ngươi sẽ đến nơi này, tin tưởng Cẩm Nhi kia nha đầu cũng khẳng định sẽ đi theo tiến đến, nhưng thật ra đáng tiếc. Bắc Đảo Hộ Tông nói, còn Trang Mô làm dạng thở dài vài tiếng. Hắn trong miệng nói Cẩm Nhi, đúng là hắn ruột thịt muội muội Bắc Đảo Niệm Cẩm. Mấy năm trước, An Diễn một mình một người khắp nơi lưu lịch thời điểm, đi ngang qua Tề Quốc, trùng hợp cứu đang bị mấy cái lưu manh phi lễ Bắc Đảo Niệm Cẩm. Từ đây lúc sau, Bắc Đảo Niệm Cẩm một lòng liền dừng ở An Diễn trên người. Phần 131. Chỉ cần có thể cùng An Diễn gặp mặt cơ hội, mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa, kia Bắc Đảo Niệm Cẩm đều đến đi theo cùng tiến đến. Phải không? An Diễn trên mặt như cũ treo như tắm mình trong gió xuân ý cười, chút nào liền không có bởi vì Bắc Đảo Hộ Tông nói mà có chút gợn sóng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh trên bàn ván cờ, không ôn không hỏa ánh mắt thập phần trầm tĩnh. Như thế nào? Thái tử đối này ván cờ dám hứng thú? Bắc Đảo Hộ Tông mở miệng hỏi, ánh mắt âm hối loé loé. Không, đối kia hai dạng khen thưởng, nhưng thật ra thập phần dám hứng thú. An Diễn ánh mắt từ bản cờ thượng dịch khai, đặt ở bên cạnh kia tinh ánh dịch thấu bát giai băng huyết quả, cùng tử ngọc dược đỉnh mặt trên. Ha ha ha, thái tử nói nhưng thật ra như thế trắng ra, bất quá, thái tử cảm thấy hứng thú, không ngại thử một lần, chỉ cần có thể phá này cục, kia hai dạng đồ vật liền về thái tử. Bác Đảo Hộ Tông vẻ mặt có chút đắc ý chi sắc thoảng qua. Bác Đảo Hộ Tông tuy rằng tu vi không được, chính là ở cờ nghệ phương diện lại có rất cao thiên phú, hơn nữa hắn còn chuyên tâm học tập mười mấy năm, bằng không cũng sẽ không đơn giản liền đem dụ thân vương ván cờ cấp phá giải. Còn hạ một đạo liền dụ thân vương đều phá giải không được ván cờ ra tới, cờ nghệ có thể nói là thập phần tinh vi. Mà An Diễn bất quá là cái năm ấy 19, liền 20 đều không có mãn ra hỏa, một lòng si mê với sơn thủy chi gian, cùng chính mình không sai biệt lắm kém 10 tuổi, hắn cũng không tin, An Diễn có thể phá giải này cục. Phải biết rằng, ngay cả chính hắn đều là minh tư khổ tưởng 2 tháng mới phá giải ra tới. Bác Đảo Hộ Tông ở trong lòng đắc ý rào rạt nghĩ, trong óc bổ não ra tới tất cả đều là An Diễn mất mặt bộ dáng. Chính là, không đợi hắn bổ não tận hứng, lại nghe An Diễn kia mát lạnh thanh âm truyền vào tai. Hảo, bác đảo huynh lại đây vừa thấy, phương pháp này, được không? Chương 358 theo như ngươi nói ngươi sẽ tin sao, canh năm. Ha ha ha, tiểu thư, ngài xem thấy sao? Kia tể quốc sứ giả sắc mặt thật là cười chết người, quả thực so đáy nổi còn hắc. Cười chết ta. Xe ngựa lộ. Thanh trúc kia dễ nghe như lục lạc tiếng cười nối liền không dứt, bởi vì cười đến lâu rồi, thanh trúc kia hai con mắt đều phiếm hơi nước, hai má đỏ rực, tựa như cái ngon miệng quả táo. Ngồi ở một bên Mục Tử Thời nhìn nàng này hả giận tiểu bộ dáng, khóe miệng không khỏi tự do giơ lên, ngươi này đều cười một đường, vừa mới chúng ta còn đứng ở bên nhau, ta như thế nào sẽ không nhìn thấy. Nô tỳ rất cao hứng, kia Đại Lương Quốc Thái tử giỏi quá. Thanh trúc phủng chính mình cười đến phát đau bụng, cố nén làm chính mình dần dần bình ổn xuống dưới. Nghe Thanh Trúc đối An Diễn tán thưởng, lại nhớ đến lần trước lần đầu tiên gặp được An Diễn khi, hai người cùng nhau bắt ăn trộm cảnh tượng, ngay cả Mục Tử Thời trong lòng cũng không cấm bội phục khởi cái này nam tử, không chỉ có tu luyện thượng thiên phú bình dị, ngay cả ở các loại học thức thượng tài hoa cũng là thập phần xuất chúng. Thân là một cái thái tử, lại có thể phóng đến hạ chính mình tôn quý thân phận, làm tốt sự cũng không lưu danh, hơn nữa tính cách cũng là nhất đẳng nhất hảo, cũng không có bởi vì chính mình tôn quý thân phận cùng xuất chúng thiên phú mà kiêu ngạo tự mãn. Cao nhân nhất đẳng. Nghĩ lại Sở Quốc hiện giờ chỉ còn chờ vứt đi thái tử, Mục Tử Thời lắc đầu. Đại Lương Quốc Thái tử An Diễn đem kia kiêu ngạo đến không ai bị nổi Tề Quốc sứ giả, sở bày ra ván cờ cấp phá. Chuyện này, trừ bỏ Bắc Đảo Hộ Tông cùng với số ít người ở ngoài, đối với đại gia tới nói có thể nói là giai đại vui mừng, khắp trốn mừng vui. Ngay cả Sở Quốc Hoàng đế đang nghe nói chuyện này lúc sau, lập tức hạ chiếu thư, 3 ngày lúc sau liền tổ chức cung yến, mời các quốc gia sứ giả tiến đến tham gia. Là đêm, nhịn một cái ban ngày Cung Thủy Hạnh rốt cuộc nhịn không được thừa dịp mênh mang bóng đêm, một đường trộm cắp, khụ, sai rồi, là một đường trôi nổi đi tới Mặc Cẩn Dập sở cư trú thất hoàng tử phủ. Bất quá lần này, hắn không có quang minh chính đại tiến đến, mà là từ mật đạo trung đi vào. Ở kia nhỏ hẹp ngầm trong mật thất, sớm đã thu được tin tức Mặc Cẩn Dập ngồi ngay ngắn ở bên trong chờ hắn hồi lâu. Cung Thủy Hạnh lần này gặp mặt, không có cùng phía trước như vậy ngả ngớn chơi đùa, trực tiếp liền đem Mục Tử Thời cho hắn kia phong về kiểu ra tỉ muội rơi xuống phong thư ném cho Mặc Cẩn Dập, thần sắc thâm trầm, đây là Mục tiểu thư cho chúng ta, về kiểu ra tỉ muội rơi xuống. Ta đã mở ra xem qua, chuyện này liên lụy không dưới, còn không có cùng kiểu ra bên kia người ta nói, ngươi nhìn lúc sau lại làm định đoạt đi. Cung Thủy Hạnh nói đến chuyện này trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười, khó trách Mục Tử Thời phía trước như vậy hào phóng, một chút cũng không cần kiểu ra thù lao, nguyên lai không phải không nghĩ muốn, mà là nếu không khởi a. Ngồi ở một bên Mặc Cẩn Dập trực tiếp đem trong tay tin ném ở một bên trên bàn, xem đều không có xem một cái, lạnh băng mở miệng, người ở sở hoàng nơi đó. Thao, ngươi làm sao mà biết được? Cung Thủy Hạnh cơ hồ đều phải từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn không thể tin tưởng mở to hai mắt, chờ Mặc Cẩn Dập, nên không phải là ngươi nói cho nàng đi. Không có, kia khối ngọc bội, là lần trước chúng ta cùng nhau rất huyền nhai phía trước, nàng từ cái kia tới ám sát ta thích khách thủ lĩnh xả rơi xuống. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Cung Thủy Hạnh trong lòng vẫn là có chút tức giận bất bình, thân là thương nhân, trước nay cũng chỉ có hắn hố người khác phần, khi nào đến phiên bị người hố nông nỗi. Theo như ngươi nói, không có ngọc bội kiểu ra người sẽ tin tưởng sao? Mặc Cẩn Dập lệnh căm căm một câu đem Cung Thủy Hạnh lập tức đổ đến nói không ra lời. Chương 359 hắn con đường, cùng nàng giống nhau. Cung Thủy Hạnh trong lòng tuy rằng bởi vì Mặc Cẩn Dập nói mà có chút khí tiết, chính là lý trí thượng ở, mắt trợn trắng, liền đem Mặc Cẩn Dập không nói với hắn chuyện này cấp lật qua đi, mở miệng trưng cầu Mặc Cẩn Dập đáp án, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Cha vẫn là không cha. Trước đêm này tin tức cùng tiểu ra bên kia thương lượng một chút đi, cấp không phải chúng ta. Đúng vậy, liền như vậy làm, nói không chừng tiểu ra bên kia không chỉ có sẽ phái chi viện lại đây, còn sẽ gia tăng thủ lao kim ngạch. Cung Thủy Hạnh hai mắt sáng ngời, dùng tay vô vô đầu mình, sống nhiều năm như vậy, trước nay liền không có cảm giác chính mình ngu xuẩn như vậy quá. Tiểu gia thân là ẩn cư gia tộc đệ nhất thế gia, căn cơ hồn hậu, kỹ năng dị sĩ khẳng định là không thiếu được. Hơn nữa muốn tra đối phương chính là sở hoàng, tiểu gia bên kia không chỉ có sẽ phái ra người tiếp viện, còn sẽ đem thủ lao cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Kỳ thật, mấy năm nay tiểu gia đã đem thủ lao phiên vài lần, nguyên bản liền phong phú thủ lao, lúc này kim ngạch càng là nhiều đáp số không thắng số. Nghĩ đến còn sẽ có như vậy nhiều bạc nhập trướng, Cung Thủy Hạnh liền hận không thể chính mình dài quá đôi cánh, lập tức bay đến tiểu gia người bên kia đi, theo chân bọn họ hảo hảo trao đổi một chút chuyện này. Tâm động không bằng hành động, mà Cung Thủy Hạnh từ trước đến nay chính là cái hành động phái, hắn đối với Mặc Cẩn Dập nói một tiếng ta đi trước, duỗi tay nhanh chóng hướng tới trên bàn sờ soạn, tính toán đem lá thư kia trực tiếp cấp tiểu gia người xem. Chính là Mặc Cẩn Dập động tác lại so với hắn càng mau, vung tay lên. Một đạo màu đen ngọn lửa trực tiếp đem trên bàn lá thư kia cấp thiêu không có, chỉ còn lại có một đống cho tàn. Chính ngươi khác viết một phong. Mặc Cẩn Dập mắt cũng không chớp nói. Kéo kiệt. Cung Thủy Hạnh trừng hắn một cái, thân hình thuấn di, nhanh chóng ra này mật đạo. Còn không phải là sợ kiểu ra người bên kia theo Mục Tử Thời bút tích, đem Mục Tử Thời thân phận điều tra ra sao. Chậc chậc, thời buổi này, không có lúc nào là không ở có người tú ân ái. Độc thân cẩu cũng là cẩu, ngươi có thể không yêu, nhưng xin đừng thương tổn. Trở lên những lời này vì Cung Thủy Hạnh chân thật tâm lý. Cung Thủy Hạnh đi rồi lúc sau, ngồi ở tại chỗ Mặc Cẩn Dập như cũ cũng chưa hề đụng tới, hắn nhìn trên bàn kia một đống trắng bệnh cho tàn, ánh mắt có chút thâm thúy. Kỳ thật hắn không có nói cho Cung Thủy Hạnh, 3 năm trước đây, từ Kiều gia người bên kia nhận được cái này sinh ý thời điểm, hắn liền biết Kiều gia tỷ muội rơi xuống. Chính xác tới nói, là Kiều gia tỷ muội còn không có mất tích thời điểm, hắn cũng đã biết chuyện này sẽ phát sinh, mà cũng không phải ở lần trước rơi xuống huyền nhai thời điểm. Nhìn đến kia khối ngọc bội biết đến. Hắn biết đến con đường phương thức, cùng Mục Tử Thời biết nói con đường phương thức là giống nhau. Sở dĩ cùng Cung Thủy Hạnh nói như vậy, chỉ là tận lực tẩy thoát Cung Thủy Hạnh đối với Mục Tử Thời khả nghi mà thôi. Đang lúc Mặc Cẩn Dập nghĩ đến xuất thần thời điểm, treo ở một bên chuông gió vang lên 2 tiếng, thanh âm thập phần thanh thúy dễ nghe, Mặc Cẩn Dập từ vị trí thượng đứng dậy, sửa sửa quần áo của mình, theo mật đạo đi ra ngoài. Từ mật đạo chung sau khi ra ngoài, đúng là Mặc Cẩn Dập ngủ dùng tầm cung. Trung Bá đã chờ ở bên ngoài, nhìn đến Mặc Cẩn Dập thân ảnh lúc sau, Trung Bá lập tức tiến lên đây, ngự khí thần sắc đều thập phần cung kính. Thiếu chủ, thám tử đã thu được tin tức, Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi đã liên thủ, tính toán ở 3 ngày lúc sau cung yến thượng đối Mục đại tiểu thư động thủ. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Mặc Cẩn Dập khỏe miệng gợi lên một mặt lánh diễm tươi cười, thanh âm không hề độ ấm. Thiếu chủ, anh hồng cái kia nha hoàn đối thiếu chủ làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc, muốn hay không thuộc hạ, đi giải quyết nàng. Trung Ba nói, làm một cái cắt cổ động tác. Không cần phải xen vào nàng, sẽ có người thay ta liệu lý. Mặc Cẩn Dập tựa hồ nghĩ tới cái gì, Mục Tử Thời gương mặt ở hắn trong đầu thoảng qua, cặp kia đen nhánh thâm u trong mắt phiếm ra nhẹ nhẹ nhu ý. Là, thuộc hạ cáo lui. Trung Ba không dám nhiều lời nữa, xoay người lui xuống. Này một chương vì đánh thưởng thêm càng, cảm ơn các bảo bối sớm mấy ngày đánh thưởng. Chương 360 Mục Tử Thời hôn sự. Tiểu gia bên kia người, ở biết được Cung Thủy Hạnh cha ra mất tích tiểu gia tỷ muội rơi xuống lúc sau, suốt đêm liền chạy đến kinh thành, vẫn luôn đều ở dồn dập thúc giục Cung Thủy Hạnh, muốn hắn nói ra tiểu gia tỷ muội rơi xuống. Cho nên, đương Cung Thủy Hạnh đại buổi tối đi tìm bọn họ thời điểm, tiểu gia người không có chút nào không vui, Cung Thủy Hạnh cũng trực tiếp đem tiểu gia tỷ muội rơi xuống cùng bọn họ nói ra tới. Xong việc, liền giống như Cung Thủy Hạnh suy nghĩ như vậy, không có chờ hắn mở miệng, tiểu gia người cũng đã dẫn đầu mở miệng, chỉ cần có thể đem tiểu gia tỷ muội cứu ra, nhân lực cùng tài nguyên, chỉ cần Cung Thủy Hạnh có thể dùng tới, cứ việc cầm đi, đợi cho sự thành lúc sau, cũng sẽ ở nguyên bản thù lao thượng nhiều hơn một tầng. Bất quá, lần này Cung Thủy Hạnh nhưng để lại hạ nội tâm, rốt cuộc đối phương là Sở Hoàng, hắn cũng trực tiếp cùng tiểu gia bên kia người ta nói lần này sự tình khó khăn, đến lúc đó hắn chỉ có thể là làm hết sức, không thể 100% bảo đảm. Mà tiểu gia người rất là thượng nói, cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch Cung Thủy Hạnh ý tứ, hai bên người còn ký kết điều ước, đến lúc đó, Cung Thủy Hạnh nếu cứu người thất bại nói, kia nói tốt thù lao cũng vẫn là sẽ phó cho hắn, mà nếu cứu người thành công, thù lao liền nhiều hơn một tầng. Cung Thủy Hạnh đối kiểu gia nhân số chi viện cùng báo đáp tăng trưởng thực vừa lòng, mà kiểu gia cũng đối Cung Thủy Hạnh có thể ra tay, đi cứu trợ nhà mình thiên kim sự tình thực vừa lòng. Nói ngắn lại, đây là hai bên đều thập phần vừa lòng một lần giao dịch, chỉ chờ hảo hảo thương lượng cứu người đối sách. Các quốc gia sứ giả tề tụ với Sở Quốc, ba ngày lúc sau cung yến, xem như lễ nghi liên bang đại hình cung yến. Hơn nữa đến lúc đó, còn sẽ tổ chức vài thiên hoạt động, đến lúc đó không chỉ có các quốc gia sứ giả sẽ tham gia, ngay cả Sở Quốc văn võ bá quan cũng muốn mang theo gia quyến tham gia. Xem người ánh mắt đầu tiên xem chính là cái gì? Kia tuyệt đối là bề ngoài. Tục ngữ nói, nhất kiến trung tình còn dựa đến là mặt đâu. Tuy rằng hiện giờ là cái dùng võ vi tôn thời đại, chính là lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Đối với như thế long trọng yến hội, mỗi người đều là sẽ hảo hảo trang điểm một phen, đặc biệt là những cái đó lập tức muốn cập kê, hoặc là đã cập kê lại còn chưa định ra hôn sự, chưa xuất giá các thiếu nữ. Mỗi một lần cung yến hoặc là tụ hội, đều là này đó ở vào tuổi dậy thì, hormone tràn đầy người thiếu niên, biến tướng xem mắt sẽ. Phần 132. Ngay cả Mục Tử Thời, cũng bị Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành bọn họ để nhị ngôn nói một phen. Nay không mấy ngày chính là Mục Tử Thời sinh nhật, qua sinh nhật nàng liền 14 tuổi, người bình thường đều là 13-14 tuổi định ra hôn sự, 15 tuổi cập kê lúc sau, tuyển cái ngày lành quá môn. Lần trước, Sở Hoàng thái độ tuy rằng không có minh xác tỏ vẻ, chính là cũng thấy hắn đối Mục Tử Thời hôn sự là thượng tâm. Bình tâm mà nói, mặc kệ là Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành, cũng hoặc là Mục Chính Thiên, đều không hy vọng Mục Tử Thời gả cho bất luận cái gì một cái hoàng tử. Nay không chỉ có là vì Mục gia suy nghĩ, cũng là vì Mục Tử Thời về sau sinh hoạt tưởng. Cho nên, thừa dịp hiện giờ Sở Hoàng còn không có minh xác tỏ vẻ thời điểm, không bằng Mục Tử Thời chính mình tìm cái để mắt. Đương nhiên, bọn họ mấy cái cũng sẽ cấp Mục Tử Thời trấn cửa ải. Bất quá, trước đó, bọn họ sẽ không đi trước tham dự là được. Rốt cuộc, về sau muốn cùng đối phương quá cả đời, là Mục Tử Thời. Cho nên, nay tuyển hôn phu chuyện thứ nhất, tự nhiên trước đến chỉ cần Mục Tử Thời xem đến thuận mắt mới được. Mà đang bị Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên, đề nhị tương thụ Mục Tử Thời, mặt ngoài ngoan ngoan đáp lời. Trong lòng lại là không tự chủ được hiện ra, ngày ấy công tử cẩn đối nàng thông báo khi, cặp kia bao hàm thâm tình đôi mắt. Chương 361 chọn lựa trang sức. Đông Di Nương ở có chút phương diện, vẫn là thập phần khôn khéo. Tỷ như nói, nàng đã sớm biết sứ giả tới chơi, hoàng cung sẽ đại bãi yến hội. Cho nên ở phía trước đoạn thời gian, khiến cho người kêu kinh thành chế tác quần áo tốt nhất một nhà cửa hàng, tới cấp Mục Tử Thời cùng Mục Như Cẩm lượng thân đặt làm hai bộ quần áo. Làm Mục Như Cẩm cùng Mục Tử Thời hai người, đều tránh cho cùng mặt khác rất nhiều đại gia tộc tiểu thư giống nhau, tránh may vá làm bộ đồ mới tình cảnh. Bất quá, Mục Tử Thời phiên phiên chính mình trang sức hộ, nàng này đó trang sức vẫn là trước kia không có trọng sinh chính mình chọn lựa, bề ngoài tục tặng lại dày nặng. Nàng trọng sinh lúc sau mỗi ngày mang đều là như vậy vài món đơn giản vật trang sức trên tóc, cho nên này đó vẫn luôn đều đặt ở một bên, không có mang cũng không để ý đến. Mà hiện tại, muốn mang này đó đi tham gia cung yến nói, tự nhiên là không được. Nói như thế nào nàng cũng là đại tướng quân nữ nhi, ở như vậy nhiều sứ giả trước mặt, cũng không thể đủ tạm chấp nhận mà ném đại tướng quân bề mặt. Mục tử thời đem những cái đó chính mình về sau đều sẽ không đeo trang sức làm thanh trúc trang lên, trực tiếp nhét vào một cái hộp, mấy thứ này tuy rằng đa dạng tục tàng, chính là đều là vàng ròng, đến lúc đó kia đi đường, còn có thể đủ đổi đến không ít đồng vàng. Ngoài cửa sổ thời tiết trời trong nắng ấm, mục tử thời nhìn thoáng qua đang ở thành thành thật thật, quét tước sân hồng tụ, mang theo thanh trúc ra tướng quân phủ. Trên đường phố phồn hoa mà có náo nhiệt, cũng không biết có phải hay không bởi vì có ngoại quốc sứ giả tiến đến duyên cớ. Mục tử thời cảm giác hôm nay phố xá giống như so dĩ vãng đều phải ồn ào một ít, ngay cả đường phố hai bên, bày quán người cũng muốn nhiều một ít. Mục tử thời hôm nay là ra vì chính mình mua sắm trang sức, chờ nàng mang theo thanh trúc đi kinh thành lừng lẫy nổi danh trang sức cửa hàng khi, còn không có đi vào, mục tử thời liền phải bị bên trong người nọ sơn biển người cấp làm cho không hứng thú. Liên tục đi rồi mấy nhà trang sức cửa hàng, nơi đó khách nhân cơ hồ đều là kín người hết chỗ, làm mục tử thời thật sự là nhất không nổi muốn vào đi hứng thú. Tiểu thư, không bằng, chúng ta đi tam sinh các đi. Một bên thanh trúc đối với mục tử thời kiến nghị nói. Tam sinh các, cung thủy hạnh nhà bọn họ sản nghiệp. Mục tử thời vừa nghe tam sinh tên này, trong đầu cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ tới cung thủy hạnh liền kia trương tao bao khuôn mặt. Đúng vậy, cung thiếu gia bọn họ danh nghĩa chuyên môn bán trang sức cửa hàng, bên trong đồ vật đều thập phần chân quý cùng tinh tế, giá cả cũng muốn cao, bất quá, tiểu thư là khẳng định trả nổi. Hành đi, đi, chúng ta đi kia nhìn xem. Mục tử thời gật gật đầu. Mục tử thời phía trước là không biết, cung thủy hạnh bọn họ danh nghĩa sản nghiệp, cư nhiên còn đề cập đến trang sức phương diện này tới. Bằng không, mục tử thời khẳng định sẽ trực tiếp vừa ra phủ liền đi kia tam sinh các. Vô hắn, cung thủy hạnh bọn họ danh nghĩa sản nghiệp, đều đi chính là thập phần cao cấp thượng cấp bậc tinh phẩm lộ tuyến, giá cả cũng không phải người bình thường có thể trả nổi, kia tự nhiên khách nhân cũng liền không như vậy nhiều. Mà hiện thực quả nhiên không ra mục tử thời sở liệu, chờ thanh trúc mang theo nàng đến tam sinh các thời điểm, so với mặt khác kia đầy ngập khách môn doanh, sinh ý rực rỡ tình huống, tam sinh nhà đấu giá tắc có vẻ muốn quẳng cu é một ít. Tuy rằng cũng có khách nhân, chỉ là không có mặt khác những cái đó cửa hàng nhiều như vậy. Mà tam sinh nhà đấu giá cũng không có cô phụ mục tử thời chạy này một chuyến. Tủ kính, một kiện đồ vật thượng treo một cái giá, mục tử thời một đám nhìn lại, nơi này đồ vật so với bên ngoài cửa hàng những cái đó trang sức tới, thật là muốn tinh tế rất nhiều, hơn nữa tiểu dáng cũng muốn đẹp rất nhiều, thập phần tân ý. Chương 362 Kiều Dương công chúa khiêu khích. Nơi này đồ vật so với bên ngoài cửa hàng những cái đó trang sức tới, thật là muốn tinh tế rất nhiều, hơn nữa kiểu dáng cũng muốn đẹp rất nhiều, thập phần tân ý thả dẫn nhân chú mục, các loại loại hình đều có, làm người nhìn hoa cả mắt. Chẳng qua, này giá cả cũng so bên ngoài cao vài lần không ngừng. Nay ngẩng cao giá cả, đừng nói người bình thường mua không nổi. Chỉ sợ cũng liền những cái đó giống nhau quan gia tiểu thư, cùng bắt kỳ đại gia nữ nhi cũng đến ăn mặc cần kiệm thật dài một đoạn thời gian, mới có thể đủ mua một hai kiện. Thấy một tử thời một người ở một bên nhìn có thời gian lâu như vậy, một cái cửa hàng tiểu nhị ý cười ngâm ngâm đón đi lên, tiểu thư, xin hỏi nơi này có cùng ngài tâm ý sao? Cái này, giúp ta lấy ra tới nhìn xem. Mục tử thời duỗi tay điểm điểm tủ kính nội một bộ nàng coi trọng hoa thai. Tốt. Kia tiểu nhị gật gật đầu, duỗi tay đem kia hoa thai liên quan hộp cùng nhau đem ra, chẳng qua, liền ở kia tiểu nhị muốn đem nó giao cho mục tử thời trong tay thời điểm, chống rông vươn một đôi tay, dễ dàng liền đem thứ này cấp đoạt đi. Nha, cái này xinh đẹp, bản công chúa thích. Tiểu nhị, cái này bao nhiêu tiền, bản công chúa muốn. Một đạo kiêu ngạo lại hơi mang quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên, mục tử thời quay đầu vừa thấy, đoạt nàng hoa thai vị cô nương này thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm đại tuổi tác, dung mạo diễm lệ, phát dục cực hảo dáng người phập phồng quyến rũ, cả người trang điểm đến thập phần hoa lệ phú quý, đây đúng là đương kim hoàng hậu nhỏ nhất nữ nhi, thái tử điện hạ thân muội muội Kiều Dương công chúa. Liên ở mục tử thời nhận ra Kiều Dương công chúa đồng thời, Tiểu Dương công chúa tự nhiên cũng là ánh mắt đầu tiên liền đem mục tử thời cấp nhận ra tới. Tiểu Dương công chúa lần trước ở An Sơn thời điểm, liền bởi vì cung thủy hạnh xem mục tử thời ánh mắt, mà đối mục tử thời có loại không tốt cảm giác. Sau lại, nguyên bản là tưởng thông qua mục tử thời cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu, làm mục tử thời mất mặt tới, lại không có nghĩ đến mục tử thời không có mất mặt, ngược lại là chính mình bị sở hoàng phạt cấm đoán. Hiện tại thật vất vả cấm đoán đi qua, nàng đi cầu mẫu hậu hồi lâu, mới làm mẫu hậu đồng ý nàng ra cung tới đi dạo, lại không có nghĩ đến cư nhiên lại đụng phải mục tử thời cái này mất mặt phế vật. Kẻ thù gặp nhau hết sức mắt mở to, Kiều Dương công chúa nhìn đối phương là mục tử thời lúc sau, nguyên bản trên mặt mình diễm tươi cười nháy mắt đã không thấy tăm hơi. nàng cầm trong tay hoa thai lui ra phía sau vài bước, tựa như một tử thời là cái gì dính chọc không được ôn dịch dường như, nói chuyện thanh âm nghiến răng nghiến lợi mở miệng, một tử thời, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này thấy ngươi. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này gặp phải Kiều Dương công chúa. Một tử thời cười cười, ánh mắt dừng ở Kiều Dương công chúa trong tay kia đối hoa thai thượng, thần sắc ý vị thâm trường, càng không nghĩ tới, cùng Kiều Dương công chúa lại lần nữa tương phùng, cư nhiên liền đoạt đi rồi ta xem trọng một đôi hoa thai. Ngươi lại nói bậy gì đó, này rõ ràng là bản công chúa trước coi trọng. Kiều Dương hung tợn trừng mắt nhìn một tử thời liếc mắt một cái, cầm trong tay hoa thai, xoay người đối với phía sau đi theo nàng cùng nhau tiến đến, những cái đó quan ra các tiểu thư trước mặt quơ quơ, các ngươi nói, này một bộ hoa thai, buồn cung cùng nàng, hẳn là ai? Tự nhiên là nắng gắt công chúa. Đó là, đồ vật đều ở Kiều Dương công chúa trong tay đâu. Đúng vậy, ai bắt được chính là ai? Mục tử thời thân là đại tướng quân đích nữ thân phận cố nhiên cao quý, chính là Kiều Dương công chúa thân phận đã có thể không thể đủ dùng cao quý tới hình dung, mà là thập phần tôn quý. Những cái đó đi theo Kiều Dương công chúa cùng nhau tiến đến quan gia các tiểu thư, chút nào đều không có do dự, trực tiếp liền truy nâng lên Kiều Dương công chúa tới. Chương 363 Kiều Dương công chúa khiêu khích 2. Mục tử thời, ngươi nghe được sao? Đây là bản công chúa trước coi trọng, cũng là bản công chúa đồ vật, ngươi hiện tại, còn muốn cùng bản công chúa đoạt sao? Tiểu Dương công chúa đắc y rào rạt quay đầu lại nhìn Mục tử thời liếc mắt một cái, còn đem trong tay đồ vật ở Mục tử thời trước mặt quơ quơ, giống như là cố ý khoe ra dường như. Mục tử thời mặt mày buông xuống, thoạt nhìn thập phần dịu ngoan, nói ra nói lại làm Tiểu Dương công chúa nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Dương công chúa như vậy tôn quý nhân vật, tự nhiên là ngươi định đoạt, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, đừng nói này phúc hoa thai là của ngươi, liền tính ngươi nói này toàn bộ cửa hàng đồ vật là của ngươi, ta cũng là thập phần tin tưởng. Vậy ngươi ý tứ là nói ta dùng công chúa thân phận tới bức bách ngươi sao? Tiểu Dương công chúa thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Mục tử thời. Dù sao cũng là ở trong cung lớn lên người, hơn nữa Tiểu Dương công chúa vốn dĩ liền không phải cái thiện lương người, trên tay huyết tinh chi khí cũng không ở số ít, lúc này thần sắc âm trầm xuống dưới là lúc, giữa mày một mảnh lệ khí. Thoạt nhìn, lại có vài phần la sát cảm giác, đặc biệt là trên người phát ra khí chất, thập phần dọa người. Tóm lại phía sau theo tới quan gia tiểu thư trung, có mấy người đã là biểu tình thấp thỏm bất an. Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như thế nói đâu? Một bộ hoa thai, ngươi liền không thể học đại khí một chút, trực tiếp mua tới đưa cho Kiều Dương công chúa sao? Một đạo dễ nghe thiếu nữ tiếng vang lên đồng thời, một cái dáng người mạn diệu nữ tử cũng từ Kiều Dương công chúa phía sau đi ra. Chứ bỏ Mộc Như Cẩm, chỉ sợ cũng không có người thứ hai. Mà hiện giờ, Mộc Như Cẩm đang ở mở to nàng cặp kia đôi mắt đẹp, vô cùng đau đớn nhìn Mộc Tử Thời. Tựa như cái hòa thượng khuyên bảo sát nhân ma đầu giống nhau thần sắc, đối với Mục tử thời khuyên bảo, đại tỷ tỷ, cái này hoa thai hiện giờ ở Kiều Dương công chúa trong tay, ngươi liền không cần đoạt, coi như là đưa cho Kiều Dương công chúa nhận lỗi đi. Rốt cuộc, lần trước công chúa bị cấm túc, nhưng tất cả đều không ngươi làm hại. Mục tử thời lẳng lặng đứng ở tại chỗ, thần sắc đạm mạc, một đôi đen nhánh thâm u con ngươi nhìn chằm chằm vào Mục Như Cẩm, rõ ràng không nói gì cũng không có làm chút cái gì. Chính là ở đối phương như thế bình tĩnh nhìn chăm chú hạ, Mục Như Cẩm không cấm lòng còn sợ hãi lui ra phía sau vài bước. Bất quá, ở bên đầu nhìn thoáng qua, Tiểu Dương công chúa kia âm trầm thần sắc lúc sau, Mục Như Cẩm lại tựa như ăn thuốc an thần dường như, nhìn về phía Mục Tử Thời, thế nào? Đại tỷ tỷ có không nguyện ý? Mục Tử Thời còn không có trả lời, phía sau Thanh Trúc đã là nhịn không được đứng dậy, nhị tiểu thư, ngươi lời này đã có thể có thất công bằng. Mọi người đều biết, Tiểu Dương công chúa cấm túc chính là thánh thượng tự mình hạ ý chỉ, ngươi hiện tại làm cho nhiều người như vậy mặt nói công chúa cấm túc là chúng ta tiểu thư làm hại, ý tứ này là ngươi không phục hoàng thượng quyết định sao? Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Mục Như Cẩm sắc mặt trắng nhợt, khiếp sợ mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Mục Tử Thời, ánh mắt lợi duệ, đại tỷ tỷ, này nha hoàng nhưng đến quản hảo, không phải nói cái gì đều có thể đủ nói bậy. Thanh Trúc kia một phen lời nói, không chỉ có là Mục Như Cẩm, ngay cả nàng phía sau mặt khác quan gia tiểu thư cùng với Kiều Dương công chúa sắc mặt đều có chút kinh sợ lên. Không phục hoàng thượng quyết định, này nếu là truyền ra đi, đáng chết bao lớn tội nghiệt. Nhị muội muội, không biết ta nha hoàn sai ở nơi nào. Mục tử thời nhàn nhạt mở miệng, cấm túc mãi Kiều Dương công chúa vết nhơ, mỗi người nghẹn ở trong lòng đều không kịp, ngài lại làm cho nhiều người như vậy mặt nhi nói ra, cố ý làm Kiều Dương công chúa nan kham, nhị muội muội lời này, lại là ý gì? Phần 133. Chương 364 52 vạn trang sức muốn hay không? Ta. Trong lòng chột dạ, hơn nữa Mục Như Cẩm không nghĩ tới, Mục Tử Thời cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt đem nàng tiểu mưu kế vạch trần. Ở Mục Tử thời kia giống như hiểu rõ hết thể hai mắt hạ, Mục Như Cẩm há miệng thở dốc, cư nhiên nói không ra lời. Ha ha, Mục gia không hổ là chúng ta Sở Quốc đại tướng nhà, thật là dưỡng hai cái hảo nữ nhi. Tiểu Dương công chúa cười lạnh tươi tốt mở miệng, lãnh lệ mắt phượng nhìn thoáng qua Mục Tử thời cùng Mục Như Cẩm, đem trong tay đồ vật thả lại tới rồi tiểu nhị trong lòng ngực, xoay người đi ra ngoài. Mặt khác những cái đó nguyên bản cùng tiến đến quan gia tiểu thư, lúc này tự nhiên cũng là toàn bộ đều đi theo đi rồi, chỉ là xem Mục Như Cẩm ánh mắt liền không như vậy hảo. Nguyên bản hôm nay tiểu Dương công chúa thật cao hứng thừa nếu các nàng mỗi người có thể lấy một kiện tam sinh trong các trang sức, hiện tại, tự nhiên là không chiếm được, cái này làm cho này đó quan gia các tiểu thư như thế nào không buồn bực, đem sai lầm toàn bộ đều do tội tới rồi Mục Như Cẩm trên đầu. Nếu không phải Mục Như Cẩm lắm lời, không chừng các nàng hiện tại đã mua được thích hợp trang sức. Xem ra, không chỉ có đại tỷ tỷ thay đổi, ngay cả bên người nha hoàn cũng trở nên nhanh mồm dẻo miệng tới. Mục Như Cẩm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Tử thời, xoay người mang theo chính mình hai cái nha hoàn bay nhanh đuổi theo Kiều Dương công chúa các nàng đi. Kia chật vật bóng dáng thoạt nhìn xám xịt, làm Mục Tử thời lộ ra vài phần thiệt tình thực lòng tươi cười. Chưa bao giờ khi nào, nàng cũng là cái kia ở đại gia cười nhạo dưới, xám xịt bỏ chạy nữ tử. Mục tiểu thư, cái này trang sức, còn muốn sao? Một bên tiểu nhị đối với Mục Tử thời mở miệng dò hỏi. Từ bỏ, nhìn xem mặt khác đi. Mục Tử thời nhàn nhạt liếc mắt một cái, vòng qua này một khối, đi đến bên kia bãi đầy hoa tế tủ kính trước, nhìn lên. Tam sinh các quầy triển lãm là cái dáng người quyến rũ, nhìn như bất quá 30 tuổi tả hữu nữ tử, thân xuyên một thân màu đỏ rực hồng bào, tiểu diễm trên mặt họa tinh xảo hoa mai cọc, cả người thoạt nhìn vũ mị mà câu nhân, rồi lại sẽ không làm người đối nàng sinh ra một loại như gió trần nữ tử chán ghét cảm. Nàng đi đến Mục Tử thời trước mặt, mở ra trong tay hộp vông, đối với Mục Tử thời câu môi cười, Mục tiểu thư, không ngại nhìn xem cái này. Hộp vừa mở ra, bên trong đồ vật hiện thân với Mục Tử thời tầm mắt nội. Đứng ở Mục Tử thời phía sau Thanh Trúc, nhìn đến bên trong đồ vật lúc sau càng là nho nhỏ kinh hô một tiếng. Hộp vông bên trong là nguyên bộ trang sức, mặc kệ là cây trầm, vẫn là vòng tay, cũng hoặc là tua cùng vòng cổ, mặt trên đều điêu khắc một đóa nở rộ hoa mai, tại đây thủ công, kỹ thuật tinh vi hạ. Kia nở rộ hoa mai càng là sinh động như thật, bên ngoài mỹ quan tinh xảo mà không mất tục khí. Cơ hồ là ánh mắt đầu tiên, Mục Tử thời liền thích. Nàng đối với quầy triển lãm mở miệng hỏi, không biết này bộ trang sức giá trị nhiều ít. Cái này số, Mục tiểu thư yêu cầu sao? Mỹ nữ quầy triển lãm vươn mượt mà ngón tay, đối với Mục Tử thời ý bảo một con số ra tới. Đa tạ. Mục Tử thời cười cười, đem kim tạp lấy ra tới, bên cạnh tiểu nhị sớm đã đem soát tạp khí lấy lại đây. Mục Tử thời đem trong tay tạp ở mặt trên một soát, đinh một tiếng, 52.0 vạn đồng vàng đã tiến vào tam sinh các túi. Một bên Thanh Trúc xem đến trợn mắt há hốc mồm, thật sự là bị nhà mình tiểu thư soát tạp lưu loát phương thức cấp dọa. Đó là 52 vạn, không phải 5.2 vạn, cũng không phải 5.200A. Thẳng đến đi theo nhà mình tiểu thư đi ra tam sinh các thời điểm, Thanh Trúc thần sắc vẫn là có chút ngốc ngốc, như đi vào cõi thần tiên trạng. Mục Tử thời đem đồ vật bỏ vào chính mình nạp giới. Buồn cười vô vô Thanh Trúc bả vai, yên tâm đi, chờ trở về cho ngươi xem này bộ trang sức chân chính tác dụng, tuyệt đối không ngừng 52 vạn. Hôm nay 520, chúc các vị bảo bối nhi đều tìm được một nửa kia đằng tấn hôm nay mở ra ngược cầu hình thức, vì phối hợp 520, đem đánh thưởng kim ngạch đều điều chỉnh, còn có các loại tiểu đạo cụ, ngao ngao ngao, buồn bảo bảo chưa từng có cầu cái đánh thưởng, hôm nay cầu một lần. Chương 365 gặp phải Mặc Cẩn dập một. Thanh Trúc từ tam sinh trong các gia tới lúc sau liền có chút ngốc ngốc, Mục Tử thời còn tưởng rằng nàng sẽ không có hứng thú dạo đường cái đâu, kết quả không nghĩ tới, còn chưa đi vài bước, Thanh Trúc cả người lại thần thái phi dương đi lên. Hai người dọc theo náo nhiệt phồn hoa đường cái một đường đi qua, còn đi ngang qua mấy ngày nay bài trí ván cờ nơi đó. Ngày hôm qua An Diễn đem tề quốc sứ giả Bắc đảo hộ tông thiết hạ ván cờ phá lúc sau, quả thực là giai đại vui mừng, khắp trốn mừng vui. Hiện tại đã không có ván cờ bãi tại nơi này. Tự nhiên cũng không có náo nhiệt nhưng xem, bên cạnh trong quán trà khách nhân tuy có lại thiếu rất nhiều. Ai, tiểu thư, kia không phải thất hoàng tử sao? Hắn ở nơi đó làm gì? Một bên Thanh Trúc nghi hoặc ra tiếng, duỗi tay chỉ hướng về phía một phương hướng. Mục Tử thời dọc theo Thanh Trúc chỉ hướng phương hướng vừa thấy, ở các nàng bên cạnh con phố kia thượng, người đến người đi chung, đích xác thấy được Mặc Cẩn Dập thân ảnh. Mặc Cẩn Dập đưa lưng về phía các nàng, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì? Nếu là trước kia... Thanh Trúc liền tính thấy được Mặc Cẩn Dập tồn tại cũng sẽ làm như không thấy, chính là biết này mấy tháng qua tiểu thư đối thất hoàng tử đệ bụng, cho nên mới mở miệng đối với Mục Tử thời do hỏi, tiểu thư, chúng ta mau chân đến xem sao. Chờ một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Mục Tử thời nhàn nhạt mở miệng, coi giống ở Mạc Cẩn Dập bên cạnh cập phía trên nhìn quét một chút, quả nhiên ở bên cạnh kia gian quán trà lầu 2 trên ban công thấy được Ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật, cùng mấy cái phong lưu quý công tử tồn tại, cùng với xúc ở trong đám người cái kia thân xuyên ửng đỏ sắc trang phục nha hoàn. Mục tử thời nguyên bản bởi vì đi dạo phố có chút nhẹ nhàng tâm tình dần dần biến mất không thấy. Cái kia nha hoàn, nàng tự nhiên là nhận thức, đúng là ngày đó ban đêm muốn đem Mạc Cẩn Dập đẩy xuống nước cử, tưởng chí Mạc Cẩn Dập tử địa nha hoàn. Mà quán trà lầu 2 Ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật cùng kia mấy cái phong lưu quý công tử cũng không phải cái gì thứ tốt, cả ngày pháo hoa rượu mà, cùng cung thủy hạnh cái này mặt ngoài ăn chơi chắc táng, ngầm kỳ thật thập phần có năng lực người tới so, kia mấy cái quý công tử liền thật là trên mặt đất đỡ không thượng tường bùn lầy. Nhìn bọn họ trên mặt kia rào rạt đắc ý tươi cười, cùng thường thường phát ra thúc dục thanh, mục tử thời ánh mắt tối sầm lại, nhấc chân liền hướng tới Mạc Cẩn Dập nơi phương hướng đi đến. Thanh trúc tùy thời đều chú ý nhà mình tiểu thư, đem trên mặt nàng ẩn ẩn hiện ra một tia không vui. Trong lòng căng thẳng, lập tức cũng theo sát đi lên. Như thế nào? Thân hoàng đệ, ngươi còn không có đem bổn hoàng tử thưởng cho ngươi mật đảo cấp tìm được sao? Mạc Húc Nhật lười biếng dựa vào trên ban công, nâng lên một tay chống đỡ chính mình cằm, ánh mắt nhìn phía dưới Mạc Cẩn Dập kia bận rộn thân ảnh, đáy mắt hiện ra một tia khoái ý. Tìm không thấy. Mạc Cẩn Dập ngẩng đầu, thần sắc ngây ngốc nhìn phía trên Mạc Húc Nhật đám người, ngẫu nhiên có người qua đường đi qua, còn đem hắn đánh tới đứng không vững thân mình. Hôm nay thời tiết trời trong nắng ấm, tuy rằng không đến mức nói là quá nhiệt, chính là độ ấm cũng không thấp, Mạc Cẩn Dập ở chỗ này đều cái kia bị Mạc Húc Nhật ném xuống tới quả đào, đều tìm hơn nửa giờ, giờ phút này mồ hôi đầy đầu, ngay cả trên người kia một thân trắng tinh quần áo cũng trở nên dơ hề hề. Ngũ hoàng tử, ta xem, không bằng lại ban thưởng cho hắn mấy cái đi. Bên cạnh cùng hành công tử mở miệng nói. Đúng vậy, nay đều tìm hơn nửa giờ, thật đúng là khó xử hắn. Một cái khác công tử cũng mở miệng tiếp lời. Hai người trong lời nói thậm chí mang theo một tia rõ ràng nịnh bợ. Mạc Cẩn Dập cùng Mạc Húc Nhật thân phận, đồng dạng là hoàng tử, chính là lại bởi vì sở hoàng thái độ, mà một trên trời một dưới đất. Chương 366 lại thấy Mạc Cẩn Dập. Các ngươi nói này phương pháp không tồi, nói như thế nào cũng là ta thất đệ đệ, không có khả năng làm hắn bạch bạch tìm nửa giờ, còn liền nước miếng cũng chưa đến uống có phải hay không. Mạc Húc Nhật đối với bên cạnh hai người hỏi ra thành, bên cạnh kia hai người liền nịnh bợ hắn đều còn không kịp. Như thế nào sẽ phản bác hắn đâu, lập tức liên tục chân chó đáp lời. Mạc Húc Nhật thấy vậy, càng thêm cao hứng, cười ha ha vài tiếng, trong tay nhanh chóng nắm lên trên bàn mâm mấy viên mật đào, hướng tới Mạc Cẩn Dập ném đi, trong miệng cao hứng kêu to, thất đệ, này quả đào xem như ngũ ca miễn phí thỉnh ngươi ăn, mau tiếp theo, đường khách khí. Hôm nay Mạc Cẩn Dập là bị anh hồng cấp ngạnh lôi ra tới chơi, kết quả ở trên phố trùng hợp gặp Mạc Húc Nhật đáng người. Mạc Húc Nhật còn cố ý ném cái mật đào tạp hướng Mạc Cẩn Dập. Còn nói kia mật đảo là hắn này huynh trưởng ban thưởng cấp Mạc Cẩn Dập ăn, là Mạc Cẩn Dập đem kia mật đảo cấp tìm ra, cho nên Mạc Cẩn Dập này một tìm liền tiêu phí hơn nửa giờ, hơn nữa kia cây mật đảo còn không có tìm được. Mạc Húc Nhật bọn họ cũng không có điệu thấp hành sự, mà là không chút nào che giấu, làm cho này đó qua đường người mặt trêu chọc Mạc Cẩn Dập. Cho nên, này bên cạnh, tuy rằng không đến mức kín người hết chỗ, chính là ghé vào một bên xem náo nhiệt người đảo cũng không ít. Đại gia trong lòng đều biết đây là Mạc Húc Nhật ở trêu đùa Mạc Cẩn Dập, chính là lại không có một người đứng ra cấp Mạc Cẩn Dập nói chuyện, chẳng sợ Mạc Cẩn Dập đã từng là sở quốc. Kiêu ngạo. Hiện tại, Mạc Húc Nhật kia mấy viên mật đảo nhanh chóng ném lại đây, bởi vì hỗn loạn linh lực, này mấy cái quả đảo giống như là địch nhân ném lại đây giết người ám khí giống nhau, mang theo một tia sắc bén hơi thở. Bên cạnh những cái đó vây xem người vừa thấy, tức khắc sôi nổi lui ra phía sau vài bước, liền sợ này quả đảo nện ở trên người mình, có người nhát gan. Thậm chí đã đem đôi tay bưng kín chính mình mặt, có chút không nỡ nhìn thẳng Mạc Cẩn Dập bị này mấy viên quả đào tạp chung kết cục. Mà dựa vào trên ban công Mạc Húc Nhật còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cẩn Dập, khóe môi giơ lên khởi một mặt trí tại tất đắc ý cười, hắn cũng không tin, tình huống như vậy hạ, Mạc Cẩn Dập còn có thể đủ chứa được đi. Hắn này mấy viên quả đào, đều dùng 5 thành lực độ, người bình thường không dùng tới linh lực là tránh không khỏi đi. Nếu là Mạc Cẩn Dập tránh thoát đi, kia hắn lập tức liền dẫn theo Mạc Cẩn Dập đi hoàng thượng cùng hoàng hậu trước mặt, vạch trần Mạc Cẩn Dập nhiều năm như vậy nói dối. Nếu là Mạc Cẩn Dập thật là cái ngốc tử, không có tránh thoát đi sao, kia tạp liền tạp bái, dù sao phụ hoàng đối hắn mặc kệ không hỏi, nhiều năm như vậy, Mạc Cẩn Dập bị khi dễ đến còn thiếu sao. Trong lòng sinh ra ý tưởng cũng chỉ là trong nháy mắt, kia mấy viên quả đào thực mau đi tới Mạc Cẩn Dập trước mặt, liền ở đại gia cho rằng kia quả đào sẽ tạp trung Mạc Cẩn Dập khoảnh khắc, một phen hàn quang lấp lánh trường kiếm đột nhiên xung ra. Ở không trung bay nhanh xoát xoát xoát vài cái, vài tiếng phanh phanh phanh tiếng vang phát ra. Theo sau, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, chỉ phải nghe thấy phía trên truyền đến vài tiếng thống khổ tiếng kêu rên, cùng với ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật kia tức giận nhảy lên cao thanh âm, cái nào hỗn đản, dám ám toán bổn hoàng tử. Đại gia ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản dựa vào phía trên lầu 2 trên ban công thần sắc thích trí Mạc Húc Nhật, không biết khi nào vọt đến ban công bên kia. Mà mặt khác kia hai cái cậu ấm tắc còn tại chỗ, chỉ là duỗi tay che lại chính mình cánh tay, thần sắc thống khổ. Vừa mới kia vài tiếng kêu rên cũng là từ hai người bọn họ trong miệng phát ra tới, kia che lại cánh tay thượng, có đỏ tươi máu theo bọn họ năm ngón tay dần dần chảy ra. Chương 367 lại thấy Mạc Cẩn Dập. Ở mọi người đều không biết sao lại thế này thời điểm, có một ít mắt sắc người thấy được Mạc Húc Nhật phía trước đứng địa phương, kia tạp ở tấm ván gỗ trên cửa sổ một quả mới mẻ quả đào hạch. Ban ngày ban mặt, nơi nào thích khách, bất quá là bổn tiểu thư tưởng thỉnh ngũ hoàng tử cùng hai vị công tử, ăn mấy viên mật đào hạch thôi. Mục tử thời móc ra tùy thân mang theo khăn tay, xoa xoa trong tay băng nguyệt trên thân kiếm mật đào nước, không nhanh không chậm mở miệng. Chậc chậc, nguyên bản ca ca đưa cho nàng băng nguyệt kiếm là sợ nàng nguy hiểm, làm nàng lấy tới bảo hộ chính mình an toàn dùng. Kết quả nàng hôm nay cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt, xinh đẹp tú một hồi thiết trái cây. Cũng không biết ca ca đã biết có thể hay không sinh khí phạt. Mục tử thời, như thế nào là ngươi? Mạc Húc Nhật thấy rõ phía dưới bóng người lúc sau, có chút không thể tin tưởng mở miệng. Phần 134. Vừa mới nếu không phải hắn đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở Mạc Cẩn Dập trên người, liền sẽ không xem nhẹ rớt đột nhiên nhảy ra tới một tử thời. Hơn nữa, nếu không phải hắn phản ứng mau, phòng trừng, hiện tại hắn cũng cùng bên cạnh hai người kia giống nhau, che lại chính mình bị thương cánh tay. Mạc Húc Nhật ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới một tử thời, chẳng lẽ một tử thời cũng muốn phế đi cánh tay hắn không thành? Ta vừa vặn đi ngang qua, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ sao? Mục tử thời đối với Mạc Húc Nhật nhợt nhạt cười, đem trong tay băng nguyệt kiếm thu hồi nạp dưới giữa. Con mắt nào của ngươi nhìn đến nơi này có bất bình việc? Bổn hoàng tử cùng hai vị này công tử chẳng qua là tưởng thỉnh thất đệ ăn cái mật đào mà thôi, ngươi đến nỗi vừa ra tay liền đưa bọn họ hai tay cấp làm cho thấy huyết sao? Nếu không phải bổn hoàng tử phản ứng mau, không chừng ngay cả bổn hoàng tử tay cũng muốn bị ngươi cấp tàn hại rớt. Mạc Húc Nhật ác thanh mở miệng, hiện tại nhớ tới vừa mới kia một màn đều như cũ lòng còn sợ hãi. Hắn vừa mới có thể tránh thoát kia bay tới mật đào hạch, hoàn toàn là bằng vào hắn ở trong thâm cung nhiều năm dưỡng ra tới, đối nguy hiểm bản năng. Bằng không, hắn cũng khẳng định sẽ bên cạnh hai vị này giống nhau, đứng ở một bên che lại bị thương cánh tay. Ta hai con mắt đều thấy được, ngoài miệng rõ ràng một ngụm một cái thất đệ, làm được sự tình lại toàn là không có lương tâm, thương tổn chính mình đồng bảo việc. Còn có, ta không phải muốn tàn hại ngươi tay, ta là muốn đem ngươi ném quả đào kia một bàn tay đều cấp chặt bỏ tới. Mục tử thời nói. Đối với Mạc Húc Nhật vô hại cười cười, duỗi tay khoa tay múa chân một chút, chặt bỏ tới biết là có ý tứ gì sao. Chính là giống lần trước ta cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu giống nhau, một đao đi xuống, cánh tay liền chặt đứt. Không nghĩ tới một tử thời một cái quan gia chi nữ, cư nhiên có thể đem như vậy tàn nhẫn sự tình mặt không đổi sắc nói ra, trên đường phố những người này nghe vậy, tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Mạc Húc Nhật ở trong thâm cung lớn lên, so đoạn người một tay loại này càng huyết tinh càng dơ bẩn sự tình đều gặp qua. Chính là đối thượng mục tử thời cặp kia thâm u con ngươi khi, tuy là Mạc Húc Nhật cũng không cấm thân mình run lên, một cổ hàn ý theo hắn lưng dần dần tràn ngập đi lên. Ngươi chờ, chuyện này, bổn hoàng tử là sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu, hôm nay liền tạm thời thả ngươi một con ngựa. Mạc Húc Nhật không chịu liền như vậy xám xịt rời đi, như vậy có thất chính mình phong độ cùng uy nghiêm, hung tợn ném xuống như vậy một câu lúc sau mới xoay người rời đi. Đến nỗi trên ban công kia hai cái bị thương công tử. Đã sớm bị bọn họ từng người gia đình nâng đi xem đại phu đi. Mạc Húc Nhật vừa đi, phía dưới trên đường phố này đó nguyên bản còn muốn nhìn náo nhiệt người đi đường cũng không thể không nhanh chóng giải tán, kia khắp nơi buôn tẩu tốc độ, giống như là ai chậm liền chém rất hai cánh tay dường như. Chương 368 lại thấy Mạc Cẩn Dập. Thế nào? Có đau hay không? Mục tử thời xoay người lôi kéo Mạc Cẩn Dập tay, một tay vướt ve thượng hắn cái chán. Nguyên bản kia bóng loáng như ngọc trên chán. Không biết khi nào bị tạp phá một cái đỏ thám khẩu tử, tuy rằng chỉ là chảy ra không tính là nghiêm trọng, chính là xem ở một tử thời đấy mắt chính là chút nào không thể chịu đựng, ngay cả nói ngữ khí đều mang theo một tia đau lòng. Khanh khanh, ngươi giúp ta thổi thổi liền không đau. Mạc Cẩn Dập đem đầu tiến đến một tử thời trước mặt, thần sắc ủy khuất, hai chỉ đen nhánh hai tròng mắt càng là hiện ra nhẹ nhẹ hơi nước. Một tử thời theo bản năng liền nhẹ nhàng đối với hắn miệng vết thương thổi hai khẩu khí, đồng nhiên. Đang ở cấp Mạc Cẩn Dập miệng vết thương thổi khí một tử thời đột nhiên nghĩ tới thân sắc, thân mình cứng đờ, nàng thổi khí động tác một đốn, sườn nghiêng đầu, đem đầu mình tới gần đối phương bên hai, thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải biến bình thường sao? Như thế nào còn bị người khi dễ? Đúng vậy, một tử thời vừa mới làm được kia hết thảy đều là nàng theo bản năng phản ứng, nhìn trước mắt này trương đáng thương bẹp mặt, nàng cơ hồ đều phải quên Mặc Cẩn Dập kỳ thật đã thanh tỉnh. Khanh khanh thật tốt, một chút cũng không đau. Mặc Cẩn Dập đối với Mục Tử Thời ngây ngốc cười, nắm Mục Tử Thời tay dùng một chút lực, trực tiếp đem không hề phòng bị Mục Tử Thời kéo vào trong lòng ngực hắn. Tuấn Lãng trên mặt, thần sắc như cũng là ngây ngốc, chỉ là kia đứng đắn mà nhẹ cơ hồ nghe không thấy thanh âm, lại nhân cơ hội chạy vào Mục Tử Thời lỗ thai. Có người, rời đi này. Thật là cái ngốc tử, nào có thổi vài cái liền không đau, còn không có thượng dược đâu, đi, ta mang ngươi về phủ đệ rửa sạch một chút miệng vết thương. Mục Tử Thời sắc mặt như thường từ Mặc Cẩn Dập trong lòng ngực chui ra tới, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Một bên sớm đã có chuẩn bị thanh trúc, đã không cần Mục Tử Thời phân phó, đã kêu tới một chiếc xe ngựa, Mục Tử Thời trực tiếp nắm Mặc Cẩn Dập ngồi đi lên. Sa Phu ở bên ngoài đánh xe, Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập còn có thanh trúc ba người ngồi ở trong xe ngựa. Mặc Cẩn Dập vẫn là kia phó ngây ngốc bộ dáng, an tĩnh ngồi ở Mục Tử Thời bên người ăn điểm tâm. Mục Tử Thời ngẫu nhiên sẽ hỏi Mặc Cẩn Dập mấy vấn đề, Mặc Cẩn Dập trả lời đến lung tung rối loạn, quả thực làm Mục Tử Thời hận sắt không thành thép. Mà ở Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập bọn họ sở ngồi xe ngựa đi xa lúc sau, nguyên bản hẳn là sớm đã rời đi Mặc Húc Nhật, kỳ thật cũng không có rời đi cái này quán trà, chỉ là thay đổi một phòng mà thôi. Anh Hồng từ bên ngoài đẩy cửa đi đến Mặc Húc Nhật trước mặt hành lễ, nô tỳ gặp qua Ngũ hoàng tử. Đứng lên đi, vừa mới ngươi nhưng thấy, kia Mặc Cẩn Dập thần sắc, nhưng có gì không ổn. Mặc Húc Nhật đối với anh Hồng hỏi ra thanh. Anh Hồng đứng ở một bên, nghe xong Mặc Húc Nhật vấn đề lúc sau, nguyên bản là tưởng trả lời nàng cũng không có phát hiện Mặc Cẩn Dập có gì không ổn. Chính là, suy nghĩ đến nàng lần trước đối hoàng hậu nương nương giả báo tình huống, thả sát Mặc Cẩn Dập chưa toại lúc sau, ánh mắt lóe lóe, đối với Mặc Húc Nhật thoáng sửa lại khẩu, hồi Ngũ hoàng tử, lúc ấy nô tỳ chạm đến xa, hơn nữa ở thời điểm mấu chốt thời điểm, Mục tiểu thư đột nhiên chắn thất hoàng tử trước mặt, cho nên nô tỳ cũng không có thấy rõ. Tính, người trước đi ra ngoài đi, thử hắn chuyện này, lại cái khác kế hoạch cũng không mượn. Mặc Húc Nhật một lòng đều nghĩ đến, như thế nào đi theo hoàng hậu bẩm báo hôm nay lần này sự tình thất bại, cho nên cũng không có chú ý tới anh Hồng khác thường, chỉ là có chút không thú vị đối với nàng vây vây tay. Anh Hồng lên tiếng, túi đầu ra phòng. Chương 369 hai người hợp tác. Mục Tử Thời đem Mặc Cẩn Dập một đường mang về tướng quân phủ, chờ đến trở về lúc sau, Mục Tử Thời giúp Mặc Cẩn Dập kiểm tra miệng vết thương, đại thanh trúc bưng sạch sẽ nước trong đi lên lúc sau, khiến cho nàng đi bên ngoài thủ. Thanh trúc đã sớm từ trong khoảng thời gian này đã biết, nhà mình tiểu thư đối thất hoàng tử quan tâm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhiều kỳ quái, trực tiếp lui đi ra ngoài, nhân tiện còn đóng lại cửa phòng. Ngươi miệng vết thương này như thế nào làm cho? Mục Tử Thời duỗi tay giúp hắn rửa sạch, nói là rửa sạch, kỳ thật cũng chính là xoa xoa kia khối chảy ra bên cạnh. Quả đau tạp. Mặc Cẩn Dập ngồi ở tại chỗ vẫn không núp nhích, tùy ý Mục Tử Thời cho hắn rửa sạch miệng vết thương, ngay cả thần sắc cũng không có khởi chút nào biến hóa, mặt mày buông xuống, nhỏ dài mà nồng đậm lông mi bày ra một tầng bóng ma, tuy rằng Mặc Cẩn Dập trên mặt không có chút nào thống khổ thần sắc, chính là này tiểu bộ dáng dừng ở Mục Tử Thời đáy mắt liền mang theo một tia đáng thương vô cùng ý vị. Mục Tử Thời quơ quơ đầu, đem trong đầu ý tưởng quăng ra ngoài, khẳng định là khoảng thời gian trước Mặc Cẩn Dập luôn dính nàng làm nũng, cho nên nàng hiện tại mới thích hứng bất quá tới. Ngươi ở kia tìm thật lâu đi. Kia quả đào đi nơi nào? Mục Tử Thời vốn là muốn hỏi này hai vấn đề, chính là nhìn Mặc Cẩn Dập kia không thèm để ý tiểu bộ dáng, trong lòng thở dài một tiếng, cũng liền không ở hỏi, động tác mềm nhẹ lộng chút thuốc bột, cho hắn băng bó một chút. Ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Có ý tưởng sao? Mục Tử Thời xử lý tốt hắn trên trán miệng vết thương lúc sau, ngồi ở hắn bên cạnh vị trí thượng, ra vẻ trong lúc lơ đãng hỏi. Có. Mặc Cẩn Dập ngẩng đầu, nhìn Mục Tử Thời, khanh khanh, ngươi sẽ giúp ta sao? Ngươi sẽ giúp ta sao? Mục Tử Thời nhìn trước mắt cái này nam tử, chỉ cảm thấy những lời này là cỡ nào tương tự. Mặc Cẩn Dập tuy rằng thần trí thượng trở nên thanh tỉnh, chính là hắn cặp mắt kia lại một chút không có biến hóa, như cũ thanh triệt sáng trong, giống như núi cao thượng nước chảy sở chiếu ứng ra tới không trung, thuần tịnh trong suốt, không có một tia tạp chất. Mà hắn đang ở dùng song thuần tịnh xinh đẹp đến kỳ cục con ngươi, thẳng tắp đối diện Mục Tử Thời. Nay quen thuộc cảm giác cập vào trước mặt, Mục Tử Thời đột nhiên liền nhớ tới kiếp trước. Nàng cùng Mạc Văn Hạo thành thân sau không lâu, Mạc Văn Hạo cũng là như thế này đứng ở nàng trước mặt, cùng nàng phân tích khởi hắn thế cục. Nói những cái đó hoàng tử đều là như thế nào tới thiết kế mưu hại hắn, nói hắn một cái không có mẫu phi lại không thâm chịu hoàng sủng hoàng tử, là như thế nào ở chính mình các huynh đệ âm mưu trung gian nan cầu sinh. Cuối cùng, Mạc Văn Hạo cũng là như vậy ngước mắt nhìn nàng, khanh khanh, ngươi sẽ trợ giúp ta đúng không? Ngay lúc đó Mục Tử Thời bị hắn nói che mắt tâm nhãn, trong lòng một bên phẫn hận mặt khác những cái đó hoàng tử, một bên đau lòng hắn gian nan tình cảnh, không nói hai lời liền trực tiếp đáp ứng rồi. Lại không có nhìn đến quá Mạc Văn Hạo cặp kia trong mắt sở che giấu lợi dục hơn tâm, cùng với đôi nàng lợi dụng cùng khinh miệt. Hiện tại nghĩ đến, cũng chính là từ kia lúc sau, Mạc Văn Hạo mỗi lần tới tìm nàng thời điểm, không phải lấy đan dược, chính là bồi nàng cùng hồi phủ. Hơn nữa mỗi lần hồi phủ đều đến cùng cha ở trong thư phòng nghị sự, một bên cầm chính mình kiểm chế cha bọn họ, một bên lợi dụng tướng quân phủ quyền thế tới vì chính mình lót đường. Sau lại Mạc Văn Hạo còn đã trải qua rất nhiều lần ám sát nguy cơ, nàng lúc ấy một lòng chỉ lo đau lòng Mạc Văn Hạo đi. Hiện tại nhớ tới, chỉ sợ là mặt khác những cái đó hoàng tử đã nhận thấy được Mạc Văn Hạo đối ngôi vị hoàng đế dã tâm đi. Kia hiện tại đâu? Mục Tử Thời ngước mắt nhìn trước mắt Mạc Cẩn Dập, tương tự tình cảnh lại một lần trình diễn. Chương 372 người hợp tác. Trên thế giới khó nhất thủ, chính là ở quyền thế lốc xoáy chung bảo trì bản tâm. Nàng nên hay không nên đáp ứng? Mục Tử Thời không có trả lời, Mạc Cẩn Dập cũng liền kiên nhẫn chờ, một đôi đen nhánh trong con ngươi không có chút nào không kiên nhẫn, cũng không có chút nào thoái nhượng. Thật lâu sau, Mục Tử Thời mới chậm rãi ra tiếng, ta đáp ứng ngươi, nhưng là đây là ta cá nhân, ta sẽ khả năng cho phép giúp ngươi. Lại không bao gồm tướng quân phủ ở bên trong, ngươi cũng không thể dùng tướng quân phủ thanh danh cùng quyền thế làm chuyện khác. Hành, ta muốn chính là khanh khanh ngươi một người. Mạc Cẩn Dập cặp kia đen nhánh con ngươi ở nghe được Mục Tử Thời nói lúc sau, giống như là được đến cứu rỗi giống nhau, đột nhiên sáng lên, cả người thần sắc sáng láng, tiến lên trực tiếp liền đem Mục Tử Thời ôm chặt trong ngực. Ấm áp hô hấp cùng Mục Tử Thời sau cổ tới cái thân mật tiếp xúc, thiếu niên lời thề nói năng có khí phách, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Có một số việc, ngươi thất vọng một lần, cũng đã vậy là đủ rồi. Ta tin tưởng ngươi. Mục Tử Thời giơ tay vô vô bờ vai của hắn, tựa cổ vũ, tựa tín nhiệm. Mạc Cẩn Dập biết Mục Tử Thời không có nghe minh bạch hắn ý tứ, chính là hắn cũng không vội mà đem này hết thể nói khai. Hắn sẽ chậm rãi công tiến người này trái tim, đem mặt khác những người đó cùng sự toàn bộ đuổi ra đi, cuối cùng một người ở tại nàng tâm và chỗ. Kỳ thật, nàng tự cho là hắn không biết rất nhiều sự. Nhưng nàng không biết, trên người nàng sở hữu bí mật ở trước mặt hắn giống như trong suốt, mà hiện giờ này hết thảy, nếu không phải có hắn, đem không còn nữa tồn tại. Chờ đến Mạc Cẩn Dập ôm một hồi lâu lúc sau, Mục Tử Thời mới rôi tay đem hắn từ chính mình trên người ba kéo xuống dưới. Hai má ẩn ẩn có chút khô nóng, Mục Tử Thời dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái Mạc Cẩn Dập, lại phát hiện đối phương thần sắc bằng phẳng, chút nào liền không có cảm giác vừa mới hai người bọn họ hành vi có cái gì không ổn. Mạc Cẩn Dập phía trước ngây ngốc thời điểm liền thích dính nàng, đặc biệt là một cao hứng thời điểm liền thích ôm nàng một chút, Mục Tử Thời kinh nghi, chẳng lẽ là phía trước lưu lại thói quen. Phần 135. Nghĩ đến Mạc Cẩn Dập lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm tuổi con nhỏ, hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ngây ngốc, hiện tại thanh tỉnh cũng không có người tới dạy hắn nam nữ chi phòng sự tình. Mục Tử Thời nghĩ nghĩ, vẫn là đem biết hầu nói cấp nuốt đi xuống, tính, chờ thêm đoạn thời gian Mạc Cẩn Dập học được tri thức lúc sau liền sẽ biết, bọn họ như vậy ôm tới ôm đi là không đúng, cũng liền sẽ không một cao hứng liền ôm nàng. Đang ở một bên túi đầu trầm tư, thần sắc có chút rối rắm Mục Tử Thời, lại không có nhìn đến bên cạnh Mạc Cẩn Dập đáy mắt kia hiệp xúc ý cười, tựa như chỉ trộm tanh thành công tiểu thú dường như. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, thanh trúc thanh âm cũng từ bên ngoài truyền đến, tiểu thư, có cái tự xưng là thất hoàng tử phủ nha hoàn, đứng ở bên ngoài, nói muốn mang thất hoàng tử hồi phủ. Mục Tử Thời nghe nói, đột nhiên liền nghĩ tới vừa mới ở trên đường phố nhìn đến cái kia xuyên hồng y y phục nha hoàn, đáy mắt một mạt lạnh leo xẹt qua, Mục Tử Thời đối với thanh trúc phân phó, làm nàng ở bên ngoài chờ, liền nói thất hoàng tử lập tức liền đến. Đúng vậy. Thanh Trúc theo tiếng, xoay người đi rồi. Chờ Thanh Trúc tiếng bước chân dần dần đi xa lúc sau, Mục Tử Thời mới đối với Mạc Cẩn Dập nói, bên cạnh ngươi nha hoàn, giao cho ta. Nàng kêu anh hồng, là hoàng hậu phái tới, ở ta bên người hầu hạ đã nhiều năm, chỉ sợ không hiếu động. Mạc Cẩn Dập thần sắc có chút trầm ngưng. Yên tâm, ta đều có đúng mực. Mục Tử Thời cười cười, ánh mắt lấp lánh. Chương 371 tiến hội giai đoạn trước. Đối với anh hồng cái này đi theo Mạc Cẩn Dập bên người nha hoàn, mỗi lần Mục Tử Thời nhìn đến người này thời điểm, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại không tốt cảm giác. Tính đến tính đi, nàng kỳ thật thấy anh hồng cũng không có vài lần, chính là mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, Mục Tử Thời đều sẽ nhìn đến nàng đối Mạc Cẩn Dập khi dễ cùng thúc thủ bàng quan. Hiện tại từ Mạc Cẩn Dập trong miệng biết người này là hoàng hậu phái tới thời điểm, Mục Tử Thời trong óc đã suy nghĩ không thua 1000 loại anh hồng cách chết, tuy rằng hiện tại tạm thời còn không động đậy nàng, chính là không đại biểu không thể đủ giúp Mạc Cẩn Dập từ trên người nàng thu điểm nhi lợi tức. Tuy rằng biết anh hồng liền ở phủ ngoài cửa đứng, chính là Mục Tử Thời chính là cố ý không có làm Thanh Trúc đi đem nàng mang tiến vào, cũng không có phóng Mạc Cẩn Dập đi ra ngoài, còn đem Mạc Cẩn Dập giữ lại cùng nhau ăn cơm trưa. Nay đại trời nóng, Mục Tử Thời làm anh hùng một người làm đứng ở bên ngoài, đứng ban ngày lúc sau, mới đưa Mạc Cẩn Dập thả trở về, lại còn có làm Mạc Cẩn Dập ngồi chính mình xe ngựa trở về. Đến nỗi ở bên ngoài đứng ban ngày anh hùng, bản thân đi đường đi. Mạc Cẩn Dập đi rồi, Mục Tử Thời bình lui Hồng Tụ cùng Thanh Trúc, một mình đi vào thư phòng, bắt đầu trầm tư. Mục Tử Thời vừa mới đáp ứng muốn giúp Mạc Cẩn Dập cũng không phải chê cười, mà là thiệt tình thực lòng, cũng là ngôn chi phải làm. Lúc ban đầu nàng lựa chọn thái tử Mạc Nam Trạch, lại không có nghĩ đến Mạc Nam Trạch đối nàng cư nhiên ôm có cái loại này xấu xa tâm tư. Lúc sau, nàng liền bắt đầu đem tâm tư phóng tới Mạc Cẩn Dập trên người đi, thậm chí đều đã làm tốt 8 tháng phân đi học viện, chờ 2 năm sau Mạc Cẩn Dập thanh tỉnh lại nâng đỡ hắn tính toán. Hiện giờ Mạc Cẩn Dập trước tiên thức tỉnh, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Mục Tử Thời ở trong đầu bắt đầu suy xét Mạc Cẩn Dập hiện giờ tình thế. Mạc Cẩn Dập hiện giờ tuy rằng thanh tỉnh, chính là hắn tình thế lại không dung lạc quan. Hiện giờ mặt khác vài vị hoàng tử đều đã cấp quan, thả trong tay có nhất định tâm phúc cùng quyền thế. Duy độc Mạc Cẩn Dập, cái gì đều không có, hơn nữa càng không song chính là, Mạc Cẩn Dập mẫu phi, cũng không giống mặt khác hoàng tử mẫu phi giống nhau sau lưng có mẫu tộc có thể dựa vào. Mạc Cẩn Dập mẫu phi giận liền, chính là một cái dân gian nữ tử, năm đó Sở Hoàng cải trang đi tuần khi, ở Giang Nam Du Hồ khi đụng phải đối diện trên bờ đang ở bị mấy cái cẩu ấm khi dễ giận liền. Giống như là thoại bản tử nói như vậy, Sở Hoàng uy phong lấm lấm lên sân khấu, ra tay đánh chạy kia mấy cái công tử ca, thu hoạch mỹ nhân phương tâm. Từ nào đó phương diện mà nói, Mục Tử Thời trong lòng là rất bội phục vị này chưa từng gặp mặt giận quý phi, nàng vì một cái sinh ra nhà nghèo cô nương, bị hoàng thượng nhìn chúng bị mang tiến cung lúc sau, không chỉ có không có ở âm mưu quỷ kế trung hương tiêu ngọc tổn, ngược lại ở tầng tầng nguy cơ trung trổ hết tài năng, trở thành trong cung duy nhất một cái không có dựa mẫu tộc cũng được đến hoàng quý phi danh hiệu nữ nhân. Phải biết rằng, nay tuyệt đối không chỉ là thông minh cùng vận khí là có thể đủ làm được. Chỉ tiếc, Mục Tử Thời thở dài một tiếng, liền tính giận quý phi lại lợi hại, cũng tránh không khỏi kia chàng thình lình xảy ra hỏa hoạn. Mà Mạc Cẩn Dập, hiện giờ liền tính là thanh tỉnh, cũng không có một cái cường đại mẫu tộc có thể dựa vào. Bất quá sao? Mục Tử Thời nhìn chằm chằm trước mặt giấy tuyên thành thượng chưa khô chữ viết, lạnh lùng cười, toàn bộ Sở Quốc hoàng đế vi tôn, chỉ cần được đến hoàng đế sủng ái, liền không có cái gì không có khả năng. Ngồi ở án thư trầm tư hồi lâu, Mục Tử Thời rốt cuộc từ một đống lớn có thể làm anh hùng thống khổ cách chết chung, chọn lựa một cái nhất có giá trị cách chết, để bút đem nó viết trên giấy, Mục Tử Thời đem ám bảy kêu lên, làm hắn đưa đi cấp Mạc Cẩn Dập. Chương 372 Yến hội giai đoạn trước. Ám bảy bọn họ là Mục Tử Thời tâm phúc, đối với Mạc Cẩn Dập đã thanh tỉnh chuyện này, Mục Tử Thời tự nhiên là biết không thể gạt được bọn họ mấy cái, hiện giờ làm ám bảy đi truyền tin cũng chính là nói cho Mạc Cẩn Dập. Ám bảy bọn họ là có thể tin. Ám bảy tốc độ thực mau, Mạc Cẩn Dập mới có thể thất hoàng tử trong phủ không bao lâu, hắn tin liền đưa đến Mạc Cẩn Dập trước mặt. Anh hùng từ trước thiên buổi tối đối Mạc Cẩn Dập làm ra như vậy sự tình lúc sau, trong lòng vẫn luôn đều hư đến lợi hại, hồi phủ lúc sau thấy Mạc Cẩn Dập không cần phải nàng hầu hạ, vui đến lui xuống đi không biết tránh ở nơi nào lười biếng đi. Chậc chậc, xem ngươi này phó tư xuân bộ dáng, trong tay cầm chẳng lẽ là thư tình không thành. Cung thủy hạnh kia thiếu đánh thanh âm không khỏe thời nghi đột nhiên vang lên. Hắn như cũng là ăn mặc kiện màu đỏ rực trường y liễu, cả người dựa ở trong sân kia viên trên đại thụ, khoanh tay trước ngực, thần sắc ngả ngớn, trong mắt mang theo rõ ràng tò mò chi sắc. Người đoán? Mạc Cẩn Dập đứng ở dưới mái hiên, đem trong tay tin mới khai xem sau khi xong, thuận tay liền đem tin thu hồi nạp giới, kia khỏe miệng ý cười là như thế nào cũng che giấu không được, khanh khanh đã nghĩ kỹ rồi phải đối phó anh hùng phương pháp, hơn nữa còn có thể đủ làm ta nhân cơ hội giành được hoàng thượng sủng ái. Chậc, Mục Tử Thời đời này chỉ sợ là đến bị ngươi ăn đến gắt gao. Đường đường công tử Cẩn, muốn chỉnh chết một cái nha hoàn bất quá là ngoắc ngoắc tay sự tình, vì nàng ngươi hiện tại liền thế thân đều không cần, trực tiếp chính mình hữu nghị diễn xuất. Thật muốn làm Mục Tử Thời biết ngươi chân chính thân phận. Làm nàng nhìn xem nàng vẫn luôn đều cho rằng thuần khiết cựu con, kỳ thật là cái tâm lãnh bạc tình phúc hát nam. Chân tướng trồi lên mặt nước ngày đó, nhất định rất thú vị. Cung Thủy Hạnh lắc lắc đầu, giống như cảm thán nói. Kia trong giọng nói tiếc hận, cũng không biết là ở vì Mạc Cẩn Dập vì được đến mỹ nhân tâm co được giãn được điểm tán, vẫn là vì Mục Tử Thời cư nhiên vào Mạc Cẩn Dập mắt mà lo lắng. Phía trước Cung Thủy Hạnh vẫn luôn đều không tin Mạc Cẩn Dập là thật sự thích Mục Tử Thời, rốt cuộc, hắn thân là công tử Cẩn Khi, hành tẩu giang hồ, cái gì nữ nhân không có gặp qua. Chính là nhìn trong khoảng thời gian này Mạc Cẩn Dập ở Mục Tử Thời trước mặt cố ý giả bộ đáng thương hình dáng. Còn có hắn vì có thể làm Mục Tử Thời tin tưởng hắn, mà cố ý nhiều lần rơi vào những người đó mưu kế, chính là vì có thể làm Mục Tử Thời vừa lúc đụng tới hắn sinh hoạt quá đến cỡ nào không dễ, do đó lựa chọn đứng ở hắn bên người khi. Cung Thủy Hạnh rốt cuộc cảm giác được Mạc Cẩn Dập nghiêm túc. hắn lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi đối diện thiếu niên này, nhận thức Mặc Cẩn Dập mười mấy năm, Cung Thủy Hạnh lại đột nhiên có một loại kỳ thật hắn chưa bao giờ hiểu biết người này cảm giác, càng không biết hiện tại Mặc Cẩn Dập làm này đó là vì cái gì. Cung Thủy Hạnh là chân chính rõ ràng trước mắt người này đối ngôi vị hoàng đế là không có gì dạ tâm, nếu là Mặc Cẩn Dập thật sự muốn ngôi vị hoàng đế nói, kia cũng không cần giả ngu nhiều năm như vậy, hắn trước nay liền không có ngốc, trên người tu vi cũng trước nay liền không có biến mất, hơn nữa trải qua mấy năm nay, tu vi cao thâm đến quả thực tới rồi biến thái nông nỗi. Hơn nữa thân là công tử Cẩn Khi trong tay những cái đó thế lực, phải được đến ngôi vị hoàng đế, quả thực là một giây sự tình. Chính là, hắn lại càng muốn đem Mục Tử Thời xả tiến vào. Thậm chí, vì Mục Tử Thời, không tiếc bại lộ chính mình ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy người bình thường thần trí, nhưng là rồi lại không cùng Mục Tử Thời nói rõ ràng chính mình thân là công tử Cẩn thân phận. Cái này làm cho hắn cái này người đứng xem đều cảm giác mâu thuẫn cực kỳ. Mặc Cẩn Dập từ trước đến nay liền lấy Cung Thủy Hạnh nói coi như phong thí. Lần này cũng không chút nào ngoại lệ, trực tiếp xoay người đi trở về chính mình phòng, vung tay lên, đại môn liền đóng lại. Chương 373 Hắn Thế Giới. 3 ngày thực mau liền đi qua, Sở Hoàng tổ chức, hoan nghênh các quốc gia sứ thần đại hình cung yến, cũng đúng hạn tới. Tuy rằng yến hội tổ chức thời gian là buổi tối, chính là Mục Tử Thời ban ngày cũng không tính toán đi ra ngoài đi bộ, hết sức chuyên chú ở trong mật thất luyện chế đan dược, nàng lần trước còn kém một vạn nhiều tẩy tủy đan không có luyện chế ra tới. Trong khoảng thời gian này sự tình cũng nhiều, nàng luyện chế đan dược thời gian cũng liền ít đi, tuy rằng Mục Chư Thành bọn họ không có thúc giục, chính là Mục Tử Thời vẫn là cảm giác có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc, lúc ấy đại nói bốc nói phét chính là nàng chính mình. Trong mật thất trên vách tường được khảm rất nhiều ánh huỳnh quang thạch, toàn bộ trong mật thất ánh sáng thập phần sung túc, Mục Tử Thời đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước mắt này lò luyện đan chung, tùy thời đều chú ý này dược đỉnh hạ ngọn lửa lớn nhỏ. Giống nhau sẽ lựa chọn luyện đan sư cái này ngành sản xuất. Trên cơ bản đều là người mang hỏa mục hai loại nguyên tố ma pháp sư, nói như vậy, trên người có một hệ, đối với dược liệu cũng liền càng thân cận, xử lý đến ứng tay một ít, mà người mang hỏa hệ, tắc có thể dùng tự thân hỏa nguyên tố tới luyện chế đan dược. Mục Tử Thời người mang toàn hệ nguyên tố chi lực, chính là nàng lại không có dùng chính mình trên người hỏa nguyên tố, một phương diện là bởi vì nàng hiện giờ hỏa hệ tu vi quá thấp, nàng cung ứng bất quá tới, một phương diện còn lại là nàng sợ hai chính mình trên người hỏa hệ nguyên tố bại lộ. Cho nên mấy ngày này vẫn luôn là từ ngoại vật tới thay thế hỏa nguyên tố luyện đan. Tuy rằng hiệu quả không có trên người nàng hỏa nguyên tố muốn hảo, chính là so với giống nhau luyện đan sư sở luyện chế ra tới, nàng cái này chính là tốt nhất phẩm. Mục Tử Thời nghiêm túc nhìn chăm chú vào lò luyện đan, trong tay động tác không chê phiền lụy lặp lại một lần lại một lần, ngay cả Mục Tử Tịch là khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh đều không có phát hiện. Mục Tử Tịch là tới cấp nàng tặng lễ vật, mấy ngày này Mục Tử Tịch vẫn luôn đều vội vàng tìm kiếm Trương Ma Ma rơi xuống. Ngày đó ở nghe được ván cờ bị phá, bắt giai băng huyết quả rơi vào đại lương quốc thái tử An Diễn trong tay lúc sau. Hắn ở biết được chuyện này trước tiên, liền tìm tới rồi An Diễn chỗ ở, cùng hắn thương lượng như thế nào mới có thể đủ từ trong tay hắn bắt được bắt giai băng huyết quả sự tình. Bắt giai băng huyết quả đối với luyện đan sư tới nói, quả thực là hiếm có bảo bối. An Diễn thân là một quốc gia thái tử, liền tính hắn ngày thường yêu thích với Du Sơn Ngoạn Thủy, chính là dù sao cũng là về sau muốn kế thừa đại thống người. Thuộc hạ thu ma luyện đan sư khẳng định cũng là có. Hơn nữa An Diễn thân là thân phận tôn quý một quốc gia thái tử, có thể đả động đồ vật của hắn cực nhỏ. Mục Tử Tịch đều đã làm tốt mặc kệ An Diễn đưa ra bất luận cái gì điều kiện, chỉ cần không phải quá làm khó người khác hắn đều ứng chuẩn bị, lại không có nghĩ đến An Diễn cư nhiên chỉ là đơn giản cùng hắn muốn một vật. Tuy rằng kia đồ vật chân quý, chính là không khó tìm, xem như công bằng đồng giá đại đổi. Nay không, Mục Tử Tịch ở tìm được rồi An Diễn muốn đồ vật. Từ An Diễn trong tay đổi lấy này cái băng huyết quả lúc sau, lập tức liền chạy đến Mục Tử Thời này gác mái tới. Thanh Trúc nói Mục Tử Thời ở thư phòng, Mục Tử Tịch tiến thư phòng nhìn đến kia trống rỗng phòng, liền biết Mục Tử Thời là ở trong mật thất mặt luyện đan. Mục Tử Tịch thu liễm chính mình hơi thở, lặng yên không một tiếng động đứng ở một bên, nhìn khoảng cách chính mình bất quá vài bước ở ngoài, chính đem chính mình toàn bộ tâm thần đều phóng tới luyện đan thượng thiếu nữ, ánh mắt xẹt qua đối phương kia nhỏ dài nồng đậm lông mi. Theo nàng chân bóng như ngọc sườn mặt chậm rãi đi xuống xem. Phần 136. Sờ mũi một cái, một hô một hấp gian tất cả đều là dễ ngửi thanh thần dược hương khí vị, tại đây an tĩnh mật thất trùng, đen nhánh loe sáng con ngươi chỉ có trước mắt người kia thân ảnh, tại đây một khắc, Mục Tử Tịch chỉnh trái tim đều không tự chủ được mềm mại lên. Chương 374 sai phái cam nhất. Dược đỉnh nội phát ra hương khí càng ngày càng đùng, Mục Tử Thời ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Cuối cùng đến giờ thời điểm lập tức đem dược đỉnh hạ hỏa cấp diệt, trong tay xách theo một khối rẻ lau đem dược đỉnh cái cấp vạch trần phóng tới một bên, mặt khác một bàn tay vung tay lên, bên trong thuốc viên sôi nổi bay ra tới, rơi xuống một bên sớm đã chuẩn bị tốt vật chứa nội. Cái kia vật chứa, đã có không ít thuốc viên, tất cả đều là Mục Tử Thời hôm nay buổi sáng thành quả. Mục Tử Thời trà sắt tay, đang muốn tiếp tục luyện, dư quang lại ngắm tới rồi một bóng người, nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy được không biết đứng ở bên cạnh nhìn chính mình bao lâu Mục Tử Tịch. Ca ca, ngươi chừng nào thì tới? Cũng không gọi ta một tiếng. Mục Tử Thời mặt giãn ra cười vui, đem Mục Tử Tịch kéo đến một bên trên ghế ngồi xuống. Không bao lâu, cho ngươi tặng đồ lại đây, xem ngươi như vậy nghiêm túc, không đành lòng quấy rầy ngươi. Mục Tử Tịch đem trong tay hộp đưa cho nàng. Mục Tử Thời cao hứng tiếp nhận, nhìn mắt Mục Tử Tịch, ngồi xuống bên cạnh một trường trên ghế, nhìn trong tay cái này hình thể không lớn, nhưng là thực tinh xảo hộp có chút tò mò, đây là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem. Mục Tử Tịch hơi hơi gật đầu, đáy mắt chứa đầy ý cười. Mục Tử Thời nghe lời mở ra, hộp trang một quả bề ngoài như máu giống nhau đỏ tươi, tản ra nhàn nhạt linh khí quả tử, nghiễm nhiên chính là An Diễn trong tay kia cái bát dài băng huyết quả. Mục Tử Thời trong lòng kỳ thật đã sớm đã đoán được thứ này, chính là ở ngẩng đầu kia nháy mắt trên mặt kinh hỉ chi sắc, thoạt nhìn không chút nào làm bộ, ngày thường một đôi sáng ngời hai mắt giờ phút này cười rộ lên cong cong, tựa như trăng non tựa hồ. Nàng nhìn Mục Tử Tịch, vui mừng nói, ca ca, cảm ơn ngươi, ta thực thế. Ngươi thích liền hảo, đâu ra cảm tạ với không cảm tạ. Mục Tử Tịch nhìn nàng này cao hứng tiểu bộ dáng, đột nhiên liền cảm thấy chính mình hai ngày này vì được đến này cái băng huyết quả bận rộn không có uổng phí, nhịn không được duỗi tay xoa xoa Mục Tử Thời đầu, kia nguyên bản liền có chút tán loạn đầu tóc bị hắn xoa hỏng bét. Tiện đi Mục Tử Tịch lúc sau, Mục Tử Thời lại về tới trong mật thất. Lúc này đây, lại không có lại tiếp tục luyện dược, mà là đem trong tay bát giai băng huyết quả phóng tới một bên, lại từ nạp giới cầm vài dạng dược liệu ra tới. Có chút là Mục Tử Thời trong khoảng thời gian này kêu công tử cần tìm thấy, có chút là nàng chính mình cùng Mục Tử Tịch tìm thấy. Nhưng mặc kệ là nào giống nhau, này đó dược liệu đều là trên đời trên mặt khó gặp chân quý dược liệu. Mục Tử Thời kiểm kê một chút này đó dược liệu số lượng, mặt mày nhíu lại, đây đều là nàng dùng để trị công tử cần trên người băng hỏa độc sở yêu cầu dược liệu, thấu mấy tháng, vẫn là kém 5 dạng dược liệu không có tìm được. Mục Tử Thời đem này đó dược liệu toàn bộ thu vào nạp giới giữa. Đem vừa mới luyện chế ra tới những cái đó đan dược phong kín hảo, lấy quá bên cạnh phòng mấy bao đã xứng tốt dược liệu đi ra ngoài. Từ trong mật thất ra tới, Mục Tử Thời đem thư phòng nội nhắm chặt cửa sổ mở ra, bên ngoài bốn bề vắng lặng, Mục Tử Thời đối với trước mắt không khí kêu một tiếng, cam nhất, ngươi còn ở đây không? Tiểu thư, có gì phân phó? Toàn thân trên dưới đều bị màu đen vải dệt bao vây lấy cam nhất, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Mục Tử Thời ngoài cửa sổ. Hắn nói chuyện thanh âm lực ách. Trên người tản ra bình tĩnh mát lạnh hơi thở, đây là Mục Tử Thời từ trên vách núi trở về lúc sau, lần đầu tiên kêu hắn. Ngươi đem cái này, cho ngươi gia chủ tử, này mặt trên còn có 5 loại dược liệu ta nơi này không có, nếu là tìm được rồi, ta là có thể đủ cởi bỏ nhà ngươi chủ tử độc. Mục Tử Thời đem trong tay đồ vật cùng nhau đưa cho hắn. Chương 375 năm lão. Nghĩ, Mục Tử Thời lại tiếp tục nói, ngươi không cần đã trở lại, ta nơi này cũng không có gì muốn ngươi làm. Hồi ngươi chủ tử nơi đó đi thôi. Công tử Cẩn từ ngày đó buổi tối cùng Mục Tử Thời thông báo lúc sau, liền không còn có xuất hiện qua. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch gần nhất đều không có gặp gỡ cái gì chuyện xấu, mà cam nhất cũng còn lưu tại chính mình bên người không có rời đi. Nàng cùng công tử Cẩn chi gian giống như là khôi phục tới rồi vừa mới bắt đầu thời điểm cái loại này giao dịch quan hệ, cái này làm cho Mục Tử Thời trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thoạt nhìn, công tử Cẩn cũng không có bởi vì nàng cự tuyệt mà tức giận. Càng không có lấy này tới làm ra đối một tướng quân phủ không tốt sự tình, này quả thực là Mục Tử Thời trong lòng nhất vừa lòng kết cục. Cam nhất nghe xong Mục Tử Thời nói lúc sau, đem nàng trong tay đồ vật tiếp nhận, không nói một lời trực tiếp biến mất ở Mục Tử Thời trước mặt, giống như là chưa từng có xuất hiện quá dường như. Tục ngữ nói họa vô đơn chí, mà Mục Tử Thời hôm nay mới đi biết, phúc cũng là không đơn thuần chỉ là hành. Nàng vừa ra thư phòng, ở bên ngoài đợi nửa ngày Thanh Trúc lập tức đón đi lên. Đem trong tay một cái thoạt nhìn thập phần không bẹp tiền bao đưa cho Mục Tử Thời, nói, tiểu thư, hôm nay buổi sáng tam sinh nhà đấu giá người tới một chuyến, nói là ngươi mấy ngày hôm trước gửi ở bọn họ nơi đó đồ vật đã bán đấu giá đi ra ngoài, thù lao đã đánh vào trong thẻ. Thù lao. Mục Tử Thời tâm niệm vừa động, nháy mắt liền minh bạch khẳng định là Cung Thủy Hạnh tra được Nam Lão, hoặc là Trương Ma Ma rơi xuống. Đem tiền bao cầm lại đây, Mục Tử Thời phân phó Thanh Trúc đi trong phòng bếp cho nàng đoàn chút ăn lại đây. Chờ Thanh Trúc lui xuống đi lúc sau, Mục Tử Thời đi đến một bên giường nệm ngồi hạ, đem tiền bao mở ra, bên trong quả nhiên là một trương lóe sáng kim tạp, mà trừ bỏ kim tạp ở ngoài, còn có một trương tờ giấy. Mục Tử Thời đem tờ giấy lấy ra tới mở ra, nho nhỏ tờ giấy thượng, viết một cái địa chỉ, mặt sau là cá nhân danh Nam Lão. Mục Tử Thời cười cười, đem trong tay tờ giấy nhét vào tiền bao chung, ở trong lòng nghĩ nghĩ cái này địa chỉ nơi, là ở kinh thành vùng ngoại ô chỗ. Ngồi xe ngửa quá khứ lời nói, nửa giờ thời gian liền đến. Không nghĩ tới nam lão cư nhiên nhanh như vậy đã bị Cung Thủy Hạnh đưa tới kinh thành, nhớ tới Mặc Cẩn Dập ở trong tay hắn học được bản lĩnh, Mục Tử Thời quả thực hận không thể hiện tại liền đem Mặc Cẩn Dập đưa tới trước mặt hắn. Bất quá tưởng quy tưởng, khoảng cách hôm nay buổi tối cung yến bắt đầu còn có 5-6 tiếng đồng hồ thời gian. Đêm nay thượng Mặc Cẩn Dập xuất diễn còn rất trọng, Mục Tử Thời cũng chỉ hảo đem hắn cùng nam lão gặp mặt cơ hội đặt ở cung yến lúc sau, chờ cung yến một kết thúc, nàng ngày hôm sau liền mang theo Mặc Cẩn Dập đi thăm viếng nam già đi. Mà ở nghĩ nam lão cùng Mặc Cẩn Dập, Mục Tử Thời không biết, nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ hai người kia, kỳ thật đã sớm là nhận thức, hơn nữa hiện giờ còn ở một khối đâu. Kinh thành vùng ngoại ôm một cái ưu tĩnh lịch sự tao nhã biệt viện nội, một thân trang non sắc trường y y Mặc Cẩn Dập ngồi ở phòng khách chủ vị thượng, thần sắc lãnh lệ, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm phía dưới người kia ảnh. Bị Mặc Cẩn Dập nhìn chằm chằm người, lộn xộn đầu tóc tán loạn, cũng không biết hắn bao lâu không có phản ứng qua, kia tóc cùng thật dài râu cư nhiên củ thành một đoàn, đồng đầu tán phát, đem mặt đều che đậy, cái mũi đỏ bừng. Quần áo một kiện bề ngoài có chút rách nát lam lũ màu xám trường bào, bên hông treo một cái tiểu hồ lô, nếu xem nhẹ rất cặp kia thanh minh hai mắt, mặc cho ai cũng sẽ cảm giác đây là cái thích rượu như mạng tiểu quỷ, mà không phải một cái vân du tứ hải ẩn cư cao nhân. Nay đứng ở phía dưới người, đúng là Mục Tử Thời mấy ngày này vẫn luôn ở làm Cung Thủy Hạnh tìm kiếm nam lão. Chương 376 nam lão. Nam lão đứng ở phía dưới, đỉnh miêu tả Cẩn Dập kia lạnh lạnh ánh mắt, làm hắn trong lòng phát sợ. Nam lão làm người xưa nay điệu thấp, tuy rằng tu vi cao thâm, chính là biết hắn tồn tại người lại là thiếu chi lại thiếu. Có thể nghe nói hắn nam lão tên người, cũng đều là chút hoặc là thân phận không giống tầm thường, hoặc là tu vi không bình thường người. Tưởng hắn nam lão cũng coi như là cái có thể tại đại lục này thượng đi ngang nhân vật, niên thiếu khinh cuồng khi còn một mình bước qua toàn bộ ác ma rừng rậm. Nhưng chính là như vậy không sợ trời không sợ đất hắn, duy độc đối trước mắt cái này mới 15-16 tuổi thiếu niên sinh ra sợ hãi. Thấy Mặc Cẩn Dập vẫn luôn đều không có muốn tính toán mở miệng ý tứ, nam lão thanh thanh nhất hầu, ho khan hai tiếng, hơi hơi khom lưng, đối với phía trên Mặc Cẩn Dập nói, không biết thiếu chủ lần này gọi thuộc hạ tiến đến kinh thành, có gì phân phó. Hôm nay buổi tối, đi hoàng cung một chuyến, làm cho đại gia mặt, đem thân phận của ngươi bại lộ ra tới, nhận ta vì đồ đệ. Mặc Cẩn Dập lạnh lạnh mở miệng, thanh âm không hề phập phồng. Cái gì? Nam lão khiếp sợ mở to hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng quên mất hắn thân là thuộc hạ thân phận, trực tiếp liền ngẩng đầu nhìn ngồi ở phía trên Mặc Cẩn Dập, liên tục cự tuyệt nói, thỉnh thiếu chủ tam tư, thiếu chủ tu vi hồn hậu, này sư phó trước, thuộc hạ thẹn không dám nhận. Nam lão những lời này có thể nói là nói được thiệt tình thực lòng, nhà mình thiếu chủ kêu biến thái tu vi, hắn là lại rõ ràng bất quá. Nhận thức hắn những người đó đều nói hắn thiên phú bình dị, chính là nhưng không ai biết hắn 3 năm trước đây, liền bại bởi năm ấy 12 tuổi Mặc Cẩn Dập, hơn nữa vẫn là bị đối phương nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Làm ngươi đương ngươi coi như, lại không phải lần đầu tiên. Mặc Cẩn Dập hơi hơi như mày, giải quyết dứt khoát, từ vị trí thượng đứng dậy xẹt qua nam lão đi ra ngoài, đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Mặc Cẩn Dập quay đầu lại nhìn nam lão, nói, nhớ rõ, đem ngươi hình tượng hảo hảo trang điểm một chút, không có bạc liền đi Cung Thủy Hạnh nơi đó dự chi. Nam lão đang ở trong lòng nghi hoặc Mặc Cẩn Dập câu kia, lại không phải lần đầu tiên những lời này ý tứ. Đột nhiên lại nghe được Mặc Cẩn Dập nói, thân thể cứng đờ, nam lão cúi đầu nhìn chính mình này quần áo lam lũ, đồng đầu tán phát bộ dáng, che mặt hổ thẹn. Quái bên ngoài thế giới quá tốt đẹp, quái bên ngoài một người nhật tử quá tiêu dao, hắn đều phải quên hắn là cá nhân. Mặc Cẩn Dập từ nam lão nơi đó ra tới lúc sau, một đường chạy như bay trở lại chính mình sân. Không ra hắn sở liệu, hắn sân không có một bóng người. Cái kia anh hùng, từ lần trước đem hắn đẩy xuống nước cừ lúc sau, ngày hôm sau nhìn đến hắn tựa như nhìn đến quỷ dường như, nếu như tất yếu, đều không tới hắn sân, quả thực là tránh hắn như rắn giết. Sân bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn không phải một người. Mặc Cẩn Dập lạnh lùng cười, đứng ở tại chỗ nhắm hai mắt, lại mở mắt khi, trên người hơi thở thu liễm, đáy mắt kia cơ trí cùng bình tĩnh thần sắc dần dần rút đi, một cổ phóng không mở mịt trạng thái dần dần hiển lộ ra tới, cho đến hoàn toàn thay thế. Cả người đứng ở giữa sân, ngốc ngốc, thần sắc mê mang, phóng không coi giống ngắm nhìn phương xa, không biết đang xem chút cái gì. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, anh hùng mang theo mấy cái thân xuyên thái giám phục sức công công đi đến. Đây là thất hoàng tử sao? Cầm đầu cái kia thái giám nói chuyện thanh âm thập phần bén nhọn. Đúng vậy. Anh hùng đối với kia mấy cái túi đầu khom lưng đáp lời, bước nhanh tiến lên trực tiếp một tay dùng sức bắt lấy Mặc Cẩn Dập cánh tay, đem hắn kéo đến này vài vị thái giám trước mặt, trên mặt vẻ mặt lấy lòng nịnh bợ ý cười. Hoa công công, đây là thất hoàng tử. Hào đi, lôi kéo hắn đuổi kịp, hoàng hậu nương nương đi điện hạ nơi đó cầu tình, hôm nay buổi tối cung yến cho phép hắn tham gia. Vài vị thái giám ngắm Mặc Cẩn Dập liếc mắt một cái, trên mặt không có chút nào tôn kính chi ý, cũng không có hành lễ, xoay người liền đi. Mặc Cẩn Dập cả người ngốc ngốc, tùy tiện anh hùng lôi kéo hắn đi, bước chân lảo đảo. Chương 377 tiến cung trên đường. Đi trước hoàng cung bên trong xe ngựa, bên cạnh kia mấy cái thái giám ngồi ở một bên, cụ ông dường như. Anh hùng đang ở từ chính mình trong tay áo, móc ra đồng vàng cùng trang sức thiêm đi nịnh bợ này đó bọn thái giám. Mặc Cẩn Dập bị anh hùng lôi kéo lên xe ngựa đã bị những người này cấp đẩy đến trong một góc. Giờ phút này, hắn không nói một lời ngồi ở góc thượng, coi giống phóng không, đầy mặt mờ mịt, trước mắt hết thảy đều dẫn không dậy nổi hắn chút nào thần sắc. Anh hùng ngồi quỳ ở cái kia thái giám bên cạnh, vừa mới nàng đem trên người đồng vàng cùng trang sức đệ không ít cấp này mấy cái thái giám, trong lòng là một trận thì đau, những cái đó trang sức chính là khoảng thời gian trước hoàng hậu mới ban thưởng cho nàng. Phần 137. Bất quá, nàng hiện giờ cũng không có đi thịt đau tình hình cụ thể và tỉ mỉ, anh hùng ngồi quỳ trên mặt đất, duỗi tay cấp kia hoa công công xoa bóp chân nhi, thật cẩn thận hỏi, hoa công công, không biết hoàng hậu lần này, tới thỉnh thất hoàng tử, cái gọi là chuyện gì? Còn có thể có cái gì? Hoàng hậu trong lòng suy nghĩ, nơi nào là tạp gia này đó làm nô tài có thể tùy ý nghiền ngẫm, ân. Hoa công công thoáng túi đầu, biên nói chuyện, biên duỗi tay vô vô anh hồng kia trương làn da non mềm mặt. Hoa công công tiến cung nhiều năm như vậy, này trong cung còn có thể giấu trụ hoa công công sự tình sao. Anh hồng năm đó vẫn là từ hoa công công trong tay dạy dỗ ra tới. Anh hồng thần sắc ngượng ngùng, tùy ý hoa công công ở trên mặt nàng thậm chí trên cổ sờ tới sờ lui, chẳng sợ nàng trong lòng sớm đã ghê tởm đến kỳ cục. Hoa công công thân là hoàng hậu bên người hồng nhân, địa vị tự nhiên không bình thường, có rất nhiều muốn lấy lòng người của hắn. Hơn nữa, anh hồng sớm chút năm ở trong cung làm việc thời điểm, còn nghe nói qua không ít vị này hoa công công đồn đãi. Tuy rằng hoa công công người này ở hoàng hậu trước mặt có thể nói thượng như vậy nói mấy câu, địa vị so giống nhau nô tài cao quý. Chính là, này hoa công công rồi lại một cái phi thường biến thái ham mê, rõ ràng đều đã là cái hoạn quan, chính là lại háo sắc vô cùng, mặc kệ là 8-9 tuổi. Hoặc là 12-13 tuổi, cũng hoặc là hơn 20 tuổi, chỉ cần là non, hắn đều thích. Đã từng cùng anh hồng cùng nhau tiến cung một cái cung nữ, không biết từ nơi nào nghe nói hoa công công có cái này ham mê, liền muốn dùng chính mình thân mình đi nịnh bợ. Ngày đó đi thời điểm, còn cùng anh hồng cười hì hì nói nàng về sau phải làm thượng đại cung nữ mộng. Kết quả anh hồng ngày hôm sau nhìn đến, lại là nàng cả người trần trụi, bị hai cái thái giám tùy ý từ một quyển chiếu liền như vậy nâng trở về. Cái kia cung nữ nâng trở về thời điểm đã là hơi thở thoi thoát, không mấy cái canh giờ liền qua đời, cuối cùng tùy ý bị ném đi bãi tha ma. Trong cung không đáng giá tiền nhất chính là này đó làm nô tài người sinh mệnh, cái kia cung nữ chết ở này trong cung, liền cái bọt sóng cũng đánh không đứng dậy. Nàng không phải cái thứ nhất bị hoa công công đùa bỡn chết cung nữ, cũng không phải là cuối cùng một cái. Chính là đối phương toàn thân kia lăng ngược, cùng với thi bạo qua đi dấu vết, là anh hùng đời này đều quên không được các ngộng. Hiện tại, hoa công công này chỉ tay liền ở nàng trên mặt cùng cổ chỗ du tẩu, kia lạnh lạnh xúc cảm, giống như là rắn độc xoay quanh ở trên người giống nhau, làm anh hồng đánh tâm nhãn đế sợ hãi. Chính là anh hồng lại đến cưỡng bách làm chính mình lực chú ý, không hề tập trung đến hoa công công trên tay, cố ý xem nhẹ rất đối phương đặt ở chính mình trên người tay, anh hồng cố nén chính mình trên người run ý, trên mặt cứng đờ cười. Tươi cười so với khóc còn nan kham, nàng lại một chút cũng không biết. Chính là hoa công công lại như là đối anh hồng biểu hiện thực vừa lòng dường như, nói, yên tâm đi, nói không chừng hôm nay, chính là ngươi chờ đến mây tan thấy trăng sáng nhật tử. Chương 378 tiến cung trên đường. Tạ hoa công công đề điểm. Hoa công công nói, giống như là thuốc gan thần dường như, làm anh hồng nguyên bản thấp thỏm lo âu tâm tình dần dần bình định rồi xuống dưới. Không cần cảm tạ, về sau ngươi yêu cầu hỗ trợ, đều có thể tới tìm tạp gia. Hoa công công thập phần vừa lòng anh hồng tức thời. Duỗi tay thật mạnh ở anh hồng trên mặt khác một phen. Hoa công công trên tay lực đạo thực trọng, anh hồng trên mặt lập tức dâng lên một mặt vết đỏ, nàng lại như là hoàn toàn không cảm giác được đau dường như, đối hoa công công cười đến càng ngày càng sán lạ. Không có người chú ý tới, một bên Mặc Cẩn Dập ở nhìn đến này hết thảy khi, phóng không con ngươi chỗ sâu trong nhanh chóng xẹt qua một tia ánh sáng. Mặc Cẩn Dập cùng một tử thời nguyên bản kế hoạch là làm anh hồng cuối cùng bị hoàng hậu trượng trách mà chết. Chính là hiện tại, hắn giống như tìm được rồi mặt khác một loại có thể hung hăng, tra tấn anh hồng phương pháp. Anh hồng bị hoàng hậu phái đi theo hắn bên người đã nhiều năm, anh hồng mấy năm nay đối Mặc Cẩn Dập không chỉ có không có sắc mặt tốt, trong tối ngoài sáng làm hắn chịu quá khổ lại không ở số ít, tuy rằng trước kia đều là thế thân. Chính là không hảo hảo tra tấn anh hồng một chút, hắn đều cảm giác chính mình phải đối không dậy nổi người ngoài đối công tử cần nghị luận. Chính ngồi quỳ ở hoa công công bên người anh hồng đột nhiên cảm giác lưng chợt lạnh, tựa như bị thứ gì theo dõi dường như, nàng rụt rụt thân mình, ánh mắt nhìn quét một chút bốn phía, bên trong xe ngựa, mọi người đều hảo hảo ngồi ở chính mình vị trí thượng, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Xe ngựa ở hoàng cung đại môn chỗ bị thạch sùng điện thị vệ ngăn lại, hoa công công ở đưa ra hoàng hậu cho hắn lệnh bài lúc sau, đoàn người tường an không có việc gì đi vào. Trừ bỏ hoàng thượng khâm điểm hoặc là có lệnh quý nhân ở ngoài, người khác là không thể ở trong hoàng cung cưỡi hết thể đồ vật, cần thiết muốn dựa đi bộ. Thời tiết có chút nóng bức, này vài vị thái giám đi đường tốc độ thập phần nhanh chóng, thân mình uốn éo, trên đầu mang theo kia mũ hai bên buông xuống thật dài thẳng điếu, bởi vì bọn họ đi đường tư thế mà vung vung. Anh Hồng lôi kéo Mặc Cẩn Dập đi theo bọn họ mặt sau, thẳng đến cuối cùng, anh Hồng dần dần cảm giác được chính mình theo không kịp bọn họ bước chân lúc sau, trực tiếp buông ra Mặc Cẩn Dập, hung ba ba làm chính hắn đi nhanh một chút, đừng liên lụy nàng. Mặc Cẩn Dập mở to một đôi đen nhánh lại ngây thơ con ngươi nhìn chằm chằm vào anh Hồng, phía trước kia mấy cái công công có thể là cảm giác được phía sau đột nhiên không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến anh Hồng cùng Mặc Cẩn Dập hai người đứng ở tại chỗ. Các ngươi nhanh lên nhi, lớn như vậy trời nóng, là phải đợi tạp gia nâng bộ liễn tới đón tiếp các ngươi sao? Hoa công công kia bén nhọn thả mang theo một tia không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, nháy mắt liền đem anh Hồng cấp kêu thanh tỉnh. Anh Hồng hung hăng chừng mắt nhìn Mặc Cẩn Dập liếc mắt một cái, thậm chí còn tưởng rỗi tay dùng sức đẩy Mặc Cẩn Dập một phen, chỉ là ở Mặc Cẩn Dập cặp kia đen nhánh con ngươi hạ, vẫn là không dám động thủ. Ngươi nhanh lên nhi, đừng đến lúc đó qua đi hoàng hậu nương nương chờ lâu rồi không cao hứng. Anh Hồng từ từ đối với Mặc Cẩn Dập nói, xoay người bước nhanh đuổi theo kia mấy cái thái giám bước chân. Mặc Cẩn Dập từng bước một đi theo phía sau bọn họ, không nói một lời. Đi ở Mặc Cẩn Dập phía trước anh Hồng, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo phía sau Mặc Cẩn Dập, giơ tay trà sát chính mình cánh tay, anh Hồng đấy mắt hiện ra một tia nghi hoặc, kỳ quái, nàng vừa mới, như thế nào sẽ đối tên ngốc này sinh ra một loại sợ hãi tâm lý đâu. Chẳng lẽ là khoảng thời gian trước đối hắn làm ra kia chuyện, làm nàng trong khoảng thời gian này làm ác mộng làm nhiều duyên cớ. Ha ha, nàng quả nhiên vẫn là quá thiện lương, sớm biết rằng nên trực tiếp xác định người đã chết lúc sau lại rời đi. Chương 379 Hoàng hậu thử. Một đường không nói chuyện. Mặc Cẩn Dập đi theo kia mấy cái thái giám cùng cung nữ mặt sau, đi tới hoàng hậu sở cư trú tẩm cung vị ương cung. Kia mấy cái thái giám đem anh Hồng cùng Mặc Cẩn Dập đưa tới lúc sau, hoa công công dừng lại bước chân, xoay người đối với anh Hồng cùng Mặc Cẩn Dập nói, các ngươi hai cái, ở chỗ này chờ xem, tập ra đi vào bẩm báo hoàng hậu. Là, hoa công công thỉnh. Anh Hồng trên mặt treo nịnh nọt ý cười, liên tục đáp lời. Kia hoa công công lắc lắc trong tay phất trần, thân xác vừa lòng xoay người đi vào. Anh Hồng cùng Mặc Cẩn Dập đứng ở cung điện ngoài cửa lớn, buổi trưa qua đi thái dương như cũ cực nóng, chỉ chốc lát sau, anh Hồng liền có chút chịu không nổi, một khuôn mặt bị phơi đến hồng toàn bộ. Anh Hồng giơ tay lau một phen trên mặt mồ hôi, tiến lên vài bước hướng tới đại môn bên trong nhìn lại, một chút đều không có nhìn đến hoa công công thân ảnh. Anh Hồng trước nay liền không phải cánh ốc, trước mắt thấy tình huống này, trong lòng cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch đây là hoàng hậu nương nương cố ý ở trừng phạt Mặc Cẩn Dập đâu, mà nàng, bất quá là cái làm nền. Này hết thảy đều là hắn làm hại. Anh Hồng hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh Mặc Cẩn Dập liếc mắt một cái, thu liễm trụ chính mình trên mặt tức giận cùng không kiên nhẫn, tiến lên đối với kia hai cái thủ vệ bọn thị vệ, lấy lòng nói, thị vệ đại ca, ta vừa mới tiến hoàng cung thời điểm không cẩn thận vặn đến chân, có thể tại đây bên cạnh ngồi trong chốc lát sao? Anh Hồng nói, không hiểu thanh sắc đem trên cổ tay vòng tay đưa qua. Kia thị vệ đối anh Hồng đưa qua đồ vật nhưng thật ra không có cự tuyệt, hắn thân là hoàng hậu thủ vệ thị vệ. Mỗi ngày thu được lễ cũng không biết có bao nhiêu. Có chỗ lợi không mất đó chính là ngốc tử. Nay thị vệ thập phần quen thuộc đem anh Hồng vòng tay nhanh chóng nhận lấy, nhét vào chính mình đai lưng nội, nhưng là lại không có nói chuyện, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh Hồng trên đầu. Anh Hồng thần sắc cứng đờ, ở trong lòng thầm mắng một tiếng quỷ hút máu, mặt ngoài lại cung kính đem trên đầu một cây kim châm hái được đi xuống đưa cho đối phương. Hảo, ngồi một bên đi thôi. Kia thị vệ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đem trong tay kia căn kim châm ném cho đối diện cái kia thị vệ. Anh Hồng ở được đến kia thị vệ cho phép lúc sau, đi tới bên cạnh một cái không chớp mắt thềm đá ngồi hạ, chẳng sợ người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra nàng chân cũng không có quẻ. Nha hoàn ở một bên ngồi, tránh né thái dương. Mà Mặc Cẩn Dập này thân là chủ tử lại ở dưới ánh nắng chói chang vẫn không núp đích, không người quan tâm. Trong hoàng cung, hoàng hậu thoải mái nghiêng người ngủ ở giường nệm thượng, một tay chi cằm, trước mắt quỳ hai cái cung nữ cho nàng massage. Bên cạnh một cái cung nữ đang ở cấp trong tay tím quả nho lột ra, đem quả nho ra đẩy ra lúc sau đưa vào hoàng hậu trong miệng. Bên ngoài cái kia nghiệt trùng thế nào? Hoàng hậu nhàn nhạt mở miệng. Hồi nương nương, đang ở bên ngoài đứng đâu, thành thật thật sự. Vẫn luôn đứng ở phía dưới hoa công công vội vàng đáp lời. Này đứng cũng có 2-3 tiếng đồng hồ đi, đi, đem hắn mang tiến vào, cấp bổn cung nhìn nhìn. Hoàng hậu giật giật thân thể, từ ban đầu lười nhác tư thế ngủ biến thành trang nghiêm dáng ngồi, một bên giúp nàng đấm chân cung nữ lập tức duỗi tay, giúp hoàng hậu sửa sửa nàng có chút hỗn độn vật trang sức trên tóc cùng vạt áo. Mặc Cẩn Dập cùng anh hồng thực mau bị hoa công công mang theo tiến vào. Lại lần nữa nhìn đến hoàng hậu, hơn nữa cũng từ hoa công công nơi đó biết, hoàng hậu lần này là Mặc Cẩn Dập tiến cung là tới diệt trừ hắn, anh hồng thần sắc thập phần kích động, vội vàng quỳ trên mặt đất, đối với hoàng hậu hành một cái đại lễ, nô tỳ anh hồng, gặp qua hoàng hậu. Đứng lên đi. Hoàng hậu tùy ý ngắm liếc mắt một cái anh hồng, sau đó đem coi giống đặt ở Mặc Cẩn Dập trên người. Chương 380 hoàng hậu thử. Mặc Cẩn Dập mờ mịt theo tiến vào, đứng ở anh hồng bên cạnh, đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, vừa không hành lễ cũng không nói lời nào, chỉ là mở to một đôi đen nhánh hai mắt đối với này đại điện đông nhìn xem tây nhìn xem. Lớn mật thất hoàng tử, nhìn thấy hoàng hậu còn không hành lễ. Bên cạnh hoa công công cao giọng ra tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai. Mặc Cẩn Dập bị hắn thanh âm này hoảng sợ, tựa hồ mới phản ứng lại đây dường như, nhìn này đó xa lạ người, cặp kia mắt to một kia sợ hãi chi sắc lộ ra tới, khanh khanh đâu? Khanh khanh đâu? Ta muốn khanh khanh, ta muốn khanh khanh. Nói, Mặc Cẩn Dập xoay người liền tưởng đi ra ngoài. Cho ta ngăn lại hắn. Từ Mặc Cẩn Dập tiến vào lúc sau liền vẫn luôn ở chú ý hắn hoàng hậu, hung hăng túc một chút mày liễu, lạnh giọng phân phó. Cung điện nội, bao gồm hoa công công ở bên trong sở hữu thái giám từ 4 phương 8 hướng dũng đi lên, duỗi tay liền muốn đem Mặc Cẩn Dập hung hăng túng chặt, lại không có nghĩ đến ở bọn họ đụng chạm đến Mặc Cẩn Dập thân thể khi, Mặc Cẩn Dập chính mình trước ngã xuống đi, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Khanh khanh! Ta muốn khanh khanh! Ta chân đau quá, chân đau quá! Mặc Cẩn Dập ngồi dưới đất lớn tiếng ồn ào, đôi tay còn dùng lực vỗ trên mặt đất thảm. Nương nương! Hoa công công giơ tay đối với hoàng hậu xin chỉ thị. Hoàng hậu phất phất tay, làm cho bọn họ đều vọt đến một bên đi. Anh hồng, khanh khanh là ai? Mặc Cẩn Dập vẫn luôn ngồi dưới đất làm ầm ĩ không thôi, hoàng hậu đem ánh mắt đặt ở anh hồng trên người. Hồi nương nương, một đại tiểu thư một tử thời khuê danh vì khanh khanh. Đứng ở một bên anh hồng buông xuống đầu, dư quang nhìn đến hoàng hậu giữa mày dâng lên một tia không kiên nhẫn, anh hồng hít sâu một hơi, tiến lên vài bước, lần đầu tiên đối Mặc Cẩn Dập nói chuyện khi là như vậy ôn nhu, thất hoàng tử, khanh khanh lập tức liền tới rồi, nàng không thích lại khóc lại nháo hài tử. Ngươi không khóc được không? Phần 138. Thật vậy chăng? Khanh khanh thật sự tới sao? Nguyên bản ngồi dưới đất làm ầm ĩ Mặc Cẩn Dập vừa nghe đến anh hồng nói, lập tức đình chỉ khóc náo, duỗi tay đem anh hồng cánh tay gắt gao túm chặt, mở to một đôi ngây thơ con ngươi nhìn nàng. Là, đúng vậy, thất hoàng tử, thỉnh ngươi buông tay. Anh hồng nghiến răng nghiến lợi nói ra như vậy mấy chữ, dùng sức đem Mặc Cẩn Dập tay từ tay nàng thượng ba kéo xuống tới. Mặc Cẩn Dập bóp tay nàng lực độ thật sự là quá lớn. Cơ hồ làm anh hồng cho rằng cánh tay của nàng đều phải đoạn ở chỗ này. Mặc Cẩn Dập. Hoàng hậu từ địa vị cao thượng chậm rãi đi xuống tới, túi đầu nhìn ngồi dưới đất Mặc Cẩn Dập. Mặc Cẩn Dập thần sắc ngốc ngốc, tựa hồ biết hoàng hậu ở kêu tên của hắn, hơi hơi ngửa đầu nhìn trước mắt cái này giả dạng ung dung nữ tử. Mặc Cẩn Dập trên mặt phân không rõ là mồ hôi vẫn là nước mắt, giờ phút này, hắn cả người đều chật vật cực kỳ. Hoàng hậu đứng ở Mặc Cẩn Dập trước mặt, cao cao tại thượng nhìn xuống ngồi dưới đất thiếu niên. Tựa như mười mấy năm trước nàng cũng là như vậy cao cao tại thượng, nhìn Mặc Cẩn Dập mẫu phi. Từ Mặc Cẩn Dập vừa tiến đến, hoàng hậu coi giống liền không có từ trên người hắn dịch khai quá. Hoàng hậu tự nhận là, nàng ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy, có thể từ rất nhiều phi tần trung giành được hoàng thượng sủng ái mà ngồi ở hiện giờ vị trí này, trừ bỏ cổ tay của nàng ở ngoài, nàng xem người ánh mắt cũng là sẽ không quá kém. Bất luận kẻ nào ngụy trang, ở nàng trước mặt đều giống như trong suốt. Chính là đối với Mặc Cẩn Dập, nàng cư nhiên một chút cũng thấy không rõ trước mắt người này. Vân tay háo nội đôi tay hơi hơi buộc chặt, hoàng hậu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Mặc Cẩn Dập, thần sắc có chút âm trầm, nàng quay đầu đối với chính mình đại cung nữ nói, Mạn Châu, đi, đem kia đổ vật lấy ra tới. Chương 381 giận phi di vật. Đúng vậy, Mạn Châu đáp lời, nhấc chân đi vào phòng trong. Hoàng hậu nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Mặc Cẩn Dập, hư lạnh một tiếng xoay người ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Anh hồng khoảng thời gian trước truyền đến mật tin, nói phát hiện thất hoàng tử nào đó hành vi rất là khả nghi, trước kia thất hoàng tử thường xuyên một người ngồi ở một khối phát ngốc, chính là từ lần trước mục tử thời cứu thất hoàng tử lúc sau, thất hoàng tử cả người liền hoạt bát đi lên, cả ngày hướng mục tử thời trong nhà đấu. Anh hùng trong tối ngoài sáng ý tứ, đều là nói Mặc Cẩn Dập từ được đến mục tử thời ưu ái lúc sau, liền trở nên bình thường. Lúc này mới làm hoàng hậu nương nương đối Mặc Cẩn Dập nổi lên sát tâm, do đó làm anh hồng cùng ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật đi xuống tay, lại không có nghĩ đến hai lần đều thất bại. Bất quá, kỳ thật hoàng hậu trong lòng, trước nay liền không có đối Mạc Cẩn Dập nổi lên chân chính sát tâm, bằng không nàng liền sẽ không phái anh hồng cùng Mạc Húc Nhật đi động thủ, mà là trực tiếp phái ám vệ đi ám sát. So với giết Mạc Cẩn Dập, hoàng hậu càng muốn xác định là người này rốt cuộc là thật khờ vẫn là giảng đốc. Mạc Cẩn Dập ngồi ở tại chỗ, đầu thường thường quay đầu lại hướng cửa nhìn lại, tựa hồ ở cầu nguyện tiếp theo nháy mắt có thể nhìn đến một tử thời thân ảnh. Bất quá cửa điện ngoại không có xuất hiện một tử thời thân ảnh, mà phụng hoàng hậu chi mệnh đi vào phòng trong lấy đồ vật Mạn Châu thực mau liền ra tới, trong tay còn bưng một cái khay. Trên khay phóng một vật. Mạn Châu đi đến hoàng hậu bên người, đem khay dâng lên, hoàng hậu duỗi ra tay liền đem khay đồ vật đem ra. Đại gia vừa thấy, đó là một gốc cây hình dạng chỉ có lớn bằng bàn tay, bề ngoài bởi vì thiếu thủy mà thập phần khô quắt không rõ thực vật. Chậc chậc, Dận Phi muội muội đều rời đi như vậy nhiều năm, không nghĩ tới nàng tên thật thực vật còn bảo trì đến như thế mỹ lệ. Hoàng hậu biên nói, biên đem ánh mắt đặt ở Mạc Cẩn Dập trên người, lại thấy hắn thần sắc như cũ mờ mịt, tuy rằng ánh mắt ở trên tay nàng kia cây khô quắt thực vật thượng tạm dừng một hồi, nhưng cũng là như vậy một lát thời gian liền rời đi tầm mắt. Thất hoàng tử, ngươi nhưng nhận thức cái này. Hoàng hậu nhéo thực vật một góc, đối với Mạc Cẩn Dập quơ, năm đó một hồi lửa lớn đem Dận Lệ cung thiêu cái tinh quang, chỉ có trước mắt này cây thực vật xem như nàng lưu tại trên thế giới này duy nhất di vật, rốt cuộc, tên thật vật đều là không gì chặn được. Năm đó bổn cung cũng là phí thật lớn một phen động tác, mới đưa này Dận Phi muội muội bản mạng thực vật tìm được. Bổn cung hôm nay làm chuyện tốt, đây là ngươi mẫu phi di vật, bổn cung hôm nay liền đem nó đưa tặng dư ngươi, như thế nào? Mạc Cẩn Dập ngồi dưới đất, tựa hồ giống như là không có nghe hiểu hoàng hậu ý tứ dường như, một hồi lâu, hắn mới nhíu nhíu mày, đối với hoàng hậu hỏi, không cần, khanh khanh nói, không thể tùy tiện tiếp thu người xấu đồ vật. Hoàng hậu, Mạc Cẩn Dập phản ứng quả thực là ra nàng dự kiến, hoàng hậu ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm trước mắt Mạc Cẩn Dập, tựa hồ muốn đem người này cấp nhìn thấu giống nhau. Nương nương, có thể hay không là bởi vì thất hoàng tử trên người không có linh lực, cho nên cảm thụ không đến. Một bên hoa công công tiến lên, vì Mạc Cẩn Dập lúc này phản ứng làm ra giải thích. Nói có lý, hoàng hậu gật gật đầu, đem trong tay đồ vật giao cho hoa công công, đi, đem thứ này phóng tới trong tay hắn đi, bổn cung cũng không tin, hắn liền chính mình mẫu phi đều từ bỏ. Đúng vậy, hoa công công cung kính đáp lời, đem hoàng hậu trong tay thực vật làm tiếp nhận, phóng tới Mạc Cẩn Dập trong tay. Thực vật vừa vào tay, Mạc Cẩn Dập liền cảm giác được trên người máu đối nó lôi kéo, hiển nhiên, đây là Dận Phi trong cơ thể tên thật thực vật không thể nghi ngờ. Cặp kia thâm trầm con ngươi xẹt qua một tia ám sắc, đem chính mình trong cơ thể máu ồn ào náo động không tiếng động áp chế đi xuống. Mạc Cẩn Dập túi đầu nhìn bị nhét vào chính mình trong tay đồ vật, nhíu nhíu mày, trực tiếp liền đem nó ném đi ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm, ta mới không cần, thật xấu, không có khanh khanh xinh đẹp. Nguyên lai thật là cái ngốc. Hoàng hậu đáy mắt một mạt thất vọng chi ý xẹt qua, đối với một bên hoa công công vẫy vẫy tay, đi, đem hắn dẫn đi đổi thân sạch sẽ quần áo, anh hồng, trong yến hội hảo hảo nhìn hắn, bằng không ra cái gì sai lầm làm hoàng thượng trách tội đến bổn cung trên đầu. Là, hoàng hậu. Hoa công công theo tiếng, trong tay phất trần vung lên, bên cạnh hai cái thái giám tiến lên một tả một hữu liền đem Mạc Cẩn Dập cấp kéo tới. Anh hồng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như vậy một cái không đau không ngứa kết cục, có chút không cam lòng cắn cắn môi cánh, cũng đến đứng dậy theo đi ra ngoài. Chỉ là không có người nhìn đến, anh hồng đáy mắt, nhanh chóng xẹt qua một tia mịt mờ chi sắc, nơi đó bánh mì hàm chứa tinh kế cùng nghĩa vô phản cố cảm xúc. Chương 382 tu vi không có. Cung yến bắt đầu thời gian vì buổi tối 7 giờ. Bất quá, mọi người đều sẽ không muốn cung yến bắt đầu thời điểm mới đi. Tham gia yến hội, cũng đến có cái chú ý, càng là chức quan thấp người, liền càng tới trước chàng. Như vậy không chỉ có thể ở phía sau tới những cái đó đại quan trung lộ cái mặt, còn có thể đủ ở này đó đại nhân vật trước mặt soát soát hảo cảm. Mục Chính Thiên hôm nay như cũ không tính toán đi, từ hắn thân trung cổ độc, tu vi tấn tan lúc sau, liền không còn có tham dự quá bất luận cái gì yến hội. Lần này yến hội, hoàng thượng tuy rằng nói mỗi cái đại thần đều mang theo chính mình ra quyến tham dự, cũng không có nói đích thứ chi phân, chính là xét thấy lần trước Đông Di nương trộm mang Mục Như Cẩm bọn họ đi hoàng cung sự tình. Xong việc, Mục Chư Thành trở về lúc sau tuy rằng không có nói Đông Di nương cái gì. Chính là lần này, lại là sớm liền đem Đông Di nương bọn họ ba người cấp cấm túc ở trong sân, còn đặc biệt phái mấy cái thị vệ thủ. Mục Tử Thời. Rất xa, Mục Như Cẩm kia nổi giận đùng đùng thanh âm truyền vào Mục Tử Thời truyền vào thai. Mục Tử Thời vừa quay đầu lại, liền thấy được đang theo phía chính mình bước nhanh đi tới Mục Như Cẩm. Mục Tử Thời đối với Mục Như Cẩm hơi hơi mỉm cười, nhị muội muội, làm sao vậy? Nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi ở phụ thân trước mặt nói bậy đúng hay không? Mục Như Cẩm nổi giận đùng đùng đi đến Mục Tử Thời trước mặt, đối với nàng gào thét lớn. Ta chính là ta a, không biết ngươi đang nói cái gì. Nay cung yến lập tức liền bắt đầu, ngươi không chuẩn bị đổi trang sao? Mục Tử Thời nhìn Mục Như Cẩm, giờ phút này Mục Như Cẩm trên người vẫn là ăn mặc một thân đơn giản thiên lam sắc váy lụa. Thiếu nữ dáng người phát dục đến cực hảo, dáng người mặn rượu, phập phồng quyến rũ, liền tính là một kiện đơn giản váy lụa cũng che lấp không được nàng mê người dáng người. Mục Tử Thời nói chưa dứt lời, vừa nói quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu, Mục Như Cẩm nguyên bản liền nộ khí đằng đằng khuôn mặt, hiện tại đều phải bởi vì cực giận mà trở nên có chút dữ tợn. Mục Tử Thời, có phải hay không ngươi đi phụ thân cùng ra ra nơi đó nói ta cái gì nói bậy? Bằng không, phụ thân như thế nào sẽ đột nhiên câm túc, không chuẩn ta cùng Di Nương còn có đệ đệ tham gia cung yến. Mục Như Cẩm màu đỏ tươi hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Mục Tử Thời. Hiện giờ muốn đi tham gia cung yến thời gian không sai biệt lắm tới rồi. Mục Như Cẩm vốn dĩ cũng là muốn kêu bên người nha hoàn cho chính mình trang điểm trải chuốt, nhưng lại không nghĩ tới, nàng còn không có bắt đầu trang điểm đâu. Quản gia liền tự mình lại đây nói cho nàng, Mục Chính Thiên đã cấm nàng cùng Đông Di Nương còn có Mục Vũ Hiên đủ, hôm nay đến hội, các nàng miễn. Cái này làm cho Mục Như Cẩm như thế nào cam tâm. Nàng vì cái này cung yến, còn chuẩn bị lâu như vậy tới. Mục Như Cẩm nhìn trước mắt Mục Tử Thời, Mục Tử Thời sớm đã chuẩn bị tốt, chờ xuất phát. Mục Tử Thời không có mặc Đông Di Nương vì nàng định chế kia hai bộ váy dài, mà là xuyên mặt khác một bộ màu trắng váy dài. Này váy dài trắng tinh như tuyết, tuy rằng cùng dĩ vãng những cái đó váy dài là giống nhau, chính là rồi lại không giống nhau. Dĩ vãng những cái đó váy dài thượng, đều sẽ thêu một ít đủ loại kiểu dáng hoa văn, hoặc là hải đường hoa, cũng hoặc là nở rộ hoa mẫu đơn, mà Mục Tử Thời trên người cái này thuần trắng như tuyết, không có đều không có thêu, chỉ có vân tay háo gian cùng vạt áo chỗ thêu một chút cẩm sắc biên văn. Hoa văn thập phần thiện hơn nữa tinh xảo, nếu không phải nhìn kỹ, cách xa thật đúng là nhìn không ra tới. Mục Tử Thời thân thể phát dục đến cũng không có Mục Như Cẩm như vậy hảo, tuy rằng bởi vì này mấy tháng chạy bộ rèn luyện dáng người có chút chịu điều, chính là so với Mục Như Cẩm kia dáng người, vẫn là kém một ít. Chương 383 tu vi không có. Chính là Mục Tử Thời dáng người lại là thập phần cao gầy, hơn nữa trên người luôn là tản mát ra một cổ vô hình khí chất, cao quý mà thanh lãnh. Nàng không mang khăn che mặt khi lộ ra kia trương hủy dung khuôn mặt còn hảo, chính là nàng một mang lên khăn che mặt chỉ lộ ra cặp kia nhìn quanh rực rỡ con ngươi khi, Mục Như Cẩm luôn là đặc biệt chán ghét lúc ấy Mục Tử Thời, xuất sắc đến, làm nàng trong lòng luôn là đằng thịnh ra một cổ xấu hổ hình thẹn cảm giác. Hiện tại, nhìn Mục Tử Thời trên mặt kia nói màu đen ấn ký, Mục Như Cẩm đáy mắt hiện lên một tia khoái ý, nàng nhưng không cho rằng những cái đó hoàng tử sẽ cưới Mục Tử Thời cái này hủy dung mạo người, vì chính phi. Mục Như Cẩm, ngươi cùng Đông Di Nương không thể tham gia cung yến, là phụ thân cùng ra ra ý chỉ, ngươi tới hỏi ta làm cái gì? Mục Tử Thời cổ quái nhìn nàng một cái, có chút không thể hiểu được, bất quá, Mục Tử Thời lại tựa hồ nghĩ tới cái gì hảo ngoạn đồ vật, nàng để sát vào Mục Như Cẩm, phóng thấp chính mình thanh âm, hơn nữa, liền tính ta muốn đi ra ra cùng phụ thân nói ngươi nói bậy, kia cũng là bình thường, rốt cuộc, ta về sau như vậy nhiều lần rơi xuống nước, như vậy nhiều lần xấu mặt, đều cùng ngươi có quan hệ, không phải sao? Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Mục Như Cẩm lúc kinh lúc giống như một con bị xả cái đuôi miêu, một nhảy ba thước cao. Mục Tử Thời nói những cái đó sự tình, đều là nàng còn không có trọng sinh trở về phát sinh sự tình. Rốt cuộc, không có những việc này, nàng thanh danh cũng không có khả năng ngã vào đáy cốc. Mục Như Cẩm trong lòng tuy rằng bị nói được chột dạ, chính là nàng là sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Mục Như Cẩm đối với Mục Tử Thời trở tay một lòng tay, hùng hổ nói. Ngươi mơ tưởng nói sang chuyện khác, ta bất quá là tới muốn ngươi đi theo phụ thân cùng ra ra nói một chút, làm ta cùng Di Nương còn có đệ đệ tham gia cung yến, ngươi nhưng vẫn ở lẫn lộn ta suy nghĩ, vẫn luôn ở nói sang chuyện khác. Trong yến hội như vậy nhiều hoàng tử vương gia, ngươi liền thế nào cũng phải như vậy tư tâm một chút cơ hội đều không để lại cho ta sao. Phần 139. Mục Như Cẩm Mục Tử Thời đột nhiên liền lánh hạ mặt, lời này ngay trước mặt ta nói có thể, không có người ngoài. Bằng không không chừng nhân ra còn tưởng rằng ngươi cỡ nào muốn gả người dường như. Ngươi hiện giờ bất quá mới 13 tuổi, liền nghị đính hôn sự tình, không hổ là Đông Di Nương trong bụng bò ra tới loại, có nảy mẫu tất có nảy nữ. Ngươi nói bậy gì đó, không được mắng ta Di Nương. Mục Như Cẩm mở to một đôi màu đỏ tươi hai mắt. Năm đó Đông Di Nương vì có thể làm Nguyệt Vân nhà ra làm nàng tiến tướng quân phủ, lớn bụng ở tướng quân phủ ngoài cửa làm ầm ĩ một hồi, chuyện này nháo đến rất hung, mãn kinh thành truyền đến ồn ào huyên áo. Cơ hồ mỗi người đều đã biết Đông Di Nương vì tiến tướng quân phủ làm ra tới sự tích, liền tính hiện tại chỉ sợ còn có người lấy chuyện này đảm đương đổ nhắm rượu. Đông Di Nương lớn bụng, cuối cùng tìm tới tướng quân phủ tới chuyện này, vẫn luôn đều bị Mục Như Cẩm suy ở trong lòng, cùng nàng con vợ lẽ giống nhau, coi là nàng đệ nhất sỉ nhục. Mà nàng lần thứ hai sỉ nhục, chính là có Mục Tử Thời như vậy một cái đích tỷ. Hiện tại Mục Tử Thời cư nhiên đem chuyện này làm cho nàng mặt nói ra, Mục Như Cẩm như thế nào không hận, như thế nào sẽ bất động giận. Mục Như Cẩm tâm niệm vừa động, trong tay quyền trượng hiện thân. Mục Như Cẩm nhanh chóng niệm một cái thập phần đơn giản chú ngữ, cuồng phong gào thét, thổi đến hai người sợi tóc phi dương. "Tiểu thư, nô tỳ tới bảo hộ ngài." Thanh trúc thanh âm từ phía sau truyền đến. Mục Tử Thời sớm tại Mục Như Cẩm trong tay quyền trượng xuất hiện thời điểm, liền lui ra phía sau vài bước, kéo ra hai người khoảng cách. Chương 384 tu vi không có. Thanh trúc thuận thế tiến lên vài bước, trong tay cầm một cây chổi, đơn bạc thân ảnh chắn Mục Tử Thời phía trước, như vậy nghĩa vô phản cố. Mục Như Cẩm hiện giờ là trong đó cấp phong hỏa song hệ trung cấp đỉnh ma pháp sư, mà Thanh Trúc bất quá là cái mới vừa mãn thất tinh cấp bậc, còn chưa học tập ma pháp cũng không có tu tập đấu khí tiểu nhược kê. Hai người chi gian, kém vài cái cấp bậc. Ai mạnh ai yếu, liếc mắt một cái thấy rốt cuộc. Mục Như Cẩm nhìn Thanh Trúc, đáy mắt một mạt khinh thường chi ý sẽ qua, đối với cái này đi theo Mục Tử Thời bên người nha hoàn, nàng đã sớm nhìn không thuận mắt, hiện tại giết, vừa lúc. Tuy rằng Mục Như Cẩm đáy mắt một mạt sát ý chợt lóe rồi biến mất, chính là vẫn là bị Mục Tử Thời cấp nhanh nhạy bắt giữ tới rồi. Mục Tử Thời đáy mắt một mạt vẻ châm chọc sẽ qua, Mục Như Cẩm đây là chính mình muốn tìm đường chết, có thể trách không được nàng. Đại gia ý nghĩ trong lòng cũng bất quá là mấy tức chi gian, Mục Như Cẩm trong miệng chú ngữ đã niệm xong, nàng phất phất tay trung quyền trượng, đối với Thanh Trúc phương hướng, thập phần khí phách nói, bạo phá, đi. Mục Như Cẩm bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người hình độ cao gió lốc. Bất đồng với giống nhau gió lốc, Mục Như Cẩm trên người nguyên tố là phong hỏa hai hệ, nàng hoàn mỹ đem chính mình trên người hai loại nguyên tố dung hợp ở cùng nhau. Cho nên, nàng phát ra tới gió lốc gần ẩn lộ ngọn lửa màu đỏ, gần chút khi, còn có thể đủ cảm thu được kia gió lốc sở mang đến cực nóng độ ấm. "Tiểu thư, ngươi mau đi sảnh ngoài, đại thiếu gia ở sảnh ngoài." Thanh Trúc biết chính mình đánh không lại Mục Như Cẩm, quay đầu đối với Mục Tử Thời kêu, trong tay cầm cái chổi không có chút nào thỏa hiệp chắn Mục Tử Thời trước mặt. Nhìn kia càng ngày càng gần ngọn lửa gió lốc, Thanh Trúc một mảnh thấy chết không sờn. Các nàng hiện giờ nơi vị trí là phủ đệ hậu hoa viên, từ Mục Tử Tịch bọn họ lần này trở về lúc sau, liền đem phủ đệ nha hoàn nô buộc tới thứ thay máu, đem không ít nô tài đều tống cổ bán ra phủ, hơn nữa Mục Tử Thời cũng không thích cả ngày có nha hoàn đổi tới đổi lui, cho nên tướng quân phủ hạ nhân kỳ thật rất ít, thiếu cho tới bây giờ này hậu hoa viên nội, cư nhiên chỉ có các nàng ba người. Gió lốc nhanh chóng đánh úp lại, bên cạnh trong hoa viên hoa hoa thảo thảo toàn bộ đều cuốn đến bay lên không trung, nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Thanh Trúc không có vũ khí, cũng không có học quá một ít thực chiến hình đồ vật, nhìn kia lưỡng đạo gió lốc, trong lòng sợ hãi làm nàng nhấc chân liền muốn chạy, chính là nghĩ Mục Tử Thời liền ở sau người, làm nàng nhấc không nổi chân, chỉ phải không hề kết cấu đem chính mình trên người linh khí toàn bộ kích phát ra tới, giống như thực chất giống nhau che ở chính mình trước mặt, tựa như nhiều cái phòng hộ cháo. Đối với Thanh Trúc loại này ngu xuẩn hành vi, Mục Như Cẩm khinh thường nhìn lại, các nàng hai cấp bậc thượng sai biệt liền chú định Thanh Trúc thất bại thảm hại. Mà Thanh Trúc cũng xác thật bởi vì kia gió lốc tới gần, mà cảm giác được nóng dự cảm. Mục Như Cẩm ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn đều đứng ở Thanh Trúc phía sau, không nói một lời, lại liền thần sắc đều không có biến quá Mục Tử Thời, nói, Mục Tử Thời, hôm nay ngươi hại ta đi không được cung yến, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nói, Mục Như Cẩm phất phất tay chung quyền trượng, tưởng lại lần nữa đem bên cạnh phong đều tụ lại đây. Đối kháng Mục Tử Thời. Lại liêu, Mục Tử Thời nghe vậy chỉ là đứng ở tại chỗ đối với nàng đạm đạm cười. Mục Như Cẩm, ngươi hiện tại cảm giác thân thể có khỏe không? Cái gì? Mục Như Cẩm nghi hoặc hướng tới Mục Tử Thời nhìn lại, trong tay động tác lại là không hề có giảm bớt. Đồng nhiên, một trận xuyên tim đau đớn từ trái tim chỗ truyền đến, đau như kim đâm, làm Mục Như Cẩm một chút liền thay đổi sắc mặt. Chương 385 tu vi không có. Hỗn đản. Mục Như Cẩm, ai cho ngươi là gan thương tổn khanh khanh? Một đạo mang theo tức giận quát lớn thanh truyền đến, che lại lòng dạ Mục Như Cẩm còn không có tới kịp quay đầu lại, đã bị phía sau mọc lan tràn ra tới một trưởng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Mà làm Thanh Trúc đau đầu không thôi kia lưỡng đạo gió lốc, cũng bị tiến đến Mục Tử Tịch nhất kiếm liền cấp phách đến tan thành mây khói. Mục Tử Tịch hiện giờ thân là kiếm thánh, tu vi so Mục Như Cẩm cao nhiều ít lần đi, Mục Như Cẩm không hề phòng bị chi ý tiếp được hắn một trưởng này, cả người đều bay đi ra ngoài, rơi xuống một bên đỉnh hóng gió chỗ. Thân thể đụng tới thềm đá thượng lúc sau lại từ thềm đá thượng lăn xuống dưới, hoa một tiếng phun ra một mồm to máu tươi. Nguyên bản Mục Như Cẩm vừa mới liền cảm giác được chính mình trái tim gian chịu đau, giờ phút này bị Mục Tử Tịch một trưởng này lúc sau, càng là làm nàng cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải nát, khuôn mặt nhăn thành một đoàn, thần sắc thập phần thống khổ, thân thể khẽ run, đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình lòng dạ chỗ vạt áo, ngay cả nói chuyện đều cũng không nói ra được. Khanh khanh, ngươi không sao chứ? Mục Tử Tịch nhanh chóng làm được Mục Tử Thời bên cạnh, đem nàng từ trên xuống dưới cấp đánh giá một lần. Ta nơi nào sẽ có việc, cũng chưa đánh lên tới đâu. Mục Tử Thời cười cười. Chờ đánh lên tới thời điểm liền chậm, bên cạnh ngươi không phải có ám vệ sao? Mục Tử Tịch thần sắc có chút bất mãn. Ám vệ nào có nhà mình ca ca hảo, ta sẽ chờ ngươi đến cho ta anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Mục Tử Thời nhìn Mục Tử Tịch đáy mắt kia một tia không vui, duỗi tay bắt lấy hắn một tay lắc lắc. Mục Tử Tịch bất đắc dĩ cười, là thật sự không biết giận. Mấy cái thị vệ bị bên này động tinh hấp dẫn mà đến, Mục Tử Tịch duỗi tay tùy ý chỉ trên mặt đất Mục Như Cẩm, đối với bọn họ phân phó nói, đi, đem Mục Như Cẩm cấp kéo về nàng sân đi. Thuận tiện thỉnh cái đại phu cho nàng nhìn xem. Mục Tử Thời theo sát sau đó mở miệng, nhìn đã ngất xỉu Mục Như Cẩm, đáy mắt một mặt vẻ mặt rảo hoạt sẽ qua. Là, kia mấy cái thị vệ đáp lời, vài người cùng nhau đem Mục Như Cẩm cấp nâng đi xuống. Khanh khanh, chúng ta đi thôi, phụ thân tại tiền viện nên sốt ruột chờ. Mục Tử Tịch duỗi tay đem Mục Tử Thời trên vai lá dụng cầm xuống dưới. Hảo. Mục Tử Thời gật gật đầu, cùng Mục Tử Tịch cùng đi sảnh ngoài. Đồng nhiên, Mục Tử Thời đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng đối với Mục Tử Tịch hỏi, ca ca, khoảng thời gian trước, Đông Di nương cho ngươi cùng ra ra bọn họ mỗi người thịnh một cổ canh gà qua đi, kia chén canh gà các ngươi uống lên sao? Không có, bị Mục Vũ Hiên uống lên. Mục Tử Tịch lắc lắc đầu, từ đối Đông Di nương thân phận khả nghi lúc sau, bọn họ nào còn dám uống Đông Di nương trong phòng bưng tới đồ vật, bất quá là hiện tại không có chứng cứ, cho nên mặt ngoài làm bộ dáng thôi. Mục Vũ Hiên uống lên. Như thế nào sẽ? Kia Đông Di nương không biết đi. Mục Tử Thời thanh âm có chút kinh ngạc, Mục Tử Tịch bọn họ sẽ không uống kia canh gà nàng là biết đến, bất quá không nghĩ tới chính là Mục Vũ Hiên cái này ngu xuẩn cư nhiên sẽ uống. Nàng tay còn không có rỗi như vậy trường. Mục Tử Tịch nhàn nhạt đáp lời, tuy rằng tò mò Mục Tử Thời phản ứng, bất quá vẫn là không có mở miệng hỏi. Mục Vũ Hiên là ở Đông Di Nương đi rồi lúc sau mới đi, tự nhiên là không hiểu được này canh gà rốt cuộc vào ai khẩu. Này quả thực là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Mục Tử Thời giữa mày một mảnh vui sướng, ngay cả đi đường nện bước đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng đi lên, trong miệng thậm chí còn hừ nổi lên ca nhi. Nàng thập phần chờ mong, Đông Di Nương nếu là biết Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm đều uống lên này canh gà sự tình lúc sau. Trên mặt biểu tình nhất định thực xuất sắc. Chương 386 tu vi không có. Mục Như Cẩm trước sau cấp Mục Tử Thời tặng hai lần canh gà, chính là Mục Tử Thời kỳ thật một lần đều không có uống. Lần đầu tiên tuy rằng Mục Như Cẩm nhìn nàng uống lên, chính là kỳ thật kia canh gà toàn bộ đều bị nàng dùng ý niệm di vào nạp giới giữa. Mà lần thứ hai, nàng càng là liền chén đều không có chạm vào. Vốn dĩ tưởng buông tha Mục Như Cẩm một phen, lại không có nghĩ đến Mặc Cẩn Dập cư nhiên trên tay động tác nhanh như vậy, làm cho đại gia mặt. Tự nhiên còn thần không biết quỷ không hay đem kia hai chén canh gà cấp thay đổi. Cho nên, ngày đó Mặc Cẩn Dập uống vẫn là Mục Tử Thời nơi này canh gà. Mà Mục Như Cẩm uống, kỳ thật là nàng chính mình bưng tới canh gà. Kia canh gà, xong việc Mục Chư Thành bọn họ còn để lại một chút đi giao cho đại phu điều tra, lại không có tra ra cái gì kết quả. Nếu không có kiếp trước ký ức, ngay cả Mục Tử Thời cũng là tra không ra kia canh gà có gì đó. Chẳng qua, nàng kiếp trước ở lao ngục thời điểm. Cũng không biết Mộc Như Cẩm là khoe khoang vẫn là cố ý kích thích nàng, đem nàng vừa sinh ra đã bị Đông Di Nương hạ độc sự tình cấp nói ra, tuy rằng Mộc Như Cẩm không có nói rõ kia rốt cuộc là cái gì. Chính là Mộc Như Cẩm lại nói cho Mộc Tử Thời cái kia chỉ có đặt ở canh gà, dùng độc đáo phương pháp cùng gà đen chờ dược liệu cùng nhau ngao, người uống lên mới có thể thấy hiệu quả, trên người tu vi mới có thể dần dần tan đi, hơn nữa không ai có thể đủ tra đến ra tới. Nghĩ đến Đông Di Nương cùng Mộc Như Cẩm biết được chân tướng sau bộ dáng. Liền tính biết đợi lát nữa ở trong yến hội khả năng sẽ không an bình, ngồi ở trong xe ngựa Mục Tử Thời, tâm tình cũng như cũ rất tốt. Mà tướng quân bên trong phủ, ở biết được Mục Như Cẩm bị Mục Tử Tịch đánh đến hôn mê quá khứ Đông Di Nương, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không rảnh lo cửa kia mấy cái thị vệ, trực tiếp mang theo chính mình bên người ma ma đấu đá lung tung chạy tới Mục Tử Thời sân. Những cái đó thị vệ phía trước phải đến Mục Tử Thời phân phó, cho nên lúc này cũng chính là làm bộ dáng, thoáng rôi tay cản một chút, ý tứ một chút. Nhìn Đông Di Nương các nàng chạy ra đi lúc sau, này đó thị vệ đứng ở tại chỗ, ngay cả dưới chân bước chân cũng chưa hoạt động một chút, dù sao nhà mình đại tiểu thư phân phó qua, làm các nàng qua đi. Đông Di Nương dọc theo đường đi lòng nóng như lửa đốt chạy tới Mộc Như Cẩm sân, lúc đó, Mộc Như Cẩm đang ở hôn mê, sắc mặt tái nhợt. Mà chẳng sợ liền tính là nàng đang ở hôn mê, mày như cũ nhăn chặt muốn chết, thân thể run nhẹ nhẹ. Có thể nghĩ, nàng liền tính là hôn mê cũng thập phần không an ổn. Mục Như Cẩm đại nha hoàng thêm hương, đang ở giường bên cho nàng trà lau trên mặt mồ hôi, nhìn đến Đông Di Nương thân ảnh lập tức quỳ gối trên mặt đất, nô tỳ gặp qua Đông Di Nương. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại phu đâu? Đi thỉnh đại phu không có. Đông Di Nương nhìn Mục Như Cẩm này đáng thương bộ dáng, lại đau lòng lại nóng nổi. Hồi Di Nương, đã phái người đi thỉnh. Thêm hương quỳ trên mặt đất, không có Đông Di Nương phân phó không dám đứng dậy. Đông Di Nương từ bên cạnh chậu nước lấy quá khăn lông, vắt khô lúc sau tự mình cúi người tiến lên, xoa xoa Mục Như Cẩm trên mặt tràn ra mồ hôi lạnh, đau lòng sờ sờ nàng mặt. Phần 140. Thêm hương, đây là có chuyện gì? Cẩm nhi như thế nào sẽ chịu như thế trọng thương? Mau đúng sự thật nói đến. Đông Di Nương lạnh giọng nói, quỳ gối bên cạnh Thêm Hương sợ hãi đến thân mình đều run lên hai run. Mà lúc này, cái kia bị hạ nhân đi thỉnh đại phu cũng khoan thai tới muộn. Đông Di Nương thấy đại phu tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh lo Thêm Hương, dịch khai vị trí, làm kia đại phu tiến lên hảo hảo xem Mục Như Cẩm trên người thương thế. Đại phu, nữ nhi của ta thế nào? Trên người thương thế nghiêm trọng sao? Đông Di Nương chờ kia đại phu xem xong khám lúc sau, tiến lên dò hỏi. Chương 387 tu vi không có. Lệnh thiên kim ngoại thương cùng nội thương đều có chút nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần thỉnh một vị cao cấp mục sư thi triển mấy cái chữa khỏi pháp thuật là được, nếu là yêu cầu, ta cũng có thể vì lệnh thiên kim tới mấy gián dược điều trị thân mình. Vị này lão đại phu vớt chính mình tròm dâu đáp lại. Vậy ngươi trước mở ra đi. Đông Di Nương vẫn luôn đều lo sợ bất an tâm tình dần dần bằng phẳng xuống dưới, kêu chính mình bên người đại nha hoàn Mang Nguyệt, tiến đến thỉnh một vị cao cấp mục sư lại đây. Kia đại phu khai hai chương phương thuốc, Đông Di Nương chính mình chính là cái sẽ sử độc, từ xưa y lý độc buồn một nhà, tuy rằng nàng y lý thuật cũng không tinh vi, chính là vẫn là đem kia đại phu khai phương thuốc lấy tới nhìn một chút, xác định là điều trị nội thương dược lúc sau, mới giao cho bên cạnh nha hoàn, làm nàng đem đại phu đưa ra đi thuận tiện lấy dược. Đương nhiên, kia tiền khám bệnh là thanh toán cấp kia lão đại phu lúc sau, mới làm nha hoàn đưa hắn đi ra ngoài. Đông Di Nương canh giữ ở Mục Như Cẩm bên cạnh, Mục Như Cẩm thần sắc vẫn luôn đều thực không an ổn. Đông Di Nương không có mượn tay với người, vẫn luôn là chính mình tự mình chăm sóc Mục Như Cẩm, cho nàng trà lau cái chán tràn ra mồ hôi. Phía trước cái kia phái ra đi tìm cao cấp mục sư Mang Nguyệt, thực mau liền mang theo một cái nhìn như 30 tuổi tả hữu cẩm y y nam tử trở về, kia nam tử hình thể hơi béo, thở hổn hển cái không ngừng. Đông Di Nương làm vị kia cao cấp mục sư cấp Mục Như Cẩm thi triển mấy cái chữa trị thuật, Mục Như Cẩm nguyên bản bất an thống khổ thần sắc dần dần yên ổn xuống dưới. Đông Di Nương thấy thế, trong lòng vui vẻ. Dùng phong phú tiền khám bệnh đem kia cao cấp mục sư tiễn đi lúc sau, nhìn Mục Như Cẩm an ổn ngủ nhan, đem trong phòng hạ nhân toàn bộ đều sai phái đi ra ngoài, liền bao gồm nàng chính mình, cũng đi ra phòng. Thêm hương, còn không mau từ thật đưa tới, Cẩm nhi như thế nào sẽ bị đại thiếu gia đả thương? Đông Di Nương ngồi ở chủ vị thượng, đối với phía dưới Thêm hương lạnh giọng hỏi. Di Nương thứ tội, nô tỳ cũng không biết tình, tiểu thư nói nàng muốn ăn bánh hoa quế, kêu nô tỳ đi lấy, nô tỳ liền đi phòng bếp về điểm này tâm đi. Chờ nô tỳ trở về lúc sau tiểu thư đã không thấy tăm hơi. Không đợi nô tỳ đem toàn bộ sân tìm toàn, tiểu thư cũng đã hôn mê bất tỉnh bị mấy cái thị vệ cấp nâng tiến vào. Thêm hương quỳ trên mặt đất, chiến chiến hiển hách đáp lời. Đồ vô dụng, bên ngoài quỳ đi. Đông Di Nương đem trong lòng lửa giận toàn bộ phát tới rồi thêm hương trên người, trong lòng lại là đã đem Mục Như Cẩm làm như vậy hành vi đoán được 8-9 phân. Không nghĩ tới chỉ là phát quỳ, thêm hương ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không dám ở trong phòng nhiều ngốc. Vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy đi ra ngoài quỳ. Đông Di Nương tại chỗ ngồi trong chốc lát lúc sau, lại đi vào khuê phòng nội không yên tâm nhìn thoáng qua đang ở trong lúc hôn mê Mục Như Cẩm. So với vừa mới kia trắng bệnh thần sắc, Mục Như Cẩm hiện tại sắc mặt hồng nhuận, giống như là ngủ rồi dường như, Đông Di Nương vẫn luôn treo tâm cũng thả xuống dưới. Di Nương, nhị tỷ thế nào? Mục Vũ Hiên từ bên ngoài tiến vào, thở hổn hển, tựa hồ là một đường chạy tới. Không có việc gì. Đông Di Nương lôi kéo Mục Vũ Hiên tay, đem hắn kéo đi ra ngoài, xem hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng, còn từ trong lòng ngực móc ra khăn tay cho hắn xoa xoa, trong miệng không khỏi oán giận nói, không phải có tu vi bạn thân sao? Như thế nào sẽ nhiều như vậy hãn? Không biết, có thể là thời tiết quá nhiệt đi. Mục Vũ Hiên lắc lắc đầu, đi đến cái bàn bên đổ chén nước trà uống. Theo lý mà nói, Mục Vũ Hiên sân rời đi nơi này tuy rằng xa điểm, chính là hắn một đường chạy tới, chỉ cần thoáng dùng một chút trên người phong hệ nguyên tố liền sẽ không như vậy nhiệt, chính là lúc này Mục Vũ Hiên cùng Đông Di Nương đều không có tưởng quá nhiều. Chương 388 đã chết mới hảo. Đông Di Nương không biết Mục Tử Thời đối những cái đó thị vệ đặc biệt phân phó, chỉ là nhìn chính mình đã nhất ý cô hành chạy ra, hiện giờ Mục Như Cẩm cũng không có việc gì, kia Mục Vũ Hiên liền không được lại đến tranh vũng nước đục này, lập tức liền thúc giục hắn hồi chính mình trong viện đi. Di nương, chuyện này liền như vậy tính sao? Đại ca dựa vào cái gì đánh nhị tỷ, mệnh hắn vẫn là cái thiếu tướng quân đâu. Một Vũ Hiên bất mãn ồn ào, trong lòng càng nghĩ càng giận, cuối cùng nói, không được, ta phải đi tìm Gia Gia, làm Gia Gia cho chúng ta làm chủ. Dứt lời, một Vũ Hiên liền quay đầu liền tưởng ra bên ngoài chạy, lại bị Đông Di nương hung hăng giữ chặt, một trưởng vô lên hắn đầu. Người cái du một ngật đáp, ngươi cho rằng hắn làm ngươi kêu hắn vài tiếng Gia Gia, trong lòng liền thật sự đem ngươi đương tôn tử nhìn. Đông Di nương hận sắc không thành thép nhìn một Vũ Hiên, tướng quân phủ liền như vậy điểm đại, nơi nào có chuyện gì có thể giấu được bọn họ. Nếu là bọn họ sẽ cho Cẩm Nhi làm chủ nói, lão gia cũng liền sẽ không làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như, đem một tử thời cùng một tử tịch đi tham gia cung yến. Có chút ấy nấy tâm đều sẽ đem ngươi cấp cùng nhau mang đi. Không, sẽ không, Gia Gia trả lại cho ta cùng nhị tỷ học viện thư đề cử. Một Vũ Hiên lắc đầu, ý đồ dùng cái này lý do tới thuyết phục Đông Di Nương. Hắn tưởng cùng Đông Di Nương nói, Mục Chính Thiên gần nhất đối hắn hòa ái rất nhiều, Mục Chính Thiên còn cho hắn uống lên canh gà, còn sẽ lưu lại hắn ăn cơm, giống như là bình thường gia đình thân nhân chi gian ở chung như vậy. Mục Chính Thiên trong lòng là đem hắn cùng Mục Như Cẩm trở thành cháu trai cháu gái. Chính là Mục Vũ Hiên há miệng thở dốc, lại cái gì cũng nói không nên lời. Kia tái nhợt thân sắc cùng ảm đạm ánh mắt, đều đã bắt đầu tỏ vẻ hắn trong lòng đã tin tưởng Đông Di Nương nói. Mau trở về đi thôi, hảo hảo tu luyện, chờ thêm mấy ngày hoàng cung tổ chức săn thú đại hội, chính là ngươi tốt nhất thời cơ. Đông Di Nương vô vô Mục Vũ Hiên bả vai, từ ái trong ánh mắt bao hàm nào đó lời thề son sắt thân sắc. Đông Di Nương thần sắc thập phần rõ ràng, Mục Vũ Hiên tự nhiên không có sai quá, hắn vốn dĩ tưởng là hỏi nhà mình Di Nương, liền tính là quá mấy ngày săn thú đại hội hắn có thể tham gia, chính là Mục Tử Tịch cũng là muốn tham gia. Mục Tử Tịch liền giống như một viên vô cùng lóe sáng thái dương, hắn cùng Mục Tử Tịch so sánh với, căn bản là không đúng tí nào, ảm đạm không ánh sáng. Chính là Mục Vũ Hiên cũng không phải cái thiên trần, đối với Đông Di Nương nào đó việc xấu xa thủ đoạn trong lòng là rõ ràng. Hắn có thể nghĩ đến, Đông Di Nương tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Biết Đông Di Nương đều có chuẩn bị, cho nên Mục Vũ Hiên cũng liền không hề hỏi đến, mà là ngoan ngoãn đáp lời, là, Di Nương, ta đã biết. Đi thôi, ta nhất định sẽ làm bên ngoài những người đó nhìn đến ta nhi tử bản lĩnh, làm cho bọn họ biết, ta nhi tử cũng là có năng lực tới chống đỡ khởi tướng quân phủ. Đông Di Nương tử ái nói rong rạc nói, không nói đến Mục Tử Tịch cùng Mục Vũ Hiên chi gian tu vi, liền chỉ cần xem Mục Tử Tịch kia một thân nghiêm cẩn sắc bén khí phái, liền không phải Mục Vũ Hiên cái này có đầu rụt cổ ra hỏa có thể bằng được. Đông Di Nương những lời này, có đầu óc người đều biết này căn bản chính là không có khả năng thực hiện nói dối, ngay cả Mục Vũ Hiên chính mình cũng là rõ ràng chính hắn mấy cân mấy lượng, căn bản là không đuổi kịp Mục Tử Tịch. Chính là, ở trở về chính mình sân trên đường, Mục Vũ Hiên vẫn là nhịn không được chờ mong, vừa mới Di Nương ý tứ trong lời nói hắn nghe hiểu, chỉ cần Mục Tử Tịch xảy ra chuyện không thể tham dự săn thú đại hội, kia mọi người xem đến liền sẽ là hắn. Mục Vũ Hiên nắm chặt song quyền, thật hy vọng Di Nương có thể thủ đoạn cao minh một chút, trực tiếp làm Mục Tử Tịch đã chết mới hảo. Chương 389 Mục Như Cẩm điên rồi. Mục Vũ Hiên đi rồi không bao lâu. A. Một tiếng cao giọng tiếng thét chói tai đột nhiên ở yên tĩnh trong sân, giống như đất bằng sấm sét giống nhau nổ tung. Thanh âm này là từ Mục Như Cẩm nghỉ ngơi trong phòng truyền đến. Canh giữ ở bên ngoài tiễn đi Mục Vũ Hiên, ghế còn không có ngồi nhiệt Đông Di Nương lập tức từ vị trí thượng nhảy xuống tới, một bên kêu một bên hướng trong phòng bước nhanh đi đến. Cẩm Nhi, Cẩm Nhi ngươi làm sao vậy? Đông Di Nương đi vào trong phòng, phía sau đi theo Ngô Ma Ma cùng mấy cái nha hoàn. Trên giường hôn mê Mục Như Cẩm đã tỉnh lại, chính điên rồi giống nhau, không ngừng dùng thân thể của mình va chạm vách tường. Trên giường một mảnh hỗn độn, ngay cả nàng chính mình cũng là phi đầu tán phát. Mục Như Cẩm giống như là điên rồi giống nhau, một bên dùng sức dùng thân thể của mình va chạm vách tường, một bên lại hô to đau quá. Này phát điên cảnh tượng, không chỉ có là Đông Di Nương, ngay cả nàng phía sau Ngô Ma Ma cùng mặt khác nha hoàn đều bị khiếp sợ ở tại chỗ. Mau, Nô Ma Ma, Mang Nguyệt, Mang Thù, Mang Hạ, mau tiến lên đi bắt lấy nhị tiểu thư. Đông Di Nương nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, sốt ruột phân phó. Phía sau Nô Ma Ma cùng kia mấy cái nha hoàn, trong lòng tuy rằng cũng sợ hãi Mục Như Cẩm hiện giờ bộ dáng, chính là ngại với Đông Di Nương phân phó không thể không ngạnh tiến lên đi. Nhị tiểu thư, ngài đừng như vậy, sẽ bị thương thân mình. Nô Ma Ma vừa nói, một bên duỗi tay đi bắt Mục Như Cẩm. Mặt khác mấy cái nha hoàn cũng là sôi nổi nói theo. Chỉ là, không đợi đến các nàng đem Mục Như Cẩm bắt lấy, vài đạo sắc bén gió to ở trong phòng nổi lên, còn tựa hồ đã biến thành thực chất, tựa như từng đạo lưỡi dao gió, bay thẳng đến Ngô Ma Ma đoàn người quát đi. A! A! A! Cứu mạng! Lưỡi dao gió quát ở các nàng trên mặt sinh đau, Nô Ma Ma duỗi tay một mạt, một tay huyết, sợ tới mức các nàng lập tức cao giọng hét lên lên. Kia cao giọng thét chói tai decibel, so với Mộc Như Cẩm, quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ có như thế, kia lưỡi dao gió còn hướng tới các nàng toàn thân trên dưới vạch tới, này đại mùa hè, đại gia ăn mặc mỏng, trên người xuyên phục sức thượng thực mau liền xuất hiện từng đạo bị cắt vỡ dấu vết, ẩn ẩn toát ra đỏ tươi máu. Chỉ là mấy tức chi gian, kia nguyên bản đi bắt Mộc Như Cẩm Ngô Ma Ma cùng ba cái nha hoàn, trở nên chật vật bất ham, trên đầu cây châm bị gió thổi rơi trên mặt đất, ngay cả tóc cũng bị tức không ít, càng miễn bản trên người kia lớn lớn bé bé bị lưỡi dao gió quát ra tới vết thương. Di nương cứu mạng, di nương cứu mạng. Ngô Ma Ma các nàng hoảng loạn kêu, liền chạy mang bỏ chạy ra phòng. Đông Di nương sớm tại vừa thấy đến không thích hợp thời điểm, lập tức liền rời khỏi phòng tới. Mộc Như Cẩm còn ở trong phòng, phóng xuất ra lưỡi dao gió nàng, tựa hồ cảm giác trên người kia xuyên tim đau thiếu rất nhiều, vì thế liền không hề tiếp tục đâm tưởng, mà là liều mạng đem trong thân thể phong hỏa nguyên tố toàn bộ thả đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng nội cuồng phong gào thét, trong phòng những cái đó bày biện ở một bên, dùng để coi như vật phẩm trang sức gốm sứ vật cùng ngọc khí, phanh phanh phanh phanh nát đầy đất. Mà Mộc Như Cẩm ngồi trên giường sọt trứng thượng, còn ẩn ẩn toát ra khói đen, xuất hiện một ít hỏa hoa. Nay quả thực là muốn chơi với lửa có ngày chết cháy a. Đông Di nương không nghĩ tới nàng đứng ở cạnh cửa hướng bên trong vừa thấy, cư nhiên sẽ là như vậy cái kết quả, sợ tới mức tim đập đều phải đình chỉ. Cẩm Nhi, Cẩm Nhi ngươi mau dừng tay. Đông Di nương nôn nóng đối với trong phòng Mộc Như Cẩm hô to, chính là phòng nội Mộc Như Cẩm giống như là không cảm giác dường như, ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích kia rơi rụng xuống dưới đầu tóc, làm người thấy không rõ thần sắc của nàng. Chương 390 muốn hay không bóp chết nàng. Bên trong lớn như vậy động tĩnh, canh giữ ở bên ngoài thị vệ cũng bị kinh động. Tiến vào vừa thấy, tuy rằng Mục Tử Thời đã sớm nhắc nhở quá bọn họ, chính là vẫn là bị Mục Như Cẩm kia điên khủng bộ dáng hoảng sợ. Trong phòng cuồng phong gào thét, hỏa hoa bắn ra bốn phía, này Mục Như Cẩm rõ ràng chính là tưởng tự sát tiết tấu a. Phần 141. Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Mau vào đi cứu nhị tiểu thư. Đông Di nương đối với bọn họ vội vàng gào thét. Kia mấy cái thị vệ đều là Mục gia quân người, chút nào liền không có đem Đông Di nương nói nghe vào lỗ tai, mà là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Mục Tử Thời đi thời điểm lặng lẽ phân phó qua bọn họ, làm cho bọn họ chú ý một chút Mục Như Cẩm nơi này, nói Mục Như Cẩm nơi này khẳng định sẽ phát hiện một ít động tĩnh, đến lúc đó bọn họ tới bảng quan một chút, chờ Mục Tử Thời trở về lúc sau đem trạng huống cùng nàng nói rõ thì tốt rồi. Chính là bọn họ đều không có nghĩ đến, động tĩnh sẽ là như vậy đại, kia rốt cuộc, có nên hay không cứu đâu. Nếu là cứu, có thể hay không ảnh hưởng đến đại tiểu thư kế hoạch đâu. Nội tâm đang ở rối rắm này mấy cái thị vệ, nơi nào sẽ nghĩ đến, kỳ thật ngay cả Mục Tử Thời đều không rõ ràng lắm cư nhiên sẽ có lớn như vậy động tĩnh. Rốt cuộc, cái này dược lúc trước nàng ăn xong thời điểm mới vừa sinh ra, còn chưa trăng tròn, trên người không có nguyên tố chi lực, tự nhiên phát không ra. Hơn nữa cũng đúng là trên người nàng không có nguyên tố chi lực, cho nên này dược mới có thể ẩn núp ở nàng trong thân thể vô thanh vô tức, không đau không ngứa. Các ngươi còn không nhanh lên nhi. Nhị tiểu thư tánh mạng, là các ngươi có thể bồi đến khởi sao. Đông Di nương không nghĩ tới, này mấy cái thị vệ cư nhiên không nghe nàng phân phó, ánh mắt lóe lóe, trong lòng lại là nôn nóng lại là tức giận nhảy lên cao. Lúc này, Mộc Như Cẩm nơi này đã là khói đen cuồn cuộn, lại không đi vào cứu người, nàng lại không chủ động ra tới, chỉ sợ hôm nay, Mộc Như Cẩm tánh mạng phải công đạo ở chỗ này. Bất quá, tuy là Đông Di nương lại như thế nào nôn nóng, nàng chính mình lại không có chút nào muốn vào đi ý tứ, ngược lại còn lui về phía sau vài bước. Di nương, muốn hay không lão nâu Ngô Ma Ma đi đến Đông Di nương bên cạnh, lặng lẽ nói. Câu nói kế tiếp tuy rằng không có nói ra, chính là Đông Di nương lại nghe minh bạch nàng ý tứ. Nếu là Ngô Ma Ma động thủ, cứu ra Mộc Như Cẩm, cũng chỉ là một giây sự tình. Không cần, mấy người này, không đơn giản. Đông Di nương giật giật một mép, nắm chặt Ngô Ma Ma một bàn tay. Đông Di nương nói được không sai, liền tính Mộc Chính Thiên bọn họ lại không coi trọng cái này Mộc Như Cẩm, nàng cũng vẫn là tướng quân phủ trên danh nghĩa nhị tiểu thư. Không có khả năng trực tiếp cứ như vậy bị thiêu chết ở bên trong. Người đã chết là tiểu, làm bên ngoài bắt được một tướng quân phủ nhược điểm, làm bẩn một tướng quân phủ danh dự kia mới là đại sự. Mấy cái thị vệ nhìn thoáng qua, bọn họ đều là một gia quân, thượng quá chiến trường giết địch, an ý tự nhiên là không lời gì để nói. Chỉ này liếc mắt một cái, liền từ đối phương đấy mắt thấy được tương đồng ý tứ. Nếu quyết định hảo, kia đó là cấp bách, mấy người thân hình nhanh chóng lóe đi vào. Nhìn mấy người bọn họ đi vào phòng. Đông Di nương trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cùng Ngô Ma Ma ra này lung lay sắp đổ, khói đen quần quần sơn. Đến nỗi phía trước kia mấy cái nha hoàn, đã sớm chiến chiến hiển hách chạy đến sân bên ngoài tới. Trong phòng toát ra tới khói đen càng ngày càng đùng, ánh lửa bắn ra bốn phía, bùm bùm rung động. Bên trong lại truyền đến vài tiếng Mộc Như Cẩm thống khổ cao tiếng kêu, Đông Di Nương gắt gao bắt lấy Ngô Ma Ma tay, thật dài móng tay cách quần áo thật sâu véo vào Ngô Ma Ma thịt, Ngô Ma Ma lại là vẫn không nhúc nhích, ngay cả thần sắc đều không có chút nào biến hóa. Chương 391 muốn hay không bóp chết nàng. Đông Di Nương chờ ở sân bên ngoài, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân cửa. Ngô Ma Ma đứng ở nàng bên cạnh, quay đầu phân phó bên cạnh kinh hồn táng đảm nha hoàn đi thỉnh đại phu cùng mục sư. Rốt cuộc, hình như là qua thật lâu, lại hình như là một lát sau, ở Đông Di Nương các nàng trông mòn con mắt coi giống nội, kia mấy cái thị vệ thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở các nàng dưới ánh mắt, Mộc Như Cẩm cũng bị trong đó một cái thị vệ ôm ra tới, thực an tĩnh, giống như hôn mê. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không thể gạt được phủ đệ Mộc Chính Thiên. Mộc Chính Thiên từ hạ nhân trong miệng, nghe nói nơi này giống như nổi lửa lúc sau, trực tiếp đem chính mình bên cạnh đại nha hoàn Dọa Sương phái lại đây. Vì thế, ở đại gia dưới ánh mắt, Dọa Sương ngâm sướng một chuỗi chú ngữ, phất phất tay trùng quyền trượng, nhất xuyến xuyến dòng nước từ trên trời giáng xuống, này nguyên bản liền còn không có hừng hực thiêu đốt lửa lớn thực mau liền dập tắt. Còn đứng làm gì, mau đem nhị tiểu thư đưa đi bên cạnh phòng. Đông Di Nương đau lòng tiến lên, đối với cái kia ôm Mộc Như Cẩm thị vệ nói, đã đem hỏa diệt, đem trong tay quyền trượng thu tốt Dọa Sương, đang nhìn Đông Di Nương kia vào phòng bóng dáng khi, đáy mắt xẹt qua một tia vẻ trâm trọng. Rõ ràng có năng lực cứu chính mình nữ nhi, lại âm thầm giấu rốt, không cứu người còn chưa tính, liền hỏa cũng bất diệt. Đại phu cùng mục sư cũng là hạ nhân nhắc nhở đi thỉnh, này cũng thật đủ bạc tình. Kia thị vệ đem trong lòng ngực Mộc Như Cẩm dựa vào Đông Di Nương lời nói, đem Mộc Như Cẩm ôm đến bên cạnh phòng nội trên giường, đem người buông liền đi ra ngoài. Mộc Như Cẩm đã lâm vào ngủ say, trên người màu lam nhạt váy có chút địa phương đã bị đốt trọi, trên người cũng có hảo chút bỏng. Đông Di Nương giơ tay đem nàng kia che khuất gương mặt tóc dài đẩy ra, lộ ra kia trương như cũ hoàn hảo dung mạo. Đại phu cùng mục sư, chính là vừa rồi mới đến quá kia hai vị. Không nghĩ tới mới trở về, cư nhiên lại bị mời tới. Nhìn trên giường Mộc Như Cẩm, hai người trong lòng đều ở vì nàng cảm thán, xem ra đương cái quan gia tiểu thư cũng không dễ dàng, này nhiều tai nạn. So với vừa mới nôn nóng cùng lo lắng, Đông Di Nương hiện tại thần sắc muốn lãnh đạm rất nhiều, thậm chí không có giao đại phu cho nàng cẩn thận kiểm tra, mà là trực tiếp kêu kia mục sư đem Mộc Như Cẩm trên người bỏng chưa khỏi là được. Thật sự không cần bắt mạch sao? Kia lão đại phu có chút không yên tâm hỏi. Không cần, tiền khám bệnh chiếu phó. Đông Di Nương lãnh đạm đáp lời, kia đại phu sờ sờ trong râu, đảo cũng không nói gì, cùng kia mục sư cùng nhau lãnh đồng vàng lúc sau rời đi nơi này. Cửa phòng nhắm chặt phòng nội, trừ bỏ ngủ Mộc Như Cẩm, chỉ có Đông Di Nương cùng Nô Ma Ma hai người. Nô Ma Ma đang ở cấp Mộc Như Cẩm trà lau thân thể, mà Đông Di Nương đứng ở một bên, không nói một lời nhìn chằm chằm Mộc Như Cẩm, ánh mắt nặng nề, không biết suy nghĩ cái gì. Ma Ma, ngươi nói ta như thế nào sẽ sinh ra cái như vậy xuẩn nữ nhi? Đông Di Nương nhàn nhạt ra tiếng, từ nàng kia hở hững trong thanh âm, Nô Ma Ma cư nhiên nghe ra một chút sắc ý. Di Nương, nửa ngồi xổm giường trước Nô Ma Ma ngẩng đầu, nhìn Đông Di Nương ánh mắt có chút không thể tin tưởng. Cùng với, làm nàng tỉnh lại lúc sau, biết thân thể của mình sai biệt, chi bằng hiện tại giải quyết nàng, miễn cho nàng thống khổ cả đời. Đông Di Nương hoạt động một chút bước chân, đi tới Mộc Như Cẩm giường bên, hơi hơi cúi đầu, nhìn đang ở hôn mê Mộc Như Cẩm. Phía trước Mộc Như Cẩm bị Mộc Tử Tịch đánh đến bị thương thời điểm, Đông Di Nương còn không có phát hiện, chính là liền ở vừa mới Mộc Như Cẩm vào điên khùng làm ra những cái đó sự tình lúc sau, Đông Di Nương là toàn bộ có thể khẳng định. Chẳng sợ nàng cũng không có rỗi tay đi cấp Mộc Như Cẩm bắt mạch, xác định một chút. Chương 392 hổ độc không thực tử. Đông Di Nương thật sự không nghĩ tới, Mộc Như Cẩm cư nhiên sẽ như vậy xuẩn, đem nàng chuyên môn dùng để đối phó Mộc Tử thời các nàng cổ độc cấp uống lên đi xuống. Đó là Đông Di Nương chuyên môn dùng để đối phó Mộc Tử thời các nàng, ngay cả Đông Di Nương chính mình trong tay, đều không có cái này giải dược. Mộc Như Cẩm tu vi đánh mất, trở thành một cái phế vật đã là tất nhiên. Nếu chờ Mộc Như Cẩm tỉnh lại tiếp thu này một tàn khốc sự thật, kia còn không bằng, nàng hiện tại liền chấm dứt nàng. Đông Di Nương cúi đầu nhìn chằm chằm trên giường Mộc Như Cẩm, ánh mắt càng ngày càng thâm u, cũng càng ngày càng lạnh băng. Di Nương, không thể. Nô Ma Ma không đành lòng ra tiếng, nhị tiểu thư, chính là ngài hoài thai 10 tháng sinh hạ tới nữ nhi a. Hồ độc không thực tử, huống chi là có máu có thịt người đâu. Nô Ma Ma nhìn Đông Di Nương đấy mắt nhảy lên cao lạnh nhạt, cơ hồ có chút không thể tin được. Trước mắt cái này có thể vẻ mặt đạm mạc nói ra muốn giết chính mình thân sinh nữ nhi người, thật là chính mình tiểu thư sao? Lương đeo mười mấy năm thù hận, sẽ làm một người lương tâm, hoàn toàn mất đi sao? Nô Ma Ma không biết, cũng không xin hỏi ra tiếng. Phòng nội, một mảnh yên lặng. Đi trước cung điện xe ngựa ủ cục hướng tới hoàng cung chạy tới, bóng đêm buông xuống, ngồi ở trong xe ngựa Mục Tử Thời nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa náo nhiệt đường cái, câu môi cười cười. Một bên Mục Tử Tịch trong lúc lơ đãng nhìn đến trên mặt nàng tới cười, tò mò hỏi, khanh khanh phát hiện cái gì thú vị đồ vật sao? Không, là nghĩ tới một ít hảo ngoạn sự tình. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, thu hồi tay, buông xuống cửa sổ xe mảnh. Lại nói tiếp, còn có 6 ngày, chính là ngươi sinh nhật. Một bên Mục Chư Thành thần sắc tuy rằng như nhau dị và nguy nghiêm, chính là kia trong giọng nói hòa ái chi khí lại là không lừa được người, nhưng có muốn đồ vật. Nói cho cha, cha giúp ngươi tìm đảm đương lễ vật. Chính là, nói đến nghe một chút, ca ca cũng tới thấu cái phần tử. Mục Tử Tịch rất có hứng thú mở miệng. Khó mà làm được. Mục Tử Thời méo miệng, thần sắc có chút không vui, trong mắt xoay chuyển, lại có chút không cam lòng xê dịch chính mình tiểu tập tờ, cách bọn họ hai gần một chút, duỗi tay kéo lại Mục Chư Thành một tay cánh tay lắc lắc. Các ngươi hai cái nhưng đừng nghĩ đầu cơ trục lợi, một người muốn đưa ta một phần đại lễ vật, còn phải là ta thích. Mục Tử Thời này làm nũng thái độ đối với Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tới nói, đã không thường thấy, ngẫm lại di vãng, nào thứ trở về bọn họ cùng khanh khanh quan hệ không phải lạnh như băng xương chính là tam câu nói không rời cãi nhau, người một nhà có thể ngồi ở cùng nhau hảo hảo ăn bữa cơm chính là một kiện hy sự, càng trước nay liền không có xa nghĩ tới khanh khanh còn sẽ có theo chân bọn họ làm nũng một ngày. Chính là lần này trở về, lại phát hiện Mục Tử Thời tính cách quả thực là đại biến dạng, tính cách cơ hồ so Mục Tử Tịch còn muốn ổn định, hơn nữa tâm linh thông tuệ. Mục Tử Tịch tuổi trẻ có lẽ còn xem không rõ, chính là đã lịch duyệt vài thập niên Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên lại xem đến rõ ràng, Mục Tử Thời trong mắt khi đó thỉnh thoảng toát ra tới, nàng chính mình cũng không biết tang thương cùng hoang vắng, căn bản là không giống cái mười mấy tuổi hải tử. Có lẽ, cũng chỉ có ở Mục Tử Thời làm nũng thời điểm, mới chân chính giống cái 13 tuổi thiếu nữ. Ha ha ha. Ngươi muốn cái gì cùng cha nói, cha toàn bộ mua cho ngươi. Mục Chư Thành cao hứng đến không được, duỗi tay vô vô nhà mình nữ nhi bả vai, thuận tay đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Không thành, được các ngươi chính mình chọn. Mục Tử Thời hoa ở Mục Chư Thành trong lòng ngực bất mãn hừ hừ. Chậc, kia nếu là ta cùng cha mua ngươi không thích làm sao bây giờ. Mục Tử Tịch ở một bên sen mồm, chẳng sợ hắn kỳ thật đã sớm đem lễ vật chuẩn bị tốt. Như thế nào sẽ, chỉ cần là ca ca cùng cha đưa, ta đều thích. Mục Tử Thời một câu đổi lấy Mục Chư Thành càng sang sảng tiếng cười. Chương 393 ánh mắt giao lưu. Cùng lần trước tham gia cung yến giống nhau, xe ngựa là không thể đủ sử tiến hoàng cung. Mục Chư Thành bọn họ tới không sớm cũng không muộn, nguy nga hùng tráng hoàng cung trước đại môn đã đỗ không ít xe ngựa, có xe ngựa đã không, có xe ngựa cũng mới vừa đã đến, bên trong chủ nhân chính lục tục từ trên xe ngựa xuống dưới. Mục Tử Thời đi theo Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch phía sau xuống xe. Sa Phu đem xe ngựa đổ đến bên cạnh chuyên môn an trí xe ngựa vị trí thượng. Sắc trời còn không có hắc, hoàng cung trên cửa lớn cũng đã treo đầy đèn lồng, từng hàng nhẹ giáp thị vệ canh giữ ở chính mình cương vị thượng, chạm đến thẳng thắn. Lần này đã không có Đông Di nương các nàng quấy nhiễu, Mục Tử Thời cùng Mục Chư Thành bọn họ vừa xuống xe ngựa, bên cạnh một cái chờ đợi ở một bên cung nữ lập tức đón đi lên, cấp ba người hành lễ, đi ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Phần 142. Lần này hiến hội tổ chức địa phương cùng thượng một lần. Đồng dạng là ở trong hoàng cung ngự hoa viên. Nay đi trước ngự hoa viên lộ đối với Mục Tử Thời tới nói, sớm đã lạn bối với tâm. Kiếp trước cái này địa phương, không chỉ có cầm tù nàng ngắn gọn cả đời, cũng chung kết nàng cả đời. Mục Tử Thời mỗi lần tới nơi này đều có loại áp chế không được hận ý, lại cũng đến gắt gao áp chế, mắt nhìn thẳng đi theo Mục Chư Thành mặt sau. Đi yến hội trên đường gặp rất nhiều đồng hành, Mục Chư Thành thân là sở quốc tay cầm quyền cao đại tướng quân, tự nhiên là rất nhiều người đều phương hướng hắn chào hỏi. Mục Chư Thành dọc theo đường đi hi hi ha ha, cùng những người đó hàn huyên. Mục Tử Thời một bên cúi đầu đi đường, một bên phân tâm nghe Mục Chư Thành cùng những người đó đối thoại, trong lòng cười thầm, Mục Chư Thành nói đến cực kỳ khéo đưa đẩy, làm người cảm giác một chút cũng không giống cái chỉ biết phát run mãng phu, đảo giống cái thường xuyên ở trong triều làm việc cáo giả. Đang ở Mục Tử Thời cúi đầu, một bên nghe Mục Chư Thành cùng những cái đó quan viên nói chuyện thành, một bên cúi đầu đếm ngầm đá phiến gạch tới phân tâm khi. Bên cạnh một đôi bàn tay to đột nhiên giữ nàng lại tay trái, đúng là vẫn luôn đi ở nàng bên cạnh Mục Tử Tịch. Mục Tử Thời hơi hơi sửng sốt, Mục Tử Tịch từ nhỏ đã bị Mục Chư Thành mang đi quân doanh, lộng đao lộng thương, đôi tay kia sớm đã che kín thật dày cái kén, cùng nàng mềm mại tay một chạm vào, có chút chắc người, nhưng là đối phương trên tay kia truyền đến độ ấm lại theo lòng bàn tay truyền khắp nàng toàn thân, ngay cả nàng trong lòng hận ý cùng mặt khác lẫn nhau mặt cảm xúc cũng dần dần bị áp chế đi xuống. Mục Tử Tịch hơi hơi nắm chặt tay nàng. Hai người dùng ánh mắt giao lưu, làm sao vậy? Mục Tử Thời quay đầu đối với bên cạnh Mục Tử Tịch hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì. Mục Tử Tịch trở về một cái cổ vũ cùng làm nàng an tâm ánh mắt, yên tâm, hôm nay trong yến hội, ca ca tuyệt đối không cho phép sự tình lần trước xuất hiện, ngươi không cần sợ hãi. Mục Tử Thời sửng sốt, lập tức liền đoán được có thể là chính mình vừa mới bộ dáng, làm Mục Tử Tịch nghĩ lầm là nàng nhớ tới lần trước cung yến thượng Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm khiêu khích, lấy này tới an ủi nàng. Mục Tử Thời trên mặt tươi cười càng thêm huyến lệ sán lạ, không sợ, ta không có việc gì. Kia cung nữ đem Mục Chư Thành bọn họ đưa tới ngự hoa viên nội, đối với bọn họ hành lễ lúc sau liền cáo từ dọc theo đường cũ phản hồi, hẳn là đi cửa cung ngoại nên đón mặt khác khách nhân đi. Ngự hoa viên nội, lần này bố trí cảnh tượng hiển nhiên muốn so thượng một lần dụng tâm, sáng tạo khác người rất nhiều. Chứ không nói cái khác, liền chỉ cần nói vừa bước vào tới liền cảm giác mát mẻ gió nhẹ, Mục Tử Thời mọi nơi vừa thấy, mới nhìn đến mỗi cách đó không xa, đều sẽ có một cái tinh ánh dịch thấu khắp băng. Gió thổi quá, làm người cảm giác thập phần mát mẻ. Chương 394 tìm tra. Ngự hoa viên nội, đã tới rất nhiều quan viên, yến hội còn không có bắt đầu, đại gia rộn ràng nhốn nháo kết bè kết đội, từng người cùng chính mình giao hảo đồng liêu, cũng hoặc là khuê chung bạn thân liêu đến chính hoan. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch một cái thân là đại tướng quân, một cái thân là tiền đồ vô lượng thiếu tướng quân, đều là đại gia chú ý cùng nịnh bợ mục tiêu. Hai người bọn họ vừa xuất hiện ở chỗ này, đã bị đồng liêu cấp lôi đi. Mục Tử Thời mang theo Thanh Trúc mọi nơi đi dạo, phát hiện đại đa số vị trí đều có người chiếm cứ, chỉ có thiên viện một chút lan đình vẫn là trống không, liền mang theo Thanh Trúc hướng bên kia đi đến. Nàng biết chính mình đã từng thanh danh nhiều kém, hơn nữa này đó quan gia tiểu thư cho nàng ấn tượng cũng không có thực hảo, kiếp trước trong trí nhớ, đều là một ít cười lạnh liên tục, thờ ơ lạnh nhạt ánh mắt. Cho nên liền tính là hiện tại nàng thanh danh đã bị chính mình cấp chuyển chính thức, nàng cũng không tính toán dung nhập những người này giữa đi. Mục Tử Thời cố ý vòng qua những người đó, mang theo Thanh Trúc tuyển một chỗ hơi mang hẻo lánh, thanh lanh đỉnh hóng gió ngồi xuống, chờ đợi yến hội bắt đầu. Chỉ là, đôi khi, sinh hoạt thật đúng là không bằng chính mình suy nghĩ như vậy trôi chảy, liền tính Mục Tử Thời không đi chọc phải mầm tai họa cũng sẽ chủ động tìm tới môn tới. Mục đại tiểu thư, chúng ta mấy cái, có thể ngồi ở chỗ này nghỉ chân một chút đi. Một đạo kiều nhu dễ nghe thành, đột nhiên ở đỉnh hóng gió ngoại vang lên. Mục Tử Thời quay đầu nhìn lại, phân xanh hồng gầy, mấy cái trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, duyên dáng yêu kiều, thướt tha nhiều vẻ thiếu nữ đang đứng ở đỉnh hóng gió dưới bậc thang. Có thể, xin cứ tự nhiên. Mục Tử Thời thái độ có chút đạm nhiên, duỗi tay chỉ chính mình đối diện không vị. Chúng ta đây liền không khách khí. Vị kia đi đầu áo lam thiếu nữ nói, đại gia một khối đi đến tìm vị trí ngồi xuống. Nguyên bản trống trải lan đình, lúc này bởi vì nhiều này đó quan gia tiểu thư cùng các nàng tùy thân nha hoàn, trở nên có chút câu nệ. Đặc biệt là các nàng trên người tản mát ra, kia hỗn hợp hình phấn mặt vị, làm Mục Tử Thời nghe có chút không thoải mái. Mục Tử Thời trước nay liền không phải cái ủy khuất chính mình người, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến các nàng thời điểm, Mục Tử Thời cũng đã nhanh chóng đem mỗi người ánh mắt đều tinh tế đánh giá liếc mắt một cái. Trừ bỏ cái thứ nhất mở miệng vị kia áo lam thiếu nữ ở ngoài, mặt khác kia mấy cái quan gia tiểu thư nhìn chính mình trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia châm chọc cùng khinh miệt, hơn nữa vẫn là không chút nào che giấu. Tuyệt phi người lương thiện. Mục Tử Thời trong lòng đệ nhất nháy mắt liền cấp những người này hạ kết luận. Nàng từ vị trí thượng đứng dậy, đối với đại gia hơi hơi mỉm cười, ta đã nghỉ ngơi tốt, cái này địa phương liền cho các ngươi dùng đi, ta đi trước một bước. Chấm đã nha, là chúng ta quấy rầy đến một đại tiểu thư thanh tinh sao. Vị kia áo lam thiếu nữ lần thứ hai mở miệng. Áo lam thiếu nữ thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, từng người muốn so Mục Tử Thời cao một cái đầu. Cùng Mục Như Cẩm giống nhau, nàng dáng người phát dục cực hảo, phập phồng quyến rũ. Một bộ yên màu lam váy càng là đem nàng thân hình phụ trợ đến thập phần mặn rượu. Chẳng qua, Mục Như Cẩm tướng mạo là kế thừa Đông Di Nương, trời sinh tiểu nhu hồ ly tinh khuôn mặt, thập phần nhu nhược động lòng người, chọc người đau lòng, thoáng trang điểm lên, đã có thể giống cái mưa gió chung lung lay sắp đổ nụ hoa, cũng có thể đủ minh diễm cao ngạo đến giống cái lóe sáng muôn vàn thái dương. Mà vị này áo lam thiếu nữ tướng mạo, tuy rằng không có Mục Như Cẩm đẹp, nhưng là da như ngưng chi, tư dung giật mạo, thướt tha là lướt, đảo cũng không kém bao nhiêu. Ở trong đám người, tuy rằng không phải làm người trước mắt sáng ngời cái loại này, nhưng là cũng tuyệt đối xem như mỹ nhân nhi một quả. Chương 395 tìm tra. Vị này áo lam nữ tử, tuy rằng là Mục Tử Thời đời này cùng nàng lần đầu tiên tiếp xúc, chính là Mục Tử Thời nhận thức nàng. Vị này áo lam là thái tử vị hôn thê, cũng là tả thừa tướng chi nữ An Niệm Cẩm. Đời trước còn trở thành thái tử phi, bất quá sau lại thái tử bị Mặc Văn Hạo hãm hại đã xảy ra chuyện lúc sau. Ở thái tử sau khi chết ngày hôm sau, nàng ở Đông Cung tự sát. Đối ngoại nói là tự sát, chính là Mục Tử Thời biết, nàng là độc sát. Kiếp trước Mục Tử Thời cùng nàng cũng không có cái gì giao thoa, chỉ là ở trở thành Mặc Văn Hạo vương phi lúc sau, đi trong cung bái kiến hoàng hậu thời điểm, cùng nàng gặp qua vài lần mặt, giao lưu quá vài lần. Kiếp này, bởi vì nàng trọng sinh, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Khoảng thời gian trước, công tử Cẩn còn đem thái tử dưới thân kia chỗ, thân là nam nhân tiêu chí vật phẩm cấp cắt. Cũng không biết, An Niệm Cẩm còn có thể hay không trở thành thái tử phi. Mục tử thời con ngôi, đáp, An tiểu thư suy nghĩ nhiều, chỉ là giờ tí nghỉ tạm đã đủ lâu, cho nên mới muốn đi tham quan hạ nơi khác. Niệm niệm, ngươi quản nàng làm cái gì? Nhân gia hiện tại đã là thanh danh chuyên xa, mới sẽ không cùng chúng ta này đó xen lẫn trong một khối đâu. Bên cạnh một đạo hơi mang khắc nghiệt thanh âm xen vào nói. Chính là, một cái khác thân xuyên màu đỏ chính trang thiếu nữ cũng ứng, hôm nay đều không có nhìn đến Mộc Như Cẩm, Đoạn Nhu Nhi cũng không có tới. Ta xem, nên đi chính là chúng ta, nếu là ngốc đi xuống, không chừng ngày nào đó, chúng ta cũng không thể tới tham gia cung yến. Hai người các ngươi nói bậy gì đó, Mộc đại tiểu thư không phải là người như vậy, Mộc Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi các nàng hẳn là trong nhà có việc mới không có tới. An Niệm Cẩm nhìn kia hai cái ra tiếng thiếu nữ liếc mắt một cái, tuy rằng hơi mang quát lớn chi ý. Chính là nói chuyện ngự khí lại không nặng. Thấy kia hai thiếu nữ không có theo tiếng lúc sau, An Niệm Cẩm lúc này mới ngượng ngùng nhìn Mục Tử Thời, nói, thực xin lỗi a, Mục đại tiểu thư, vốn dĩ, chúng ta là tính toán đem toàn bộ ngự hoa viên cấp dạo một chút. Kết quả là ta đi ở này phụ cận thời điểm, gặp phải ngươi, lúc này mới cùng các nàng nói nghỉ tạm một chút. Nếu là Mục đại tiểu thư không chế nói, cùng nhau ngồi xuống, đại gia tán gẫu một chút đi. An Niệm Cẩm thái độ thập phần ôn hòa, thả chân thành tha thiết. Mục Tử Thời nếu là lại cự tuyệt, vậy có vẻ quá cố tình. Mục Tử Thời lẳng lặng đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn An Niệm Cẩm vài giây, thẳng đem An Niệm Cẩm xem đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng mới thu hồi chính mình ánh mắt, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Bên cạnh một đạo khắc nghiệt tiếng hừ lạnh vang lên, còn xem nhẹ một câu cái gì, Mục Tử Thời giống như là không nghe thấy giống nhau. Ngược lại là một bên An Niệm Cẩm có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Mục Tử Thời lúc sau, hướng tới cái kia thiếu nữ hơi mang khẩn cầu lắc lắc đầu. Ý bảo nàng đừng ở chỗ này dạng. Trong đình hóng gió, không khí có chút cứng đờ, An Niệm Cẩm tự nhiên đến trước mở miệng, hòa hoãn một chút đại gia không khí. Vì thế, An Niệm Cẩm liền mở miệng đối với Mục Tử Thời nói, Mục đại tiểu thư, ta cùng ngươi giới thiệu một chút chúng ta đi. Hảo, làm phiền. Mục Tử Thời nhìn về phía nàng, chẳng sợ nàng trong lòng kỳ thật bởi vì có được đời trước ký ức, đối những người này đều không xa lạ. An Niệm Cẩm thấy Mục Tử Thời một chút cũng không có sinh khí hoặc là không kiên nhẫn ý tứ. Cao hứng rôi tay từng cái chỉ vào những cái đó quan gia tiểu thư, cùng Mục Tử Thời giới thiệu lên. Nàng trước rôi tay chỉ hướng nàng đối diện cái kia thanh âm có chút khắc nghiệt thiếu nữ, nói cái này, là Mẫn đại nhân đích thiên kim Mẫn Tuyết Tình. Theo sau, lại chỉ hướng vừa mới theo tiếng cái kia màu đỏ chính trang thiếu nữ, cái này, là thượng quan đại nhân đích thiên kim thượng quan Lũ Yến. Cái này, là lãnh đại nhân đích thiên kim lãnh tím vận. Cái này, là bách đại nhân đích thiên kim, bách xinh đẹp. Chương 396 mặt đỏ tim đập. Chờ An Niệm Cẩm đem những cái đó thần sắc khác nhau quan gia các tiểu thư giới thiệu sau khi xong, mới chỉ chính mình, đối với Mục Tử Thời giới thiệu nói, đến nỗi ta sao, là tả thừa tướng nữ nhi, An Niệm Cẩm, ngươi có thể trực tiếp kêu ta Niệm Niệm. An Niệm Cẩm trên mặt vẫn luôn đều treo thập phần thân thiện ý cười, cho người ta cảm giác thập phần ôn nhu. Chẳng qua liền tính là An Niệm Cẩm như vậy, Mục Tử Thời trên mặt như cũng là không nóng không lạnh, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói, các ngươi hảo. Ta là Mục Tử Thời, phụ thân Mục Chư Thành. So với An Niệm Cẩm nhiệt tình, Mục Tử Thời phản ứng đúng là lãnh đạm chút, ít nhất, cũng đã có người xem bất quá mắt. Mục đại tiểu thư danh hào, ở Kinh Thành đó là văng dội, ở Kinh Thành, à, không, ở toàn bộ sở quốc đều là không người không biết không người không hiểu, cùng chúng ta ngồi ở cùng nhau, thực sự ủy khuất chút. Này ngữ điệu âm dương quái khí, tựa hồ trời sinh liền có loại khắc nghiệt ý vị, đúng là vừa mới ra tiếng còn đối với Mục Tử Thời hư lạnh một tiếng cái kia nữ tử. Mẫn đại nhân đích thiên kim Mẫn Tuyết Tình. Mục Tử Thời hơi hơi hít mắt, hướng tới nàng nhìn lại. Mục Tử Thời đôi mắt thập phần lượng lệ, lại hắc bạch phân minh, nàng vô hỉ vô nộ, giống như giếng cổ thủy thâm sâu kín, không nói lời nào thời điểm, xem đến Mẫn Tuyết Tình trong lòng thẳng phát mau. Làm gì như vậy xem ta? Mẫn Tuyết Tình trong lòng có chút tự tin không đủ, đồng dạng cũng có chút phỉ nhổ khởi chính mình tới, Mục Tử Thời còn một câu cũng chưa nói đi, chính mình như thế nào liền cái dạng này. Nàng cắn môi cánh, nhìn Mục Tử Thời, nói chuyện thanh âm càng hiện bén nhọn, như thế nào, ta nói sai rồi sao? Nếu không phải ngươi, cái kia tể quốc sứ giả, sẽ như vậy vũ nhục chúng ta sở quốc sao? Quả thực ném chúng ta sở quốc mặt. Phần 143. Nguyên lai là như thế này. Mẫn Tuyết Tình nói âm rơi xuống, Mục Tử Thời trong lòng rốt cuộc minh bạch các nàng như thế nào người tới không có ý tốt, nguyên lai là bởi vì Tề Quốc sứ giả Bắc Đảo Hộ Tông kia chuyện. Bắc Đảo Hộ Tông ở bảy ván cờ lúc sau, không thiếu lấy Mục Tử Thời là cái phế xài sự tình nói sự, đồng dạng cũng chỉ huệ mắng tang đem Sở Quốc cấp làm thấp đi, cũng khó trách những người này tâm sinh không vui, cho nên đem trong lòng không vui tới phát tiết cấp Mục Tử Thời. Kia bàn cờ, cuối cùng là Đại Lương Quốc Thái Tử An Diễn phá giải đi. Mục Tử Thời cười tủm tìm hỏi. Nàng này hỏi một đằng trả lời một nẻo thái độ, làm Mẫn Tuyết Tình các nàng trong nháy mắt có chút sai hoách, chớp chớp mắt, không rõ nàng này có ý tứ gì. Một đại tiểu thư nói không sai, đúng là Đại Lương Quốc Thái Tử An Diễn biến thành giải. Một bên An Niệm Cẩm đột nhiên mở miệng, thần sắc như cũ kiểu nhu lại một chút không hiện làm ra vẻ, nói, Đại Lương Quốc Thái Tử Mỹ danh truyền lưu cả cái đại lục, không chỉ có tu vi thiên phú thiên chất, tuổi còn trẻ cũng đã là cái đại tư tế, tính tình tốt cũng là không đến nói. Nghe nói à, hắn lần này tới chúng ta quốc, trừ bỏ đảm đương sứ thần ở ngoài, vẫn là tới chọn lựa thái tử phi. An Niệm Cẩm cuối cùng câu nói kia nói được có chút thần bí, thanh âm cũng đè thấp. Chính là nàng lời này lại làm mặt khác vài vị thiếu nữ mặt đỏ tim đập lên. Niệm Niệm, ngươi nói được chính là thật sự. Thân xuyên một bộ hồng nhạt chính trang thượng quan Đũ Yến nhanh chóng hỏi ra thanh, hai má ửng đỏ. Mặt khác vài vị thiếu nữ cũng là giống nhau, đầy mặt ngượng ngùng nhìn An Niệm Cẩm, ánh mắt lấp bắp, chờ nàng trả lời. An Niệm Cẩm thân là tả thừa tướng chi nữ, tin tức nơi phát ra tự nhiên là muốn so các nàng này đó giống nhau quan gia chi nữ tới nhanh tốc, cũng tới chuẩn xác. Đương nhiên là thật sự, cha ta tự mình nói cho ta. An Niệm Cẩm mỉm cười đáp lời. Chương 397 tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đình hóng gió các thiếu nữ đều có chút không chấn định. Hiện giờ Đông Nam Đại Lục, tuy rằng nói này đây sở, tề, song mộ, đại lương, bốn cái đại quốc cầm đầu. Chính là này bốn cái đại quốc bên trong cũng có mạnh yếu, gần trăm năm tới, Đại Lương quốc phát triển tốc độ thập phần mau, vô số cường giả nhanh chóng quật khởi, đã ẩn ẩn gian trở thành tứ đại quốc đứng đầu. Mà Sở quốc từ này một đời hoàng đế thượng vị lúc sau, cũng không có làm ra cái gì kiệt xuất cống hiến, cùng đối quốc gia có lợi kế hoạch với thi thố, đã dần dần lưu lạc tới rồi Đại Lương quốc cùng song mộ quốc mặt sau. Có thể nói, gả cho An Diễn đương thái tử phi, không chỉ là Đại Lương quốc chư vị các thiếu nữ mộng tưởng, cũng là toàn bộ Sở quốc trên dưới, thậm chí toàn bộ Đông Nam Đại Lục vô số các thiếu nữ mộng tưởng. An Niệm Cẩm nói, thực mau hấp dẫn cũng rời đi Mẫn Tuyết Tình cùng Thượng Quan Đũ Yến các nàng lực chú ý. Biết được tin tức này lúc sau, Mẫn Tuyết Tình các nàng trong lòng lại là vui mừng lại là sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng có chút trách cứ An Niệm Cẩm không còn sớm điểm nhi đem như vậy tin tức trọng yếu báo cho với các nàng. Bằng không, các nàng khẳng định phải tốn cả ngày tâm tư hoa ở trang điểm thượng, tỉ mỉ trang trí chính mình, đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt bày ra tới. Bất quá, Yến hội còn không có bắt đầu đâu, các nàng hiện tại biết được cũng không chậm. Mẫn Tuyết Tình các nàng tâm tư đều không ở Mục Tử Thời trên người, bắt đầu đứng dậy đối với An Niệm Cẩm cáo biệt. Niệm Niệm, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chút đồ vật ở ta mẫu thân nơi đó, ta phải đi tìm nàng muốn. Tuyết Tình, ngươi từ từ ta cũng đột nhiên nhớ tới, ta mẫu thân vừa mới còn gọi ta đi tìm nàng tới. Ta đây cũng cùng các ngươi cùng nhau đi, đại gia có cái bạn nhi. Dịu dít, trừ bỏ An Niệm Cẩm cùng Mục Tử Thời. Đại gia toàn bộ đều đứng dậy đối với An Niệm Cẩm cáo biệt. Hảo, các ngươi đi trước, ta tiếp tục ở chỗ này nghỉ tạm trong chốc lát, đợi lát nữa trong yến hội thấy. An Niệm Cẩm đối với các nàng mỉm cười nói. Này đó quan gia các tiểu thư cấp khó dằn nổi mang theo chính mình nha hoàn rời đi nơi này, ở đã biết Đại Lương quốc thái tử An Diễn cố ý tới tuyển phi cái này chuyện quan trọng lúc sau, các nàng như thế nào còn khả năng tại như vậy cái yên lặng địa phương đợi đến đi xuống, tự nhiên là đến ở mặt khác những cái đó quan gia tiểu thư không biết phía trước. Tốt nhất trước tìm được Đại Lương quốc thái tử, đi trước mặt hắn soát soát hảo cảm. Những người này tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đình hóng gió, chỉ còn lại có Mục Tử Thời cùng An Niệm Cẩm hai người. Làm sao vậy? Mục đại tiểu thư không cảm tạ một chút, ta đem các nàng cấp kích động đi sao? An Niệm Cẩm nhìn về phía Mục Tử Thời. Nói lời cảm tạ nói, ngươi hẳn là đi theo các nàng muốn. Mục Tử Thời lạnh lùng cười, thần sắc có chút đạm bạc. Nếu không phải An Niệm Cẩm cố ý đem Mẫn Tuyết Tình các nàng cấp dụ dỗ đi rồi, kia lưu lại mất mặt, nhất định không phải nàng Mục Tử Thời. Chỉ sợ, An Niệm Cẩm cũng đúng là biết điểm này, mới cố ý dùng An Diễn cố ý tuyển phi sự tình, đem Mẫn Tuyết Tình các nàng dụ dỗ đi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, Mục đại tiểu thư quả nhiên là cái người thông minh. An Niệm Cẩm bị Mục Tử Thời như vậy vạch trần, trên mặt không hề có xấu hổ chi ý, ngược lại so với phía trước kia ôn nhu hoàn mỹ tươi cười. Nàng giờ phút này trên mặt thần sắc càng có vẻ chân thành cùng khôn khéo. An Niệm Cẩm nhìn nàng, nói, Mục Tử Thời, chúng ta tới làm giao dịch đi. Cái gì giao dịch? Mục tử thời mở miệng hỏi, trong lòng lại là ẩn ẩn có suy đoán. Ngươi giúp ta, thoát khỏi tương lai thái tử phi, cùng thừa tướng chi nữ cái này hai cái thân phận. An Niệm Cẩm như mục tử thời dự đoán như vậy mở miệng. Chương 398 An Niệm Cẩm yêu cầu. Xin lỗi, ngươi yêu cầu quá khó khăn, ta làm không được. Mục tử thời mắt cũng không chấp mở miệng cự tuyệt. Ngươi liền không hỏi xem cho ngươi thù lao. An Niệm Cẩm thần sắc có chút ra nẻ. Đối với hôm nay tới tìm mục tử thời chuyện này, từ nàng biết thái tử bị thương, không thể nhập nhân đạo lúc sau, liền ở trong lòng bắt đầu kế hoạch. Nàng ở trong đầu suy nghĩ vô số loại mục tử thời khả năng sẽ hồi phục đáp án, lại chính là không nghĩ tới đối phương cư nhiên liền nàng thù lao đều không có hỏi liền trực tiếp cự tuyệt. Ngươi xem trọng ta, liền tính thù lao lại hảo, ta làm không được vẫn là làm không được. Mục tử thời đem ánh mắt đặt ở nơi xa, bóng đêm buông xuống, bên cạnh nhánh cây thượng treo lên đèn lồng màu đỏ, chiếu ứng dưới cầu nước chảy, sóng nước long lánh, có chút phản quang. Như thế nào sẽ? An Niệm Cẩm lắc đầu, ngữ khí thập phần kiên quyết, nếu ngươi làm không được, kia ở ta có thể tìm kiếm giao dịch những người này, liền không có người có thể làm được tới rồi. Ngồi ở một bên mục tử thời không có trả lời. An Niệm Cẩm nguyên bản bình tĩnh tâm tình có chút nóng nảy, nàng nhìn bốn phía, trừ bỏ đình hóng gió ngoại thanh trúc cùng nàng chính mình nha hoàn, này phụ cận cũng chưa người nào ảnh, chính là An Niệm Cẩm cũng vẫn là sợ nàng lời nói bị người có tâm nghe qua, cho nên từ vị trí thượng đứng dậy, làm được mục tử thời bên cạnh. Nhìn mục tử thời sơn mặt, An Niệm Cẩm tiếp tục mở miệng, thanh âm thập phần nhỏ giọng, dùng chính là chỉ có các nàng hai mới có thể đủ nghe được thanh âm, thái tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều bị hoàng đế cấm túc với Đông Cung dưỡng bệnh, kỳ thật ta đã biết trên người hắn chịu bị thương, cũng biết trên người hắn thương là công tử cần xuống tay. Hơn nữa vẫn là vì ngươi. Bởi vì thái tử ở trấn Nam Vương phủ thời điểm, dục tưởng đối với ngươi dự mưu gây rối, gạo nấu thành cơm đúng hay không? Thái tử hiện giờ đều biến thành dáng vẻ này, trừ bỏ thân phận cao quý chút, tàn phá thân mình cùng tầm thường thái giám không còn hai dạng. Sở hoàng là tuyệt đối không cho phép như vậy một cái không thể đủ nối dõi tông đường thái tử kế thừa đại thống, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì thái tử biến thành thái giám như vậy một cái rèm pha tản đi ra ngoài. An Niệm Cẩm nói, ngữ khí bắt đầu trở nên có chút nôn nóng, hoàng thượng đã cùng ta phụ thân nói tốt, chờ lần này sứ giả đi rồi lúc sau, hắn liền đối ngoại tuyên bố, làm ta tháng sau cùng thái tử thành hôn, ngay cả tứ hôn thánh chỉ đều đã nghĩ hảo. Mục tử thời, ngươi giúp ta, cầu xin ngươi giúp cho ta thật sự không nghĩ gả cho thái tử. Đến lúc đó, hoàng gia người nhất định sẽ không cho phép thái tử tồn tại, đến lúc đó ta cũng sẽ đi theo một khối chết. Mục tử thời nguyên bản có chút đạm nhiên thần sắc ở nghe được An Niệm Cẩm nói lúc sau, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc, nàng xoay đầu, nhìn trước mắt nữ tử. An Niệm Cẩm nói được không sai, hoàng gia người sẽ không chịu đựng thái tử tồn tại, cũng sẽ không chịu đựng nàng tồn tại. Đời trước Mặc Văn Hạo hại thái tử thất thế, làm kiện rèm pha, sở hoàng cũng là vì hoàng gia danh dự, cho nên ban thái tử cùng đã thân là thái tử phi An Niệm Cẩm, mỗi người một ly rượu độc. Còn riêng làm An Niệm Cẩm cùng thái tử Mặc Nam Trạch tử vong tách ra một ngày, mỹ rằng kỳ danh, An Niệm Cẩm là bởi vì chịu không nổi thái tử đột phát bệnh hiểm nghèo chết bệnh tin tức, cho nên mới đi theo đi. Này đối những cái đó không hiểu rõ người ngoài tới nói, vẫn là một đoạn tốt đẹp giai thoại. Nếu không phải nhìn An Niệm Cẩm đấy mắt kia áp lực không được sợ hãi cùng tuyệt vọng, mục tử thời đều phải cho rằng nàng cũng là trọng sinh. Phụ thân ngươi đâu? Ngươi nếu không nghĩ gả, kia cũng là cùng phụ thân ngươi đi nói, mà không phải ta cái này không hề liên quan người xa lạ. Chương 399 A, Hán. A, Hán. Mục tử thời nói làm An Niệm Cẩm đấy mắt toát ra một ít châm chọc thần sắc. Hán tính cái gì phụ thân, kia chẳng qua là một cái mãn đầu góc chỉ có chính mình ích lợi người thôi. An Niệm Cẩm tiếp tục nói, ngươi còn không biết đi, ta cũng không phải tả thừa tướng thân khuê nữ, mà là từ nhỏ đã bị hắn từ người mẹ mìn từ nơi đó mua trở về. Phủ thừa tướng liền ngươi một cái đích nữ, hắn bỏ được. Mục tử thời thế nhưng không nghĩ tới này trong đó cư nhiên còn có như vậy một tầng quan hệ. Như thế nào không bỏ được, hoàng thượng vì chuyện này, bồi thường hắn không ít chỗ tốt. An Niệm Cẩm trên mặt châm chọc chi ý càng ngày càng rõ ràng, phủ thừa tướng đương gia chủ mẫu đã mất đi 3 năm. Phủ đệ Trương Di Nương là hộ bộ thượng thư biểu muội, hiện giờ cấp cha sinh hạ một trai một gái, đều có 12-13 tuổi, chỉ còn chờ phụ chính lúc sau, so với ta cái này hằng giả, kia mới là thật sự.